Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xuống dưới. Mặc dù không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng là ngươi cũng đi xuống đi. Saitama bình tĩnh mở miệng nói, đấm ra một quyền. To lớn quyền ép trong nháy mắt phá vỡ năng lượng màu vàng ống, cường đại quyền phong đem ca sơn mũ cho thổi bay, trong nháy mắt để hắn trực diện lực lượng. Giờ khắc này, hắn tự như thấy được một cái kinh thiên nắm đấm hướng phía chính mình đánh vết tới đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, đây là, nháy mắt sau đó. Hắn hai mắt tối đen, ý thức chính là lâm vào ngủ say, nội tâm lại chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, nguyên lai, hắn cùng những người kia một dạng, đối mặt cái này nắm đấm, thấy được chính là như vậy quang cảnh. Không nói đến mặt này. Dispo mang theo ba cái đội anh hùng Pride Trooper thành viên tìm tới Saigu Irioi. Nửa đường bên trong, Dispo nội tâm một mực có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng là cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. Sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nhân loại tối thượng hy vọng. Thì ra là kim quang lóng lánh, như tấm gió xuân, liền như là trước đó nói một dạng, hoàn toàn cảm giác không ra hắn có cái gì cường đại địa phương. Gia hỏa này có chút quỷ dị, các ngươi cẩn thận một chút. Không biết tại sao, rõ ràng cảm giác không thấy lực lượng, Dispo lại theo bản năng nhắc nhở đội viên của mình. Vũ trụ không tuyển thủ, Saigu Ijeoi đúng không? Dispo mở miệng nói ra. Saigu Ijeoi cười cười. Nhân loại quang mang tính liên kết để Dispo cảm giác không thấy bất kỳ địch ý. Thế nhưng là, cái loại cảm giác này lại làm cho người rùng mình. Thật thú vị, các ngươi đội anh hùng Pride Trooper không phải danh xưng chính nghĩa A đang tìm tới cơ quan vĩnh cửu đồng thời nhưng lại tìm tới ta, cỡ nào yếu ớt chính nghĩa A. Nghe vậy, Dispo nhíu mày. Đây là ý gì, làm nhân loại, ngươi hẳn là cảm thụ được ra đi ta cùng cơ quan vĩnh cửu, là hoàn toàn đối lập tồn tại. Nghe vậy, Dispo đột nhiên sững sờ. Vội vàng kịp phản ứng, giật mình hiểu ra. Hắn là cảm thấy chỗ nào quỷ dị, nguyên lai là nơi này. Trước đó mới cảm nhận được cơ quan vĩnh cửu ác ý, hiện tại chuyển đổi đến Saigu Ireoi, trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng. Nếu như nói cơ quan vĩnh cửu là thuần túy tà ác nói, như vậy trước mắt cảm nhận được, chính là thuần túy chính nghĩa. Đây là, ta chính là Saigu Ireoi, nhân loại tối thượng thí luyện, là cùng nhân loại tối thượng thí luyện cơ quan vĩnh cửu đối lập tồn tại. Trong nháy mắt, Saigu Ijeoi phía sau phóng xuất ra quang mang màu vàng. Chiếu xạ đến cái này quang mang, để cho người ta thoải mái dễ chịu vô cùng, phản phất thể xác tinh thần đều chiếm được tiến hóa. Nhưng mà, Dispo biểu lộ lại trở nên cực kỳ kinh khủng. Chú ý tới Saigu Ijeoi. Người trước mắt, là cùng cái kia nhân loại tối thượng thí luyện cơ quan vĩnh cửu đặt song song tồn tại, nói cách khác, đối phương là cùng cơ quan vĩnh cửu một cái cấp bậc, giờ khắc này, Saigu Ijeoi con mắt khẽ híp một cái, thuần túy chính nghĩa, thế nhưng là rất khủng bố. Nhân loại, nghe được câu này trong nháy mắt. Dispo vội vàng hô to một tiếng. Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vừa dứt lời. Hy vọng chi quan chiếu xạ, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt mất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 654, bỏ qua chính nghĩa, 4 canh cầu nguyệt phiếu, đại hội sức mạnh tiếp tục tiến hành. Từng cái vũ trụ thành viên đều đang không ngừng bị đào thải lấy. Tại lôi đài bên ngoài. Hai tên Geno trên mặt nhảy cẩn, cao hứng nhìn phía dưới chiến đấu. Mà đại thần quan thì là như là bảo mẫu đồng dạng quan sát đến Geno nhất cử nhất động, sợ hắn có một tia không cao hứng. Esodia lặng lặng ngồi tại hư không, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Ở tại phía sau, có một khối phiến đá như ẩn như hiện, phóng xuất ra ánh sáng sắc bén. Ở tại bên trên, khắc ấn đi ra vết tích, còn kém 4 cái. Còn kém 4 cái, sau cùng tồn tại liền sẽ giáng lâm. Nương theo lấy đại hội sức mạnh phát triển, rất nhanh chính là tiến nhập trong cao triều. So với thần hủy diệt cùng thiên sứ ở giữa thế lực ngang nhau chiến đấu, Geno tự hồ đối với đám tuyển thủ ở giữa chiến đấu càng thêm cảm thấy hứng thú. Vũ trụ không cùng vũ trụ 11 ân oán là lúc trước trạm gác liền bắt đầu. Bởi vậy, đó là lưu ý kỹ đối tượng. Topo cùng cơ quan vĩnh cửu, song phương bộc phát chiến đấu kịch liệt để cái khác vũ trụ căn bản không dám tới gần. Phanh phanh phanh, vô hình trùng kích tại giữa hai người khuếch tán mà ra, vẹn vẹn mấy giây, chính là giữ vững được hàng ngàn, hàng vạn lần. Bịch một tiếng. Nương theo lấy kinh thiên một kích, Topo thân thể phản phất một viên thiên thạch đồng dạng, trùng điệp nhập vào trên lôi đài. Cơ quan vĩnh cửu hiện thân, bình tĩnh nhìn phế tích bên trong Topo, mở miệng nói. Như thế nào chính nghĩa, bằng ngươi không cách nào vỡ nát lá cờ này. Bành một tiếng. Topo đem phế tích xốc lên, lộ ra vết thương chằng chịt thân thể, trên thân thể, còn tại không ngừng bốc lên khói trắng. Nhìn qua thụ thương không nhỏ, trên người đội anh hùng Pride Trooper đồng phục của đội cũng bị phá hủy. Hoa a, hắn vừa mới đứng lên, yết hầu ngọt ngọt, chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đem máu tươi lau, hắn nhìn xem cái kia thuần trắng để cho người ta kính úy thân thể, Nam Nam mở miệng, quả nhiên không phải là đối thủ a, nói, phản phất là quyết định đồng dạng, Topo trùng điệp thở ra một hơi, sau đó đem lên áo toàn bộ xé rách xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, Topo trong ánh mắt, ẩn chứa cỡ nào giác ngộ chỉ có chính hắn biết. Đó là bỏ qua hết thảy chuẩn bị liều mạng ánh mắt. Đồng thời, giờ khắc này, Topo toàn thân trên dưới khí tức, cũng thay đổi. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Khí tức thay đổi, so với lần trước mạnh hơn. Oanh một tiếng. Topo dưới chân lôi đài, trong nháy mắt nổ tung, từ Topo trên thân, lan tràn ra năng lượng màu tím. Hết thảy chung quanh, phàm là tiếp xúc đến cái này năng lượng, trong nháy mắt chính là bị xóa bỏ. Cái kia phản phất cũng không phải là một loại năng lượng, mà là một loại quy tắc, một loại quyền năng, một loại chí cao vô thượng đồng dạng. Cái kia là năng lượng hủy diệt. Năng lượng màu đỏ ngòm lấy cực nhanh tốc độ rút đi, làm thay thế là năng lượng màu tím từ Topo trong thân thể tự nhiên sinh ra. Thậm chí ngay cả con mắt đều bị năng lượng màu tím tràn ngập, phản phất quái vật đồng dạng. Phát giác được Topo khí tức cùng năng lượng. Ở đây cái khác vũ trụ người dự thi thậm chí là một chút thần hủy diệt cùng thiên sứ cũng làm trận ngừng lại ngây ngẩn cả người. Đây là thần khí tức, một tên thần hủy diệt nhìn xem Topo biến hóa lẩm bẩm mở miệng, mà lại cái kia năng lượng, không có sai, đó là thần hủy diệt mới có thể chấp chưởng năng lượng hủy diệt vũ trụ 11 gia hỏa, nói, tên này thần hủy diệt nhìn về phía vũ trụ 11 thằng hề thần hủy diệt, thấy vậy, thằng hề thần hủy diệt lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, Topo ngay cả sau cùng chính nghĩa đều bỏ a không sai, chính là như vậy mới có thể sinh tồn được đánh bại đối thủ, dù sao, ngươi thế nhưng là chúng ta vũ trụ 11 thần hủy diệt người ứng cử a. Thần hủy diệt người hậu tuyển, đây mới là Topo thân phận thật sự. Đem sau cùng chính nghĩa đều bỏ qua đằng sau, cuối cùng đạt tới là những người khác tuyệt đối không cách nào đạt tới khống chế hủy diệt quyền năng. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu lộ ra hung mảnh răng nanh, thật sự là buồn cười a, làm vỡ nát tà ác chính nghĩa ngươi, vậy mà đem chính nghĩa cho bỏ. Đối với cái này, Topo lấy gầm thét đáp lại. Hiện tại, ta là vì chúng ta vũ trụ 11 sinh tồn, không cách nào sinh tồn chính nghĩa, không có lý do gì tồn tại, hiện tại ta đánh bại ngươi cuối cùng chiến thắng. Là chúng ta vũ trụ 11, nói, Topo bình tĩnh nâng tay phải lên. Bên phải tay phía trên, hội tụ một cổ khổng lồ năng lượng màu tím. Cổ năng lượng này, để chung quanh phế tích đều lơ lửng, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Một giây sau, Topo đem cái này năng lượng bình tĩnh đẩy ra, khóe miệng khinh động. Hủy diệt, đó là thần hủy diệt cơ sở chiêu thức, quả cầu năng lượng hủy diệt. Quả cầu năng lượng hủy diệt quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem ngang tại trước mặt tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Ha ha. Hủy diệt quyền năng a, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng không thèm để ý chút nào, trực tiếp triển khai thuần trắng thân thể, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế né tránh đồng thời xông về Topo. Topo đồng dạng nhảy lên một cái, xông về cơ quan vĩnh cửu. Mặt đối mặt song phương, trực tiếp oanh ra một quyền. Đồng đồng đồng, nắm đấm ở giữa va chạm, tự như đem không gian chung quanh đều đánh cho sụp đổ đồng dạng. Thế nhưng là, vẹn vẹn số quyền va chạm, cơ quan vĩnh cửu chính là đã nhận ra dị thường. Hắn trên nắm tay làn da cùng lân phiến bắt đầu sụp đổ. Phản phất như là bị thứ gì ăn mòn đồng dạng. Cánh tay phải thối rữa, thuần trắng cánh tay vì vậy mà rạn nứt, thậm chí là lộ ra trong đó xương cốt. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Đây là hủy diệt quyền năng đem thân thể của ta làm hỏng rồi hả? Hắn nhìn về phía Topo. Hắn toàn thân trên dưới đều bao phủ tại một mảnh màu tím năng lượng hủy diệt bên trong. Bởi vì những này năng lượng hủy diệt nguyên nhân, Topo bất kỳ một cái nào công kích đều mang theo hủy diệt tính chất. Công kích bổ sung năng lượng hủy diệt a tận đùa nghịch tiểu thông minh. Chỉ cần công kích có thể có hiệu quả là được rồi. Topo bước ra một bước, chung quanh phế tích trong nháy mắt biến mất, năng lượng hủy diệt trong nháy mắt khuếch tán mà ra, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 655, thần hủy diệt Topo, canh năm cầu nguyệt phiếu, cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng trong thân thể, phóng xuất ra chung mạc quang mang, sau đó trong nháy mắt nuốt hết tan tác hai tay trong nháy mắt chính là khôi phục lại. Chỉ là năng lượng hủy diệt, bất quá là nắm giữ cổ năng lượng này gà mờ thần hủy diệt thôi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, tự hồ căn bản không thấy Topo để vào mắt. Nghiêm khắc nói, hiện tại Topo bất quá là nắm giữ năng lượng hủy diệt nhân loại mà thôi, căn bản không phải thần hủy diệt. Ta đích xác là gà mờ, bởi vì ta phóng xuất ra năng lượng hủy diệt cần thời gian tích lũy, cho nên không thể không lựa chọn loại này đem toàn thân cao thấp đều bao trùm năng lượng hủy diệt phương thức để đền bù. Nhưng là đối phó ngươi, đầy đủ. Nếu như là thần hủy diệt mà nói, là sẽ không như vậy sử dụng năng lượng hủy diệt. Kéo dài phóng thích năng lượng hủy diệt mà nói, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Nhìn như rất mạnh chiêu thức, trên thực tế không có gì tính thực dụng. Nếu như đối thủ kéo dài thời gian mà nói, có thể đem ngươi tiêu hao đến chết. Bởi vì Topo tụ tập năng lượng hủy diệt là cần thời gian, mà tại trong cao thủ, điểm ấy thời gian, đủ để trí mạng. cho nên, hắn không thể không phóng liên tục, bao tha cho hắn toàn thân trên dưới. Có thể nói, nếu như bây giờ cơ quan vĩnh cửu lựa chọn chơi nhiều phương thức cùng hắn chiến đấu, Topo tất bại. Nhưng mà, làm nhân loại tối thượng thí luyện là tuyệt sẽ không làm như vậy. Ha ha, đã ngươi tin tưởng như vậy cái kia ta làm vĩnh viễn không cách nào hoàn tất chi mộng, kết thúc ngươi, vô hạn chi quang, từ cái kia thuần trắng trong thân thể nở rộ mà ra, gánh vác đen kịch cờ xí thân thể, biến thành một đạo tinh quang. Topo không sợ hãi, đối diện mà lên, trong nháy mắt quanh ra một quyền, lại bị cơ quan vĩnh cửu ngăn lại, sau đó bị trả một cước, Topo lấy chân của mình tiến hành ngăn cản. To lớn trùng kích tại song phương trong nháy mắt nổ tung, năng lượng hủy diệt khuếch tán mà ra, một vòng tiếp lấy một vòng, phương viên vài trăm mét, căn bản không dám có bất kỳ người tới gần. Vũ trụ 11 cùng vũ trụ không đánh nhau, song phương đều tốt mạnh, cái khác vũ trụ tuyển thủ thậm chí có không ít người dừng lại quan sát trận chiến đấu này. Đương nhiên, trong đó không thiếu có muốn ngư ông đắc lợi người, chỉ là bọn hắn không cách nào phủ nhận trận chiến đấu này trình độ kịch liệt. Vũ trụ 11 vậy mà ra đời thần hủy diệt dự khuyết, không thể tưởng tượng nổi mà lại, vũ trụ không cơ quan vĩnh cửu đối mặt năng lượng hủy diệt không rơi vào thế hạ phong. Song phương thế lực ngang nhau, tự hồ ai thắng ai thua cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Hai người từ lôi đài đánh tới trên trời, lại từ trên trời đạt đến lôi đài, toàn bộ vô chi giới cũng vì đó rung động. Song phương không ngừng gia tốc, không ngừng thần hủy diệt. Tại mảnh không gian này ở giữa, chỉ có thể trong mơ hồ nhìn thấy màu tím cùng màu trắng quỷ tích, căn bản là không có cách bắt được hai người hành động. Thế nào nắm giữ thần hủy diệt năng lượng, cũng liền mới điểm ấy trình độ a, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh, khôi phục như cũ cánh tay phải bên trên, trong nháy mắt tách ra chung mạc chi quang. Trong nháy mắt, lợi trảo duỗi ra, biến thành lưỡi dao. Topo lúc này cũng ngừng lại, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Kéo dài phóng xuất ra cường đại như thế năng lượng hủy diệt, đối với hắn tiêu hao mà nói, cũng không phải đùa giỡn, nhưng mà, trái lại cơ quan vĩnh cửu, lực lượng không giảm chút nào, thậm chí ngay cả thở đều không có. Hừ, quái vật này đây là ta một kích cuối cùng, ta phải dùng cái này xử lý ngươi. Bỏ đi hao tổn chiến là không có phần thắng, Topo biết rõ điểm này. Cho nên, đem hết thảy đều cược tại cuối cùng này một kích phía trên. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, trước đó chưa từng có cường đại năng lượng hủy diệt trong nháy mắt hội tụ bắt đầu. Vẹn vẹn mấy giây, chính là biến thành một cái đường kính mấy chục mét to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Tới đi, chỉ là gà mờ thần hủy diệt, để cho ta tới vỡ nát ngươi để cho ngươi minh bạch như thế nào lực lượng cùng quyền năng bên trên chênh lệch. Đi thôi, hủy diệt, Topo hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt đem cái kia to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt quanh ra. Cái này quả cầu năng lượng hủy diệt là Topo lực lượng cuối cùng, nhưng là cùng chân chính thần hủy diệt so ra, chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Dù sao, hắn chỉ là thần hủy diệt dự khuyết, mà cũng không phải là thần hủy diệt. Đối mặt to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt, cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh giơ lên tay phải, trong nháy mắt mở miệng. Khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba, trong nháy mắt, ở tại phía sau, cho thấy một cái cự đại tinh không, đó là một cái vũ trụ mênh mông. Xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem trên lôi đài tất cả tuyển thủ cùng thần hủy diệt cùng các thiên sứ ánh mắt hấp dẫn. Tuy nói đã từng gặp qua một lần, nhưng là lần nữa nhìn thấy thời điểm, loại kia cảm giác chấn động vẫn như cũ không cần nói cũng biết. Đó là siêu việt thần hủy diệt thậm chí siêu việt thiên sứ cuối cùng áo nghĩa. Vì chúng ta vũ trụ 11 cuối cùng sinh tồn, vỡ nát ngươi, Topo thả ra sau cùng gầm thét. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu đã bình ổn tĩnh ứng đối. Đối với khủng long nói con kiến sinh tồn gian nan đến mức nào cỡ nào buồn cười, vô hạn chung mạc cực quang. Từ cơ quan vĩnh cửu trong tay phải phóng thích mà ra, vô địch cột sáng, đánh vào Topo thả ra quả cầu năng lượng hủy diệt phía trên. Oanh một tiếng. To lớn trùng kích, làm cho cả lôi đài đều rung động. Song phương đối kháng, ngay cả một giây cũng chưa tới, phá mắt cá chân năng lượng cầu trực tiếp bị xỏ xuyên, bạo tạc khổng lồ, trong nháy mắt đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ nuốt hết. Sau đó, trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh tại trong sương khói hiện lên, thuần trắng thân thể, đen kịt cờ xí, cuối cùng dập dần tại vô chi giới chi đỉnh. Phốc thử một tiếng, nương theo lấy cuối cùng máu tươi huy sái, là trận chiến đấu này, biến thành sau cùng kết thúc phù. Tất cả tuyển thủ đều dừng tay lại bên trong chiến đấu, phản phất tại trừng mắt kết quả cuối cùng đồng dạng, vẹn vẹn nhìn chăm chú lên trong sương khói nội dung. Khi sương mù chậm rãi tán đi thời điểm, nhìn thấy, sừng sững tại phế tích chi đỉnh, là cái kia thuần trắng bên thắng. Ta trở về, không có ý tứ lữ hành trên đường xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, chậm trễ một ít chuyện, hiện tại một lần nữa bắt đầu đổi mới. Thẳng đến hoàn tất cũng sẽ không viết nữa rồi, thật có lỗi với các vị huynh đệ. Chương 656, Thanh Tràng, canh một cầu nguyệt phiếu, sừng sững tại phế tích chi đỉnh, là cái kia thuần trắng bên thắng. Máu tươi phủ lên cái kia thuần trắng người thắng, tô điểm ở tại bên trên, tựa như từng đóa tàn nhẫn huyết hoa đồng dạng. Chỉ bất quá, máu tươi, cũng không phải là cơ quan vĩnh cửu, mà là Topo. Lưỡi dao xé ra Topo thân thể, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Cơ quan vĩnh cửu nâng lên trực tiếp tay phải, trực tiếp đem Topo thân thể dỡ lên. Nhìn xem Topo bộ dáng chật vật, hắn mở miệng nói, bỏ hết thể lấy được lực lượng chỉ có loại trình độ này mà thôi a nhân loại nha, bằng ngươi, không cách nào vỡ nát lá cờ này. Vừa dứt lời, sắc mặt buồn khổ Topo bắt lại cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao, trong lòng bàn tay, phóng xuất ra màu tím năng lượng hủy diệt. Năng lượng hủy diệt ăn mòn cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao, trong nháy mắt, lưỡi dao băng liệt, bắt đầu từ Topo bàn tay địa phương cắt ra. Topo thân thể tại dưới tác dụng của trọng lực trùng điệp rơi xuống. Hừ, sau cùng dãy dụa a vô dụng tiến hành. Đối với Topo sau cùng hành vi, cơ quan vĩnh cửu không thèm để ý chút nào, lập tức nâng lên một cước, đá vào Topo bụng, đem hắn đá bay ra ngoài. Topo hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào lôi đài bên ngoài trong vực sâu. Cái lôi đài này đã không thích hợp ngươi đi xuống đi. Khi Topo hoàn toàn biến mất đằng sau, tại trên lôi đài đại thần quan vội vàng giơ cao tay phải lên, tựa như tuyên ngôn đồng dạng mở miệng, vũ trụ 11 tuyển thủ Topo rơi xuống bên ngoài sân, đào thải. Vừa dứt lời, hiện trường người chính là trầm mặc. Vũ trụ 11 thần hủy diệt sắc mặt âm trầm, khuôn mặt đen được có thể chảy ra nước. Topo vậy mà đều bị đào thải. Đây là hắn quả quyết không có nghĩ tới. Topo là thần hủy diệt dự khuyết, bỏ qua chính nghĩa đằng sau, thu được năng lượng hủy diệt, đã đến gần vô hạn thần hủy diệt. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, cũng bị vũ trụ không tuyển thủ cho đào thải. Cái kia cơ quan vĩnh cửu có được so thần hủy diệt sức mạnh càng khủng bố hơn, tất cả mọi người ý thức được vấn đề này. Theo bản năng, nguyên bản còn đối với vũ trụ không nhìn chằm chằm chuẩn bị đánh lén hoặc là ngồi thu ngư ông vũ trụ, tại thời khắc này, đều trầm mặc. Tại đem chú ý đánh ở trên người cơ quan vĩnh cửu, bọn hắn cũng không thể không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Đem Topo đào thải đằng sau, cơ quan vĩnh cửu sừng sững tại phế tích chi đỉnh. Gió nhẹ quét mà lên, nhộn nhạo lên sau lưng của hắn gánh vác lấy ác lá cờ xí. Trở lên hồng ngọc chi đồng tử còn cuốn chung quanh. Tất cả tuyển thủ đều tránh đi cơ quan vĩnh cửu ánh mắt, tự hồ sợ bị hắn xem như mục tiêu đồng dạng. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, sợ hãi a buồn cười nhu nhược cùng nhát gan người là tuyệt đối không cách nào giơ cao thắng lợi chi nhận, có thể đánh ngã ma vương, tuyệt đối sẽ là dũng sĩ một kích. Đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện, trốn tránh là tuyệt đối không cách nào cải biến bị hủy diệt vận mệnh. Lộ ra răng nanh cơ quan vĩnh cửu để mắt tới tất cả tuyển thủ. Cái kia kinh khủng nguồn suối tại thời khắc này trong nháy mắt triển khai thuần trắng thân thể. Kẻ yếu không có tồn tại ở nơi này tất yếu, thuần trắng hai tay, dọc theo bén nhọn lưỡi dao. Cơ quan vĩnh cửu không có chút do dự nào, trong nháy mắt đem lưỡi dao đâm vào bờ vai của mình phía trên. Phốc thử một tiếng. Máu tươi, thuần cơ quan vĩnh cửu vết thương rơi xuống. Thấy cảnh này, cái khác vũ trụ tuyển thủ cả đám đều ngây ngẩn cả người. Vũ trụ không cơ quan vĩnh cửu chuyện gì xảy ra vì cái gì công kích mình chính mình, tốt nhất cẩn thận một chút, gia hỏa này là thằng điên, mau nhìn cái kia chảy xuống máu tươi đang động, quả nhiên, không ít người thuận phương hướng nhìn lại, nhìn thấy từ cơ quan vĩnh cửu vết thương địa phương chảy xuôi xuống máu tươi như có máu tươi đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Sau đó, nhúc nhích máu tươi đem trọn cái lôi đài đều ăn mòn, biến thành từng đầu lộ ra hung mãnh răng nanh thần linh cấp phân thân. Thấy cảnh này, ở đây tất cả tuyển thủ cả đám đều mở to hai mắt nhìn ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là thần linh cấp phân thân số lượng lấy cực nhanh tốc độ gia tăng lấy, chớp mắt chính mình chính là đã vượt qua mấy trăm đầu, đã siêu việt đại hội sức mạnh người dự thi. Cầu nguyệt phiếu, lúc này không chỉ là những người dự thi, ngay cả thần hủy diệt cùng thiên sứ đều ngừng lại, kinh hãi nhìn xem một màn này. Vũ trụ không gia hỏa đó là phân thân năng lực a, một cái thần hủy diệt con mắt khẽ híp một cái. Đối với cái kia thần bí vũ trụ không càng phát cảm thấy khả nghi, thậm chí là cảm giác được sợ hãi. Mà lại, không chỉ là phân thân năng lực nha, ngài có thể phát giác một cái bản thể của hắn, phóng xuất ra nhiều như vậy phân thân, bản thể của hắn lực lượng nhưng không có chút nào suy yếu, phản phất có được không có tận cùng lực lượng một dạng, tên này thần hủy diệt bên cạnh thiên sứ lẩm bẩm mở miệng nói. Cơ quan vĩnh cửu trong thân thể, phô thiên cái địa thần linh cấp phân thân mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, chính là tràn ngập toàn bộ lôi đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một mảnh, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, đến kỹ một cái, đã có mấy trăm đầu nhiều. Không ít vũ trụ tuyển thủ thấy cảnh này đã có chút chột dạ. Cái này, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, nhưng mà, đối với, những này cơ quan vĩnh cửu nhưng không có chút nào để ý. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hồng Ngọc Chi đồng tử đảo qua chung quanh, hắn lập tức vung tay lên, hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đem kẻ yếu đào thải kẻ yếu, không có tư cách đứng tại trên lôi đài này, tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt, vô chi giới vì đó rung động. Lít nha lít nhít thần linh cấp phân thân mãnh liệt mà lên, phản phất biển động đồng dạng phô thiên cái địa mà tới. Liền như là cá giết sang sông đồng dạng, quét ngang mà qua, giờ khắc này, không ít vũ trụ tuyển thủ trong lòng cũng bắt đầu luống cuống. Chú ý, vũ trụ không công kích muốn tới chuẩn bị nghênh kích, nương theo lấy từng đợt gầm thét thanh âm, đại hội sức mạnh đại hỗn chiến lập tức vang dội. Cơ quan vĩnh cửu bản nhân thì là co quắp tại phế tích chi đỉnh, lặng lặng quan sát đây hết thảy. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 657, Son Goku vs Tôn Ngộ Không, hai canh cầu nguyệt phiếu, lít nha lít nhít thần linh cấp phân thân đột kích. Không ít vũ trụ tuyển thủ bảo đoàn nghênh kích. Nghênh kích, cẩn thận, bọn gia hỏa này không yếu, không nên bị bao vây. Một tên tuyển thủ hừ lạnh một tiếng, vội vàng hướng một tên thần linh cấp phân thân công kích mà đi. Từng cái vũ trụ đám tuyển thủ không ngừng nghênh kích thần linh cấp phân thân. Thần linh cấp phân thân về mặt sức mạnh không tính là quá mức cường lực, nhưng là số lượng khổng lồ, một khi bị vây quanh nói, vô cùng khó giải quyết. Đã có không ít vũ trụ tuyển thủ bởi vì mà bị đào thải. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể xông ra vòng vây, đứng tại cái lôi đài này phía trên. Liền như là cơ quan vĩnh cửu nói như vậy, kẻ yếu không có tư cách đứng tại cái lôi đài này. Cái này hỗn loạn một màn, rơi vào cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử bên trong, để hắn nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, trước đào thải một nhóm người rồi hãy nói những người này, thật sự là quá vướng bận, không nói đến mặt này. Nương theo lấy cơ quan vĩnh cửu thần linh cấp phân thân hành động. Đại lượng tuyển thủ bị đào thải, vẹn vẹn mấy phút trôi qua, đã có mấy chục tên tuyển thủ bị đào thải. Từng cơ quan vĩnh cửu đây là muốn trước đào thải một nhóm người đi. Tại lôi đài một góc, một cây màu vàng cây cột sừng sững mà lên, mà ở tại bên trên, một thiếu nữ ngồi xếp bằng, đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, phía sau tán lạc tự như lúa mì đồng dạng màu vàng mái tóc. Cái kia trong suốt hai con ngươi bên trong, lóe ra màu vàng quỷ tích. Cũng tốt, muốn đào thải một nhóm người nói mới tốt lựa chọn mục tiêu, tốt để cho ta nhìn xem, mục tiêu của ta lúc này, Hầu tỷ Tu Mi nhẹ nhàng chọn lấy một cái. Ở trước mặt nàng, xuất hiện một người. Đối phương hướng nàng chào hỏi, mà Hầu tỷ tự như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, theo bản năng mở miệng nói, không sai không sai, chính là ta là vũ trụ bảy tuyển thủ, ngươi gọi là Tôn Ngộ Không đi. Đối phương hô lên tên của mình, Hầu tỷ cười cười, lộ ra trong suốt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nhảy lên, từ kim cô bổng bên trên nhảy xuống tới. Ta cũng gọi là Tôn Ngộ Không Son Goku, nghĩ đến tên của chúng ta một dạng cho nên liền định tới chào hỏi. Đối với cái này, Hầu tỷ chỉ là cười cười, mở miệng nói. Ngươi không nên tới tìm ta, hẳn là đi tìm Bạch Dạ mới đúng. Nghe vậy, Son Goku có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ai nha, cái này có chút nói không nên lời. A trải qua lần trước cùng nàng chiến đấu tựa hồ, ta phát hiện, lấy hiện tại lực lượng của ta thật sự là không phải là đối thủ của nàng, cho nên trước đó, ta phải nghĩ ra đối sách mới đúng. Nghe vậy, Hầu tỷ con mắt khẽ híp một cái. Nhà nói cách khác ngươi muốn cái kia ta đến liên thủ á, không. Ta chỉ là muốn cùng cường giả chiến đấu thôi, Son Goku một mặt nghiêm túc. Thật sự là hắn một lòng chỉ muốn cùng cường giả chiến đấu, cái này đại hội sức mạnh, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, mới tổ chức. Tại cái này đại hội sức mạnh phía trên, Son Goku, tìm tới ai chiến đấu cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Cường giả ta cũng đã lâu không có xuất thủ chiến đấu qua lúc trước làm ma vương thời điểm, ta cũng đã gặp qua không ít ngươi dạng này nhiệt huyết gia hỏa đâu. Nghe vậy, Son Goku một mặt hồ nghi. Lúc trước ma vương, Son Goku nghĩ thầm cái mới nhìn qua này bất quá là hơn 10 tuổi tiểu cô nương, vì cái gì nói lời cảm giác như thế lão thành. Tự như là một cái sống thật lâu lão yêu quái một dạng. Nghĩ như vậy, Son Goku thả người nhảy lên, oanh một tiếng, toàn thân trên dưới bao phủ tại một cổ cường đại khí phía dưới, bình tĩnh giơ lên tay phải. Tới đi, để cho ta tới thử một chút các ngươi vũ trụ không sâu cạn chí ít, muốn gặp ngươi sau khi đánh bại mới có thể đi tìm Bạch Dạ vương. Nghe vậy, Hầu tỷ con mắt khẽ híp một cái, ngôn ngữ trở nên băng lãnh bắt đầu. Muốn lấy ta làm đột phá khẩu, đột phá bọn ta vũ trụ không a một mực không có động thủ xem ra ta thật đúng là bị xem thường nha. Trong nháy mắt, hỏa diễm nóng được đốt cháy tại Hầu tỷ toàn thân trên dưới. Nguyên bản màu vàng tơ lụa đồng dạng trang phục trong nháy mắt biến thành tro tàn, thay vào đó là áo giáp màu vàng kim. Tự như tắm rửa qua nham tương đồng dạng, phóng xuất ra nóng rực thủy triều, nhiệt độ của không khí chung quanh trong nháy mắt này bỗng nhiên lên cao. Thấy cảnh này, Son Goku sắc mặt ngưng trọng. Giống như những người khác, có năng lực đặc thù tóm lại, muốn trước công kích mới biết được. Son Goku nhếch miệng cười một tiếng, đối mặt Hầu tỷ, tự hồ dị thường hưng phấn, trong nháy mắt chính là hướng phía đối phương vọt tới. Đột nhiên oanh ra một quyền. Đối với cái này Hầu tỷ sắc mặt băng lãnh, thay đổi trước đó ấm áp biểu lộ. Sau đó bình tĩnh nâng lên chân phải, đá vào sừng sững tại trên lôi đài kim cô bổng dưới đấy. Bịch một tiếng. Nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục thanh âm, tại Hầu tỷ phía sau kim cô bổng trong nháy mắt xoay tròn, vượt qua Hầu tỷ đầu đằng sau, hướng phía Son Goku đập xuống. Son Goku nhướng mày, cái này âm thanh trầm đục, tự hồ nghe đi lên cái này cây gậy vô cùng nặng nề. Công kích bị đánh gãy, Son Goku vội vàng thu hồi nắm đấm, trong nháy mắt nâng lên hai tay, lẫn nhau giao nhau, muốn ngăn trở Hầu tỷ kim cô bổng công kích. Đồng thời, hắn đã chuẩn bị tiếp nhận đánh sâu vào. Nhưng mà, kim cô bổng chân chính rơi xuống trong nháy mắt, Son Goku vẫn là bị cái này trọng lượng dọa sợ. Bịch một tiếng. Một cỗ khó có thể tin cường đại ép lực bỗng nhiên đột kích, Son Goku biến sắc, dưới chân đại địa trong nháy mắt phóng xuất ra lít nha lít nhít to lớn rạn nứt. Ngô ngô ngô, thật nặng, viễn siêu hắn tưởng tượng trọng lượng. Khó có thể tin, cái này nho nhỏ cây gậy bên trong, đến cùng là như thế nào ẩn chứa khổng lồ như vậy khối lượng. Kim Cô bỗng, không tính Son Goku lực lượng của mình, chỉ là cây gậy bản thân liền có 13.500 cân, chuyển đổi tới đón gần 7 bỗng nhiên trọng lượng. Trong nháy mắt này, toàn bộ oanh ở trên người Son Goku, sao có thể để hắn không khiếp sợ. Đông đông đông, một vòng tiếp lấy một vòng trọng áp để Son Goku dưới chân lôi đài hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 658, Hỏa nhãn kim tinh, ba canh cầu nguyệt phiếu, ngô ngô ngô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Son Goku chính diện tiếp nhận Kim Cô bổng, thế nhưng là cái kia khó có thể tin trọng áp lại làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nháy mắt sau đó, thậm chí không cách nào hoàn toàn ở cổ lực lượng này theo bản năng một chân quỳ xuống, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật nặng công kích, đối phương lực lượng bản thân tại tăng thêm Kim Cô bổng trọng áp, vẹn vẹn tùy ý một kích, liền có được khai thiên tích địa lực lượng, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Lấy loại này trọng lượng cây gậy làm vũ khí, Son Goku vội vàng thở dài một hơi. Thế nhưng là, hầu tỷ không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc. Nhìn thấy Son Goku đón lấy chính mình Kim Cô bổng đằng sau, khẽ cười một tiếng. Thế nào ta còn không có dùng sức ngươi, ngươi thật giống như lại không được a, vừa dứt lời. Hầu tỷ bình tĩnh nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào Kim Cô bổng mũi nhọn. Oanh một tiếng. Mấy chục lần tại vừa mới trọng áp trong nháy mắt oanh sát tại Son Goku trên cánh tay. Bịch một tiếng. Trực tiếp để Son Goku thân thể thật sâu lâm vào đại địa phía trên, hai đầu gối quỳ xuống đất, Son Goku sắc mặt biến đổi. Căn bản không có do dự chút nào. Oanh một tiếng, nương theo lấy một cái xanh thẳm quang mang, Son Goku trực tiếp biến thành Super Saiyan God, thật sự nếu không dùng ra lực lượng mà nói, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp ở chỗ này. Son Goku nhảy lên một cái, thoát đi Kim Cô bổng trọng áp, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Thật sự là lợi hại, đây là vũ khí gì, đã vậy còn quá nặng, Son Goku mở miệng nói ra. Nó gọi là Như Ý Kim Cô bổng mà lại đứa nhỏ này không chỉ có riêng là nặng mà thôi, thật sao, ta còn thực sự muốn kiến thức một cái. Nói xong, Son Goku toàn thân trên dưới trong nháy mắt nổ tung, xanh thẳm quang mang nở rộ mà ra, đồng thời tăng lên còn có Son Goku làm thần khí tức. Hư một tiếng. Son Goku trong nháy mắt biến mất, chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới hầu tỷ khía cạnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Bất quá, lại bị hầu tỷ nâng lên Kim Cô bổng ngăn lại, nặng nề trầm đục thanh âm, dưới một quyền. Hầu tỷ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Son Goku bởi vì lực lượng phản xung mà cùng một cái. Quá cứng, cũng không chỉ là cứng rắn mà thôi, biến lớn đi, Kim Cô bổng, hầu tỷ cười cười, hừ lạnh một chuyện. Trong nháy mắt, trong tay nàng Kim Cô bổng trực tiếp biến lớn, biến thành một cái trực tiếp vượt qua 10 mét quái vật khổng lồ. Mà biến lớn bất quá là mũi nhọn bộ phận, hầu tỷ nắm địa phương, vẫn như cũ là nguyên bản lớn nhỏ. Biến lớn trong nháy mắt, Son Goku sửng sốt một chút, trong chớp nhoáng này thất thần để hầu tỷ bắt lấy vung lên. Vùng lên Kim Cô bổng chính là hướng phía Son Goku đập xuống. Cho ta bay trở về, đối mặt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, Son Goku sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, oanh một tiếng, nương theo lấy toàn thân trên dưới bắn nổ màu lam lực lượng, Son Goku đem lực lượng tăng lên, nâng lên hai tay tiếp nhận một côn này. Thế nhưng là, một côn này bên trên truyền đến tính áp đảo lực lượng lại trực tiếp đem Son Goku đập ra ngoài. Son Goku không dám bị đánh bay, bị khổng lồ như thế Kim Cô bổng đánh trúng. Một khi bị đánh bay, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống đến lôi đài biết. Rơi xuống lôi đài bên ngoài có thể coi là bại trận. Nên, đáng chết gấp 10 lần Kaioken, Son Goku hừ lạnh một tiếng, trên đầu nổi gân xanh, từ màu lam lực lượng phía trên, trong nháy mắt bạo phát ra màu đỏ như máu lực lượng. Giờ khắc này, Son Goku lực lượng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, quả thực là đem hầu tỷ một kích này cho đón lấy. Nha đột phá cực hạn đón lấy ta công kích A, loại chiêu thức này, người có thể chống bao lâu? Hầu tỷ cười cười, một mặt thành thạo điêu luyện. Đối với cái này, Son Goku từ trong Kim Cô bổng lộ đầu ra, quát lạnh một tiếng. Còn như thế nhẹ nhõm a, xem ra ngươi còn không có xuất toàn lực a, nếu dạng này, nhưng ngươi kiến thức một chút đặc biệt phương thức chiến đấu, vừa dứt lời. Tiếp được Kim Cô bổng hai tay trực tiếp hợp nhất, từ song chưởng bên trong, tách ra một cổ cường đại lực lượng. Kamehem, Son Goku hét lớn một tiếng, một cái cự đại ki khô trực tiếp oanh ra, số không khoảng cách đánh vào hầu tỷ Kim Cô bổng phía trên, dùng kỳ trùng kích đem hắn đánh bay. Bành một tiếng. Công kích bị mở ra. Hầu tỷ sửng sốt một chút, trong chớp nhoáng này đã mất đi cân bằng. Son Goku thấy vậy, vội vàng nắm lấy cơ hội, đem tay phải thả ở trên trán của chính mình, sắc mặt ngưng tụ. Dịch chuyển tức thời, hư một tiếng, đột nhiên biến mất, đi tới hầu tỷ phía sau, nâng lên một cước, chính là muốn đem hắn đá bay. Không có gì bất ngờ xảy ra, một cước này, có thể trong nháy mắt đem hầu tỷ đưa ra bên ngoài sân. Thế nhưng là, ngay tại Son Goku một cước này sắp rơi xuống trong nháy mắt. Son Goku sắc mặt hơi biến. Giờ khắc này, hắn phản phất cảm giác được sau lưng của mình xuất hiện một đôi hư không con mắt, đó là một đôi tròng mắt màu vàng ống, không có chút nào góc chết nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Đó là, Son Goku công kích rơi xuống, nhưng là một cước lại đá trật, hầu tỷ không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nàng. Kim cô bỗng đột nhiên rơi xuống, Son Goku căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Sao, làm sao có thể, đó là góc chết một kích, hơn nữa còn là hắn dùng dịch chuyển tức thời tiến hành công kích. Tại dưới tình huống như vậy, có thể né tránh công kích người căn bản sẽ không tồn tại. Thế nhưng là, hầu tỷ lại làm được. Cặp mắt kia, Son Goku bị đánh trúng, trong miệng thở hồng hộc, vội vàng lui lại, nhìn thấy hầu tỷ trong ánh mắt, tách ra quang mang màu vàng, cặp mắt kia, phản phất xuyên thủng hết thảy đồng dạng. Ngươi còn có một chút cảnh giới lực lượng, thoáng để ta hơi kinh ngạc a, bất quá rất xin lỗi a, ta đôi mắt này, ngay cả nữ vương cảnh giới đều có thể khám phá, thật sao, vậy đến thử một chút cái này, Son Goku nhìn xuống thân thể đau đớn, trong nháy mắt biến mất, chờ đến thời điểm xuất hiện, tại trước mặt hầu tỷ, xuất hiện mấy chục cái Son Goku, mỗi cái Son Goku tư thái không đồng nhất. Đây là Gan Joken. Thấy vậy, hầu tỷ con mắt khẽ híp một cái. Đây là tàn ảnh a, có ý tứ, nếu dạng này, cho ngươi kiến thức một chút càng thú vị, nói, hầu tỷ nhẹ nhàng lột xuống chính mình một lọn tóc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 659, 100,000 phân thân, 4 canh cầu nguyệt phiếu, tại trước mặt hầu tỷ, xuất hiện mấy chục cái Son Goku. Mỗi cái Son Goku tư thái không giống nhau. Đây là Gan Joken, lợi dụng siêu cao nhanh di động, đồng thời trong không khí làm dừng lại trong giây lát mà xuất hiện tàn ảnh. Bởi vì tốc độ thật nhanh, lại thêm thị giác nhiễu loạn, có thể làm được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Như thế nào ngươi có thể khám phá a? Son Goku cười cười, tự hồ đối với một chiêu này rất có tự tin, đối với cái này, hầu tỷ thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút, cười cười, chỉ là bình tĩnh triệt hạ chính mình một chòm tóc. Ngươi dùng loại này phương thức chiến đấu mà nói, cái kia ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thú vị đồ vật, đem một chòm tóc nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong, sau đó hầu tỷ đối với hắn nhẹ nhàng thổi. Trong chốc lát, chung quanh quét lên đại địa chi phong. Cái kia một chòm tóc nhẹ nhàng phiêu đãng mà xuống, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, biến thành lít nha lít nhít thân ảnh. Bành một tiếng. 100,000 thân ảnh, trong nháy mắt giáng lâm xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đại cho căng nứt. Thậm chí ngay cả toàn bộ vô chi giới đều bị hoàn toàn tràn ngập. Giờ khắc này, không chỉ là Son Goku, cái khác vũ trụ tuyển thủ đều bị cái này chiến trận dọa cho nhảy một cái, vội vàng làm tốt tùy thời nghênh kích chuẩn bị. Đồng thời, nhìn về phía vũ trụ không phương hướng, từng cái cùng nhìn xem quái vật. Vừa mới cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt biến ra mấy trăm phân thân đã đủ biến thái, hiện tại Son Goku trực tiếp làm ra mấy chục vạn phân thân. Đem cái khác vũ trụ dọa cho mà nói đều nói không ra. Đột nhiên từ trên lôi đài nổ tung đi ra hầu tỷ phân thân, thậm chí lan đến gần Zeno cùng đại thần quan vị trí. Đại thần quan trong kia a khoát tay, nương theo lấy động tác của hắn, một đạo bình chướng vội vàng xuất hiện ở trước mặt Zeno, đem hai tên Zeno bao phủ. Mà Zeno nhưng căn bản không thèm để ý, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều bị những chiêu thức này hấp dẫn. Lúng ta lúng túng chiêu thức này thật là lợi hại, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện nhiều người như vậy. Không sai không sai, rất đặc sắc a, hai cái Zeno, liền tựa như hai cái phát hiện chơi vui đồ chơi đứa nhỏ một dạng. Lít nha lít nhít hầu tỷ phân thân đụng phải đại thần quan chế ra bình chướng, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngược lại là biến thành huyễn ảnh biến mất. Thấy vậy, đại thần quan cũng cùng một cái, lập tức gật đầu cười. Thì ra là thế. Không có thực thể a, ngoại trừ đại thần quan, cái khác vũ trụ tuyển thủ cũng phát hiện không thích hợp. Cái này mấy chục vạn hầu tỷ phân thân, căn bản cũng không có thực thể, toàn bộ là huyễn ảnh. Son Goku bị giật nảy mình, thấy cảnh này biến sắc. Đây là, ha ha ha, làm sao ngươi không phải ưa thích làm tàn ảnh a, nơi này có 100,000 tàn ảnh, ngươi tới thử lấy tìm ra ta thử một chút. Hầu tỷ cười ha ha, 100,000 huyễn ảnh, toàn bộ mở miệng, làm lấy giống nhau như đúc động tác. Đừng nói Son Goku không phân biệt được, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng nhìn không ra đến a. Son Goku một mặt mộng bức, hoàn toàn bị tình hình trước mắt cho làm hoảng loạn rồi. Hắn vốn là muốn dùng Gan Joken đối phó hầu tỷ, thế nhưng là ai từng nghĩ đến đối phương dùng một sợi tóc làm ra 100,000 tàn ảnh. Cái này 100,000 hầu tỷ bất quá là nàng một sợi tóc thôi, thế nào cái này từ bỏ a? Hầu tỷ cười ha ha, trong nháy mắt giơ cao trong tay kim cô bổng, sau một khắc vô số phân thân lít nhà lít nhít hướng phía Son Goku kia đáng thương mấy chục cái tàn ảnh vô thiên cái địa mà đi. Son Goku giật nảy mình, căn bản không có suy nghĩ nhiều, vội vàng lui lại thoát đi. Nói đùa, mẹ nó 100,000 cái phân thân, có thể nhận ra mới có quỷ. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Son Goku cũng không thể đủ né tránh. Đối mặt vô thiên cái địa hầu tỷ phân thân, Son Goku trực tiếp bị nuốt hết. 100,000 kim cô bỗng toàn bộ đập xuống, Son Goku chân tay luống cuống, căn bản không biết làm sao phòng ngự, cũng không biết như thế nào tránh né. Bịch một tiếng, nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục thanh âm, Son Goku bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Xuy, đáng chết gia hỏa này cũng không tốt đối phó, mà lại, Son Goku nhìn ra được, mặc kệ là trước kia Bạch Dạ Vương hay là hiện tại bây giờ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đều vô dụng suốt toàn lực. Vũ trụ không gia hỏa đến cùng đều là thứ gì quái vật từng cái mạnh như vậy, không biết bên trong còn có cái khác cao thủ gì, thật muốn mở mang kiến thức một chút a. Tuy nói bị toàn diện áp chế, nhưng là Son Goku lại không sợ hãi, ngược lại là lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn. Ngay lúc này, ông một tiếng, nương theo lấy cánh kích động thanh âm, rồng thế giới phía sau triển khai to lớn cánh chim màu đen, chậm rãi từ trên trời hạ xuống xuống tới. Thế nào bị vũ trụ bảy gia hỏa cái cuốn lấy, rồng thế giới đáp xuống trước mặt hầu tỷ, đối với cái này, hầu tỷ chỉ là cười lắc đầu. Không, chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi, cơ quan vĩnh cửu ngay tại thanh lý chiến trường, thừa dịp lúc này chơi đùa mà thôi. Nghe vậy, rồng thế giới nhìn thoáng qua Son Goku, mở miệng nói. Hắn không phải phía trước trong trạm gác bị Bạch Dạ Vương giải quyết gia hỏa kia, nhìn thấy đột nhiên giáng lâm rồng thế giới, Son Goku sắc mặt càng phát nghiêm túc lên. Lại tới một cái không biết tên cường giả mà lại, cảm giác này tự hồ không thể so với nàng kém bao nhiêu, vũ trụ không, đến cùng còn có bao nhiêu cao thủ để cho ta tới thử một chút thực lực của nàng. Nói, Son Goku nhảy lên một cái, trong nháy mắt đem hai tay nhắm ngay rồng thế giới, đột nhiên phóng xuất ra một cái cự đại khí công, Kamehem, to lớn Kamehem trực tiếp oanh sát xuống dưới, hướng phía rồng thế giới bay đi. Rồng thế giới ngay cả đầu cũng không quay, sau lưng nàng cánh đột nhiên một cái. Bịch một tiếng, trực tiếp đem Son Goku đánh ra Kamehem cho đánh bay. Kamehem bay vào vô chi giới biên giới bị hắc ám nuốt mất. Son Goku con mắt khẽ híp một cái, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền mở ra hắn Kamehem. Mà như vậy cái thời điểm, hắn cảm nhận được một cái trước nay chưa có ánh mắt lạnh như băng. Không biết lúc nào, rồng thế giới đã nhìn về phía hắn, cái kia trong mắt lạnh như băng phản phất để hắn thân ở tại hầm băng đồng dạng. Nhân loại, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 660, khiêu chiến thần hủy diệt, canh năm cầu nguyệt phiếu, không nói đến mặt này. Son Goku, cùng vũ trụ không để cái khác vũ trụ lại lần nữa chắc chắn vũ trụ không cường thế địa vị. Không có thực lực tuyệt đối đừng tìm tới vũ trụ không, mẹ nó đó chính là cái quái vật vũ trụ. Mà dưới tình huống như vậy, vũ trụ 7 Vegeta lại tại tìm kiếm lấy mục tiêu của hắn. Cơ quan vĩnh cửu phân ra mấy chục cái phân thân đều đã bị hắn nhẹ nhõm xử lý, hắn thấy, những người kia sợ hãi vũ trụ không tự hồ cũng bất quá như vậy. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, bất quá là số lượng nhiều một điểm phân thân thôi, vậy mà như thế sợ hãi thật sự là khó coi. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, lẩm bẩm mở miệng. Cái kia phía trước trạm gác bên trên đánh bại Kakaroto gia hỏa ở nơi nào hừ, cái gì tuyệt đối không cần đối nàng xuất thủ, gia hỏa kia để cho ta tới giải quyết. Lời tuy như vậy, Vegeta cũng không thể không cảnh giác. Tuy nói hắn không có trực quan nhìn thấy cái kia một trận chiến đấu, thế nhưng là có thể đánh bại Kakaroto, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Sau đó, hắn chính là tại lôi đài trong đó một góc, tìm được cái thân ảnh kia, người mặc kimono, cầm trong tay mang theo thái dương khắc ấn quạt xếp, nhìn qua chính là một cái thành thục ổn trọng ngự tỷ. Chính là nàng, Vegeta con mắt khẽ híp một cái. Kakaroto, tên kia vậy mà bại bởi một nữ nhân như vậy, để cho ta tới trước thử một chút thân thủ của hắn, nói xong, Vegeta nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp chính là hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới. Trên lôi đài Bạch Dạ Vương đã nhận ra có người tới gần dừng một chút. Từng lại có tên gia hỏa có mắt không trồng tới khiêu chiến a, thật sự là đáng tiếc a, ta đã chơi chán, phải đi tìm kiếm mục tiêu. Nói xong, bột một tiếng, Bạch Dạ Vương nhẹ nhàng đem chính mình quạt xếp mở ra. Không đợi Vegeta tới gần, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung xuống, oanh một tiếng. Trong chớp nhoáng này, tính áp đảo trọng áp, hướng phía Vegeta phía sau lưng nghiền ép xuống dưới. Vegeta sắc mặt biến đổi. Đây chính là bọn họ nói thao túng áp lực năng lực a, hừ, bất quá siêu trọng lực mà thôi, bịch một tiếng. Vegeta thân thể trầm xuống, hai chân thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, bình thường huấn luyện vẫn luôn là gấp mấy trăm lần trọng lực hắn cũng không có trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Mà là vẹn vẹn tại mấy giây bên trong liền thích ứng cái này trọng lượng, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới. Từng chịu đựng lấy, đối phương chịu đựng lấy trọng lượng, Bạch Dạ Vương hơi có chút ngoài ý muốn, sau một khắc, khóe miệng của nàng phát họa lên một cái đường cong. Đã như vậy mà nói, cái kia vừa mới gấp 10 lần như thế nào, trong tay quạt xếp lại lần nữa vung xuống, oanh một tiếng. Gấp 10 lần so với vừa mới trọng áp hướng phía Vegeta phía sau lưng nghiền ép xuống dưới, giờ khắc này, liền xem như Vegeta cũng không thể động đậy, trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất. Trên đầu nổi gân xanh, cố gắng muốn chống cự cổ này trọng lực. Ngô ngô ngô thật nặng, đây cũng không phải là phổ thông trọng lượng, liền xem như gấp mấy trăm lần trọng lực, Vegeta đều có thể thành thạo điêu luyện, nhưng mà, hiện tại trọng lực, chỉ sợ là phổ thông trọng lực hơn ngàn lần. Vegeta điều chỉnh hô hấp, chậm rãi đứng lên, thế nhưng là mặc dù là như thế, hai chân đều có chút rung động. Thấy vậy, Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái, cười cười, Hoắc còn muốn đứng lên a như vậy 50 lần như thế nào, trong tay quạt xếp lại lần nữa vung xuống, 50 lần trọng lực trực tiếp để Vegeta phủ phục xuống dưới. Vegeta không cách nào chống cự, tại dạng này xuống dưới sẽ bị trực tiếp quanh sát, nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp biến thành Super Saiyan Blue sau đó thoát ly trọng lực áp chế. Nhìn thấy Vegeta biến thân, Bạch Dạ Vương nhiều hứng thú đánh giá đối phương, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng kích động, biến thành tóc màu lam. Ta nhớ kỹ phía trước trạm gác thời điểm cũng có một cái tiểu gia hỏa có loại này biến thân, người giống như hắn a. Không, ta mạnh hơn hắn, Vegeta nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới khí tức vô cùng mãnh liệt, nhìn qua không thua kém một chút nào Son Goku. Sau khi nói xong, Vegeta chính là muốn hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới. Thế nhưng là, không đợi hắn hành động. Bịch một tiếng. Nương theo lấy một đạo hắc ảnh, Vegeta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đạo bóng người. Vegeta sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là vung vẫy cái đuôi Beerus, Beerus đại nhân. Beerus sắc mặt tối đen, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Vegeta, bình tĩnh mở miệng. Vegeta, ta hẳn là nói qua cho ngươi, đừng đi chủ động tìm tới nàng a. Beerus trên đầu nổi gân xanh, nhìn qua tựa hồ bị tức được không nhẹ. Ta trước đó cũng dặn dò qua Goku, thế nhưng là hắn cũng không ngừng, chạy tới cùng vũ trụ không gia hỏa giao chiến kết quả thảm bại mà về. Song Goku cùng Vegeta hai cái thế nhưng là bọn hắn vũ trụ bảy tuyển thủ vương bài. Thần hủy diệt cùng thiên sứ ở giữa chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phân không ra cái gì thắng bại, như vậy mấu chốt nhất chính là từng cái vũ trụ tuyển thủ ở giữa thắng bại. Đây chính là liên quan đến vũ trụ tồn vong, chính vì vậy, Beerus mới muốn ra mặt can thiệp chính mình vũ trụ thành viên. Bởi vì là đối với mình vũ trụ thành viên xuất thủ, cho nên cái này cũng không tính phạm quy. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị xuất thủ Bạch Dạ Vương cũng dừng tay lại bên trong quạt xếp. Hoắc Beerus a, nàng nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, đối với vũ trụ bảy Beerus, nàng là phi thường cảm thấy hứng thú. Vegeta đột nhiên bị Beerus cho đánh bay, nội tâm phi thường khó chịu, vừa định muốn nói gì. Ở tại phía sau Bạch Dạ Vương bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Nhìn thấy Bạch Dạ Vương xuất hiện, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Vũ trụ không Bạch Dạ Vương làm sao muốn tiếp tục đối với chúng ta đối thủ tuyển thủ xuất thủ a, không, so với hắn, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú, để ta đi thử một chút thân thủ của ngươi đi nhìn xem, có phải hay không giống như hắn. Nghe đến đó, Beerus sửng sốt một chút, Vegeta cũng rất rõ ràng sửng sốt một chút. Bạch Dạ Vương có ý tứ là nói, tại khiêu chiến Beerus a, ngươi muốn khiêu chiến thần hủy diệt a, đương nhiên, tại thời khắc này. Đại hội sức mạnh bên trên, lần đầu xuất hiện khiêu chiến thần hủy diệt tuyển thủ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 661, khiêu khích canh một cầu nguyệt phiếu, nhà khiêu chiến thần hủy diệt. Beerus con mắt khẽ híp một cái, giờ này khắc này, toàn thân trên dưới phóng thích ra một cổ vô hình áp lực. Loại kia đến từ chân chính thần hủy diệt tính áp đảo tồn tại cảm giác, liền xem như ở bên cạnh Vegeta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Toàn bộ lôi đài, chung quanh phế tích đều rục rịch ngóc đầu dậy. Cổ khí tức này cùng lực lượng, cùng trước đó Toppo hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đương nhiên ta muốn nhìn một chút, lời của ngươi cùng hắn có cái gì khác biệt? Hắn, Beerus hỏi, bất quá Bạch Dạ Vương nhưng không có trả lời, mà lại nhàn nhã kích động lấy quạt xếp. Thế nào cũng được, không nghĩ tới thật đúng là sẽ xuất hiện khiêu chiến thần hủy diệt tuyển thủ, ngươi sẽ không phải không rõ, thần hủy diệt ba chữ này hàm nghĩa đi. Beerus lạnh lùng nói. Thần hủy diệt là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất đồng thời cũng là đẳng cấp cao nhất thần linh. Toàn vũ trụ không có cái gì là bọn hắn không cách nào phá hư, chấp chưởng lấy hủy diệt vũ trụ quyền năng. Có thể nói, thần hủy diệt cùng trong vũ trụ sinh vật ở giữa, có gần như không thể vượt qua tính áp đảo chênh lệch, mà lại, liền xem như trên lực lượng siêu việt thần hủy diệt, tại thần hủy diệt quyền năng trước mặt, cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Chính vì vậy, đại hội sức mạnh quy tắc, thần hủy diệt không thể hướng cái khác vũ trụ tuyển thủ xuất thủ. Thế nhưng là, nếu như là tuyển thủ chính mình khởi xướng khiêu chiến nói, liền trải qua thì đừng nói tới. Đương nhiên minh bạch, thần hủy diệt, chấp chưởng lấy hủy diệt vũ trụ chân lý thần linh, dựa vào cái này, tại chúng ta nơi đó có thể đạt tới hai chữ số trình độ. Nói, Bạch Dạ Vương đùng một tiếng đem trong tay quạt xếp khép lại. Thế nhưng là, vẹn vẹn bằng vào những này, ở trước mặt ta thế nhưng là chân đứng không vững, người cùng chúng ta vũ trụ không thần hủy diệt đến cùng có cái gì khác biệt, ta rất ngạc nhiên. Bạch Dạ Vương cái này tràn ngập khiêu khích ngữ để Beerus con mắt đột nhiên trợn to. Trong nháy mắt, tính áp đảo năng lượng hủy diệt từ Beerus toàn thân trên dưới phun ra ngoài. Mặc kệ là chất hay là số lượng đều viễn siêu trước đó Toppo. Ngươi nói là ngươi có thể đánh bại thần hủy diệt a, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Trong nháy mắt, từ Beerus toàn thân trên dưới lan tràn đi ra năng lượng màu tím hướng về phía Bạch Dạ Vương phun ra ngoài, phản phất biển động đồng dạng phô thiên cái địa mà tới. Bạch Dạ Vương chỉ là bình tĩnh mở ra tay phải, lúc này, tất cả năng lượng hủy diệt vậy mà nhanh chóng hướng phía Bạch Dạ Vương trong lòng bàn tay hội tụ bắt đầu. Đầy trời năng lượng hủy diệt, tại thời khắc này, biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng, sau đó, Bạch Dạ Vương cứ như vậy uyển chuyển một nắm. Răng rắc một tiếng, trong khoảnh khắc chính là biến thành mảnh vỡ. Nếu như vẹn vẹn lời như vậy, cũng quá không có gì vui, cái này sân khấu đối với chúng ta tới nói quá mức nhỏ hẹp. Bạch Dạ Vương nói xong câu đó trong nháy mắt, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, sau đó vỗ tay một cái. Đùng đùng, trong nháy mắt, tại trước mặt Beirut, phát sinh bạo tạc tính chất biến hóa. Tại trước mặt Beirut, thị giác đều đánh mất ý nghĩa, nhiều loại tình cảnh bắt đầu ở trong đầu xoay tròn. Trong đầu chợt lóe lên chính là chập chờn màu vàng cây lúa tuệ thảo nguyên, có thể trông thấy màu trắng đường chân trời đồi núi cùng trong rừng rậm ven hồ. Trong nháy mắt đem Beirut dưới chân nuốt hết. Thấy vậy, Beirut con mắt khẽ híp một cái, đây là, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Beirut, là một cái có màu trắng cánh đồng tuyết cùng kết băng ven hồ cùng thái dương trình độ vận hành thế giới. Cái này đến cùng, liền xem như Beirut, đối với trước mắt cái này chưa từng thấy qua kỳ tích đồng dạng tràng cảnh cũng không có kinh hãi không thôi. Phần cảm giác này, từ khi hắn trở thành thần hủy diệt đằng sau ngay tại không có cảm xúc đến, là một loại đã không cách nào dùng bút mực hình dung kỳ tích. Phương xa không rõ trên bầu trời chỉ có một vì sao, chính là chậm rãi dọc theo trình độ quỹ đạo vần quanh thế giới màu trắng thái dương. Phản phất là đem sáng tạo ra một vì sao, một cái thế giới kỳ tích cụ thể hiện ra tại trước mắt của hắn. Trước đó cái kia sân khấu thật sự là quá mức nhỏ hẹp, ta cũng nhìn ra được, các ngươi thần hủy diệt ở phía trên chiến đấu căn bản dương không ra tay chân, về phần chiến đấu tiếp, hẳn là cố ý biểu diễn cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa thấy đi. Ngươi nói cái gì hai cái tiểu gia hỏa? Beirut sửng sốt một chút, đối với Bạch Dạ Vương khịt mũi coi thường. Đó là Geno đại nhân. Ngươi căn bản không rõ Geno đại nhân kinh khủng hắn nhưng là tại trong khoảnh khắc làm cho cả vũ trụ tiêu diệt. Đó bất quá là đối với các ngươi vũ trụ nghe vậy, ta không có lý do tuân theo, đã các ngươi tại cái kia nho nhỏ lôi đài vẫy nước mà nói, cái kia ta liền chiêu đãi ngươi đến một cái có thể thi triển quyền cước địa phương. Nói, Bạch Dạ Vương bình tĩnh nâng lên hai tay. Ở phía trên đầu, 24 vòng màu vàng thái dương trình độ vận hành, cái này một phần tính áp đảo kỳ tích, liền xem như để Beirut cũng á khẩu không trả lời được. Tại trên lôi đài những người khác nhìn thấy vô chi giới bên trong đột nhiên xuất hiện cái này lãnh vực thần bí, không khỏi để bọn hắn hít sâu một hơi. Từ trên thân Bạch Dạ Vương phóng thích ra loại kia kinh người quyết đoán, thật sự là để cho người ta sinh ra sợ hãi. Vũ trụ không gia hỏa lại làm ra thứ gì tới? Cái kia là Thái Dương Hằng Tinh A, không nghĩ tới lần này vũ trụ không lại có tuyển thủ khiêu chiến thần hủy diệt, hơn nữa còn là Beirut, lần này lại tốt đùa giỡn nhìn. Những này nhỏ giọng nghị luận toàn bộ đều rơi vào Bạch Dạ Vương trong lỗ tai. Các ngươi như vậy rục rịch, đã như vậy ta ở đây cho biết tên họ, cũng hỏi thăm ý nguyện của các ngươi, ta là Bạch Dạ Ma Vương Thái Dương cùng đêm trắng tinh linh, nhân loại tối thượng thí luyện thiên động thuyết, muốn khiêu chiến chúng ta người, nhanh chóng tiến lên đi. Trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương buông xuống hào ngôn, nghe được câu này trong nháy mắt, trên lôi đài tất cả mọi người, bao quát thần hủy diệt ở bên trong toàn bộ đều biến sắc. Bởi vì, cái này trong chớp nhoáng này, Bạch Dạ Vương hướng phía trên lôi đài tất cả mọi người, phát khởi khiêu khích. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 662, Bạch Dạ Vương vs Thần Hủy Diệt, hai canh cầu nguyệt phiếu, mô ha ha ha ha nhân loại nha, e ngại đi, thần Phật nha, hoảng sợ đi, chúng ta chính là mặt trời không lặn biểu tượng. Bạch Dạ Vương cười ha ha, không để ý chút nào hình tượng, hướng phía trên lôi đài tất cả mọi người phát khởi khiêu khích. Nàng căn bản sẽ không bận tâm hậu quả, cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng là, đối mặt Bạch Dạ Vương khiêu khích, cái khác vũ trụ tuyển thủ liền xem như, ngay cả Thần Hủy Diệt bọn họ cũng thờ ơ. Bởi vì, rất hiển nhiên, Beirut là muốn cùng Bạch Dạ Vương đơn đã độc đấu. Nếu như lúc này còn có cái khác thần hủy diệt nhận lấy Bạch Dạ Vương khiêu khích mà lên đi mà nói, như vậy đây đối với Beirut mà nói là cực kỳ chuyện mất mặt, đồng thời đối với những cái kia thần hủy diệt mà nói cũng là như thế. Có thần hủy diệt đi lên, đã nói lên đối mặt Bạch Dạ Vương nhất định phải hai tên thần hủy diệt mới có thể giải quyết. Đó là đối với thần hủy diệt cái danh xưng này lớn nhất vũ nhục. Hừ, Bạch Dạ Ma Vương a. Beirut lạnh lùng nhìn xem Bạch Dạ Vương, chắp tay sau lưng tại phía sau, một đầu cái đuôi vừa đi vừa về lay động. Là muốn để cho ta toàn lực cùng ngươi xuất thủ á, không sai, mảnh này sân bãi đầy đủ ngươi thi triển đi, nơi này chính là đêm trắng đường chân trời, không có cuối cùng, vô hạn không gian. Đó là nhân loại tuyệt đối không cách nào đạt đến thời gian cuối cùng, ngôi sao cuối cùng. Đồng thời cũng là thiên động thuyết đại biểu, Bạch Dạ Ma Vương tốt nhất biểu tượng. Đầy đủ. Beirut con mắt khẽ híp một cái, sau một khắc, hắn giơ lên tay phải của mình, đưa ngón trỏ ra. Tại trên ngón trỏ đã đản sinh ra một cái nho nhỏ điểm sáng màu tím, điểm sáng màu tím trong nháy mắt mở rộng. Oanh một tiếng, vẻn vẹn chớp mắt chính mình, chính là biến thành đường kính mấy chục mét to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt. Phi thường tường hòa xoay tròn tại Beirut đầu ngón tay phía trên. Vẻn vẹn tùy ý phóng xuất ra năng lượng hủy diệt, nhìn qua liền so trước đó Topo một kích cuối cùng còn mạnh hơn. Đây mới là thần hủy diệt chấp chưởng hủy diệt quyền năng chân chính lực lượng. Beruk sắc mặt băng lãnh nhìn xem Bạch Dạ Vương, tay phải chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu ngón tay hắn phía trên cái kia to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt chính là hướng phía Bạch Dạ Vương bay đi. Quả cầu năng lượng hủy diệt không cách nào bị ngăn cản xuống đến, cũng vô pháp bị bắn ngược về. Hắn sẽ chỉ đem cản ở trước mặt hắn tất cả mọi thứ toàn bộ hủy diệt đằng sau mới biến mất. Không chặn được đến cũng không cần đón đỡ, né tránh mới là sau cùng sách lược. Biết rõ điểm này Bạch Dạ Vương nhưng không có mảy may tránh thoát ý tứ. Đối mặt to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt, Bạch Dạ Vương chỉ là cười nâng tay phải lên, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ xuống, trong chớp nhoáng này, nguyên bản hướng phía nàng bay tới quả cầu năng lượng hủy diệt im bặt mà dừng. Thấy cảnh này, Beruk đột nhiên sững sờ, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Không chỉ có như vậy, tại trên lôi đài thấy cảnh này cái khác thần hủy diệt cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì vũ trụ không Bạch Dạ Vương đỡ được Beruk năng lượng hủy diệt, mà lại như vậy nhẹ nhõm, quả cầu năng lượng hủy diệt ngừng xuống tới. Giờ khắc này, tại trình độ quỹ tích vận hành phía trên, ở trên bầu trời thiên hạ duy nhất 24 thái dương bên trong. Bên trong một cái hiện ra hào quang chói sáng. Trong chớp nhoáng này, Beruk con mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được Bạch Dạ Vương phía sau xuất hiện một cái cự đại huyễn ảnh, đó là một cái cự đại cán cân nghiêng. Bạch Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng khinh động, cân bằng chòm sao thiên xứng, chòm sao thiên xứng chủ quyền mặt trời, nắm giữ cân bằng hết thảy phạm quy cấp bậc giúp. Bởi vì chủ quyền mặt trời cố hữu giúp là thuộc về vũ trụ chân lý cấp bậc, lệ thuộc vào hai chữ số hàng ngũ, cùng Beruk chấp chưởng hủy diệt quyền năng một dạng, chính vì vậy, đồng dạng quyền năng mới có thể đem năng lượng hủy diệt ngăn cản xuống tới. Sau một khắc, Bạch Dạ Vương trong tay quạt xếp lại lần nữa nhẹ nhàng vung xuống, sau lưng nàng cái kia to lớn cán cân nghiêng trong nháy mắt trút xuống. Sau đó, ông một tiếng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai cổ lực lượng ngắn ngủi va chạm, chính là biến thành trong không khí điểm điểm bụi bặm. Biến mất, Beruk kinh ngạc nhìn một màn này, đối với Bạch Dạ Vương lực lượng, hắn bắt đầu có nhận thức mới. Không đúng, là bị tương phản lực lượng cho triệt tiêu là cái kia cán cân nghiêng lực lượng a, rất kỳ dị lực lượng. Beruk cười cười, tự hồ là cảm thấy phát hiện cái gì để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, ông một tiếng, nương theo lấy một trận bạo minh thanh âm. Beruk thân thể phản phất một đạo lưu tinh trong không khí xẹt qua. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Bạch Dạ Vương. Lực lượng của ngươi nơi phát ra là cái kia thái dương a, đánh xuống một đòn, bị Bạch Dạ Vương quạt xếp cho hời hợt cản lại. Chỉ là, nhìn như đơn giản công kích, giữa hai người chỗ đêm trắng đường chân trời đều sụp đổ. Nếu như là tại trên lôi đài, sợ rằng sẽ tạo thành cực lớn quy mô hủy diệt. Nơi phát ra không đó bất quá là ta lực lượng một bộ phận. Biến đổi ngăn trở Beruk tấn công mạnh, Bạch Dạ Vương nhẹ nhàng thoải mái mở miệng nói. Giữa hai người, lấy cực nhanh tốc độ giao thủ, động tác nước chảy mây trôi không nhìn thấy có chút kéo dài. Đồng thời, cũng không nhìn thấy bất kỳ động tác dư thừa nào. Chạy theo làm lưu loát bên trên xem ra, đây cũng là bản năng vô cực sử dụng. Ta lực lượng chân chính nơi phát ra là Thiên Động Thuyết. Thiên Động Thuyết, Thái Dương cuốn lấy địa cầu chuyển, hiện ra trình độ quỹ tích, đây chính là Thiên Động Thuyết. Beruk mở ra Bạch Dạ Vương quạt xếp, phản bác. Hồ ngôn loạn ngữ, địa cầu bất quá là hành tinh, Thái Dương thế nhưng là cấp hành tinh, đem bọn hắn vị trí thay đổi một cái còn tạm được. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương cười, cho nên Thiên Động Thuyết là nghịch lý, mà lại là thiên thể pháp tắc nghịch lý, dạng này hắn có thể đủ trở thành ta lực lượng nơi phát ra, bản thể là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu trước hết nhất hình thành nguyên sơ ngôi sao tính áp đảo tinh linh. Mà lực lượng nơi phát ra thì là Thiên Động Thuyết nghịch lý. Chấp chưởng lấy 24 chủ quyền mặt trời. Đây cũng là Bạch Dạ Ma Vương Thiên Động Thuyết, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 663, chủ quyền mặt trời VSC năng lượng hủy diệt, ba canh cầu nguyệt phiếu, hừ, chỉ là Thái Dương thôi, Beruk lơ đỉnh, thả người nhảy lên cùng Bạch Dạ Vương kéo ra một khoảng cách. Sau đó nâng tay phải lên, trong nháy mắt hướng phía trên trời trình độ vận hành Thái Dương quỹ tích ném ra một cái cự đại quả cầu năng lượng hủy diệt. Thế nhưng là, cái kia quả cầu năng lượng hủy diệt còn chưa tới gần cái kia trình độ quỹ tích vận hành chính là trong nháy mắt bị một cổ kỳ dị lực lượng cho triệt tiêu. Thấy cảnh này, Beruk con mắt khẽ híp một cái, lại là cái kia cán cân nghiêng a, rất phiền phức chiêu thức a, đã như vậy, cũng chỉ có trực tiếp đánh bại bản thể. Đối phương sẽ sử dụng kỳ dị lực lượng triệt tiêu năng lượng hủy diệt. Đơn giản hủy diệt công kích vô hiệu, như vậy thể thuật chính là lựa chọn tốt nhất. Beruk trong nháy mắt xẹt qua không khí hướng phía Bạch Dạ Vương lao đến. Bạch Dạ Vương không chút hoang mang, tại Beruk đến gần trong nháy mắt, giờ cao trong tay quạt xếp, hừ lạnh một tiếng. Giáng lâm đi, cùng kim ngư, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bịch một tiếng, màu vàng thiên lôi trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống phía dưới. cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng, bê rút con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng thả người nhảy lên né tránh. Lít nha lít nhít thiên lôi hướng phía hắn bổ xuống bất quá lại bị hắn né tránh. Tại tránh thoát đồng thời, bê rút còn tại không ngừng hướng phía Bạch Dạ Vương tới gần. Hừ, dựa vào loại vật này mơ tưởng đánh chúng ta, nghe vậy, Bạch Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng khinh động, đạm mạc mở miệng. Thân cấp vũ khí protocol, trong chớp nhoáng này, viễn siêu trước đó màu vàng lôi quang sét đánh rơi xuống phía dưới, bê rút thấy vậy, vội vàng né tránh, đồng thời hướng phía Bạch Dạ Vương khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là, lần này lôi quang lại hội tụ tại Bạch Dạ Vương bàn tay trắng noãn phía trên. Quán chú lôi quang biến thành một thanh mang theo màu vàng lôi đình cự phủ, đó là 12 cung hoàng đạo bên trong có được mạnh nhất lực phá hoại lực lượng. Trong chớp nhoáng này, bê rút cũng đã nhận ra cái này mang theo lôi quang cự phủ phía trên mang theo lực phá hoại. Đủ để hủy diệt hết thảy khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng. Bạch Dạ Vương trong nháy mắt vung lên cái kia to lớn lưỡi búa, hướng phía chính hướng nàng đánh tới bê rút chặt xuống dưới. Cho ngươi đến điểm thô bạo điểm đồ vật, bê rút con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt phản quyền là chưởng, trong lòng bàn tay, hội tụ lên đại lượng năng lượng hủy diệt. Đồng thời, bê rút đem những này năng lượng hủy diệt không ngừng áp súc co vào, hội tụ thành một cái mật độ cực lớn lực lượng sẽ có thể. Vậy ngươi cũng thử một chút cái này, bê rút hư lạnh một tiếng. Trong chớp nhoáng này, vô hạn lôi quang bắt đầu lấp lóe, ngay sau đó, protocol cự phủ cùng bê rút năng lượng hủy diệt đụng vào nhau. Vận mệnh đồng dạng công kích, trong nháy mắt biến thành bạo tạc khổng lồ, sau lưng Bạch Dạ Vương, nổi lên chính là tinh thú của mặt trời, to lớn thiên chi đổ ngưu hướng phía bê rút cọ rửa mà đi. Thấy cảnh này, bê rút con ngươi co rụt lại, lại không chút nào thối lui, ngược lại là phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Trong chốc lát, protocol phá vỡ bê rút năng lượng hủy diệt, đồng thời năng lượng hủy diệt cũng làm cho cự phủ biến thành hội tụ. Cự phủ lực lượng đánh vào bê rút trên thân thể, năng lượng hủy diệt dư ba cũng hung hăng trùng kích tại Bạch Dạ Vương thân thể. Bịch một tiếng, Bạch Dạ Vương bị phá hư năng lượng nuốt hết, bê rút thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ bình nguyên tại thời khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phân ra thắng bại a, nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này trên lôi đài mặt người sắc khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Không ai có thể nghĩ đến, song phương chiến đấu vậy mà như thế kịch liệt. Đơn thuần nhìn chiến đấu, tựa hồ ai thắng ai thua cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, đang chiến đấu người trong cuộc cũng hiểu được. Bị phế khư vùi lấp bê rút chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, cố nén đau đớn mà không có biểu hiện ra ngoài, suy, vừa mới một kích kia thật mạnh lực phá hoại. Nếu như là bị năng lượng hủy diệt chặn lại mà nói, vừa mới một kích kia ta cũng có chút nguy hiểm a. Bê rút hai mắt nheo lại nhìn chăm chú lên trong sương khói. Tại cái kia bị hắn hủy diệt phế tích bên trong, Bạch Dạ Vương thân hình hiển lộ ra. Toàn thân trên dưới bốc lên khói trắng, bất quá nhưng không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thấy vậy, bê rút con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt đó, ta năng lượng hủy diệt hẳn không có bị cái kia cán cân nghiêng triệt tiêu mới đối vậy mà vô hại, cái này đích xác là có chút để bê rút chấn kinh. Thế giới này, vậy mà tồn tại năng lượng hủy diệt không cách nào phá hư đồ vật, thân thể của ngươi, có đủ rắn chắc a. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương không thèm để ý chút nào quạt quạt xếp. Dù sao cũng là tinh linh thân thể, nếu quả như thật muốn hủy diệt mà nói, không phóng xuất ra trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng mà nói, đừng nghĩ để ta khuất phục. Nói đánh lấy, Bạch Dạ Vương trên mặt mang theo dáng tươi cười. Đương nhiên, nếu như muốn giết chết ta nói, vậy liền lại coi là chuyện khác. Giết chết Bạch Dạ Vương, chính là vượt qua thiên động thuyết. Nhân loại tối thượng thí luyện là tuyệt đối sẽ không bị thần linh vượt qua, có thể vượt qua, chỉ có nhân loại. Cho nên, tại cái lôi đài này phía trên, có thể đánh bại Bạch Dạ Vương, chỉ có từng cái vũ trụ nhân loại tuyển thủ. Mà xem như nhân loại, muốn đánh bại Bạch Dạ Vương, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Dù sao, tại khu vườn nhỏ thế giới, vô số tu la thần Phật, thế nhưng là dốc hết đa nguyên vũ trụ tất cả nhân loại khả năng, lại thêm cái kia vô hạn tuế nguyệt, cũng không thể đủ tìm ra một cái có thể vượt qua thiên động thuyết nhân loại. Ở chỗ này, vẹn vẹn từ trong 12 vũ trụ sàng chọn đi ra nhân loại, như thế nào đánh bại Bạch Dạ Vương. Nghe vậy, bê rút cười cười, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Ông một tiếng, năng lượng hủy diệt trong nháy mắt phóng thích mà ra, còn cuốn bê rút toàn bộ cánh tay, sau đó trực tiếp ngưng kết cố định xuống. Nháy mắt sau đó, trực tiếp biến thành một cái tính thực chất lưỡi dao vũ khí. Bê rút đem cái tay này giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó nhắm ngay Bạch Dạ Vương, trong nháy mắt chặt xuống. Hư một tiếng, trên cánh tay năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt hóa thành một đầu tuyến phóng thích mà ra. Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái, tại thời khắc này nghiêng người sang thể. Sau đó, chính là phát hiện, toàn bộ bình nguyên, thậm chí ngay cả đêm trắng đường chân trời bầu trời, đều bị bê rút đem cắt ra. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 664, đau thương bất nhập, bốn canh cầu nguyệt phiếu, toàn bộ bình nguyên, thậm chí ngay cả đêm trắng đường chân trời bầu trời, tại cái này năng lượng hủy diệt biến thành dây nhỏ phía dưới, đều bị cắt thành hai nửa. Từng chiêu thức mới a, cái này còn chưa bao giờ nhìn qua. Nghe vậy, Beirut cười cười. Ngươi không biết còn nhiều nữa, nói, Beirut mở ra hai tay. Cùng vừa mới một dạng, bất quá lần này là hai tay cánh tay phóng xuất ra năng lượng hủy diệt, bao vây lấy cánh tay biến thành lưỡi dao. Sau đó, Beirut trong nháy mắt biến mất, hướng phía Bạch Dạ Vương chặt xuống dưới. Năng lượng hủy diệt tính, lại thêm lưỡi dao trình độ sắc bén. Vẹn vẹn một tia dây nhỏ, cũng đủ để mở ra một cái hành tinh, loại công kích này, liền xem như Bạch Dạ Vương cũng tuyệt đối không dám chính diện đón lấy. Chính vì vậy suy nghĩ, Beirut mới làm ra tấn công mạnh, chuẩn bị từ Bạch Dạ Vương tránh né trên đường tìm cơ hội. Thế nhưng là, đối mặt cái này cường độ đủ để mở ra một cái không gian cung kính. Bạch Dạ Vương cười ti tan chi như giang hai cánh tay. Tự như là đang bày tỏ, tới đi, tùy ngươi đánh như thế nào, Bạch Dạ Vương trên mặt hiển hiện cuồng ngạo dáng tươi cười. Phần này thông dong cùng khiêu khích đều rất quỷ dị, nhưng là Beirut nhưng không có một tia do dự, không riêng đối phương có tính toán gì, nếu như không công kích mà nói, sẽ phát sinh cái gì cũng không biết. Hết thảy chờ công kích đằng sau rồi hãy nói. Sau đó, nháy mắt sau đó, ngay cả hành tinh, thậm chí ngay cả thế giới đều đủ để trong nháy mắt mở ra hủy diệt lưỡi dao bổ về phía Bạch Dạ Vương. Chỉ cần cái này dây nhỏ rơi ở trên người Bạch Dạ Vương, liền có thể hủy diệt đối phương hết thảy phòng ngự cùng kỹ năng, thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đi. Liền xem như đối phương dùng chòm sao thiên xứng phóng xuất ra tương phản lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản lưỡi dao sắc bén tính. Trước đó cự phủ cũng sẽ bị trong nháy mắt mở ra. Beirut chuẩn bị phân ra thắng bại, trên lôi đài, có một tên thần hủy diệt mở miệng nói ra. Bọn hắn nhìn chăm chú lên bình nguyên phía trên chiến đấu. Beirut lưỡi dao rơi xuống trong nháy mắt, lần này, đêm trắng đường chân trời đều toàn bộ như là dưa hấu một thanh mở ra. Đường chân trời ở xa, xuất hiện lỗ hổng. Trên lôi đài người đều không khỏi kinh hô, đây chính là thần hủy diệt lực lượng, một chiêu này nếu như tại lôi đài thả ra nói, chỉ sợ toàn bộ lôi đài liền không có. Nhưng mà, Beirut kinh ngạc nhưng lại xa xa vượt qua những cái kia người xem. Chỉ là, hắn kinh ngạc cũng không phải là hắn lưỡi dao lực phá hoại, mà là Bạch Dạ Vương bản nhân. Sao, làm sao có thể, lần này Beirut chiến đấu đến nay lần thứ nhất không nhận ra mở miệng kinh hô, đủ để mở ra thế giới hủy diệt lưỡi dao, vẹn vẹn tại Bạch Dạ Vương thân thể cái kia một mảnh khúc khu vực, cũng không có đem hắn mở ra, mà là bị bắn ra. Bạch Dạ Vương căn bản lông tóc không tổn hao gì, đối với cái này, Bạch Dạ Vương thản nhiên quạt quạt xếp cười. Thật sự là thật có lỗi a, đây là tương sinh tương khắc vấn đề, lưỡi dao mà nói, cái này vũ khí đối với ta nhưng là vô hiệu. Cho dù là phía sau bình nguyên cùng đường chân trời đều bị toàn bộ mở ra, thế nhưng là Bạch Dạ Vương yên nguyên mang theo nhẹ nhõm tự tại dáng tươi cười. Liền xem như không cách nào đem hắn mở ra, thế nhưng là đối phương cái gì cũng không làm mà nói, năng lượng hủy diệt cũng hẳn là phát huy tác dụng mới đúng. Nhưng mà, hết thảy tất cả đều bị bắn ra, kỳ dị lực lượng, giờ khắc này. Trình độ vận hành Thái Dương bên trong, trong đó một viên phóng xuất ra Bạch Dạ Vương hào quang. Quang mang màu vàng, chiếu xạ ra một cái uy vũ thân ảnh, đó là một đầu sư tử tinh thú, chồng sư tử chủ quyền mặt trời, bất luận thần tạo tinh tạo, có thể bắn ngược thế gian hết thảy vũ khí vận mệnh giết. Nếu như là đơn thuần năng lượng hủy diệt mà nói, thậm chí là quả cầu năng lượng hủy diệt, chòm sư tử chủ quyền mặt trời đều không thể phòng ngự. Thế nhưng là, cái này năng lượng hủy diệt biến thành lưỡi dao, liền bị liệt vào lưỡi dao vũ khí. Như vậy, trong chớp nhoáng này, chòm sư tử chủ quyền mặt trời chính là phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Bạch Dạ Vương trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, Beirut hủy diệt lưỡi dao trong nháy mắt sụp đổ. Chòm sao thiên xứng cán cân nghiêng lại lần nữa nghiêng, năng lượng hủy diệt bị trung hòa. Đồng thời, trong nháy mắt này, đêm trắng đường chân trời trên đường chân trời, từng đạo đêm trắng hào quang trút xuống, biến thành từng cái quang trụ. Thấy vậy, Beirut tuy nói không biết đây là cái gì, nhưng lại cũng lựa chọn tránh né. Thấy cảnh này, Bạch Dạ Vương cười cười, trong tay quạt xếp đột nhiên vung xuống. Đêm trắng hào quang, không nói đến mặt này. Bên này có Bạch Dạ Vương cùng Beirut chiến đấu, mặt khác có co quắp tại phế tích chi đỉnh cơ quan vĩnh cửu. Cách đó không xa còn có gặp người liền đánh cùng người điên giống như Sakami Ijeoi, còn có một quyền một cái tiểu bằng hữu đầu trọc đại lão. Những người khác rất ít điều thấp, thế nhưng là, không xuất thủ thì thôi, một xuất thủ mẹ nó liền kinh thiên động địa. Việc đã đến nước này, đại hội sức mạnh phía trên, thắng lợi cán cân, tự hồ đã bắt đầu chơi lên hướng phía vũ trụ không phương hướng khuynh đảo, từng cái vũ trụ tuyển thủ đều bị đào thải, một cái duy nhất còn một tên tuyển thủ đều không có đào thải vũ trụ chính là vũ trụ không. Nếu như dựa theo quy tắc nói, tiếp tục như vậy xuống dưới, vũ trụ không chính là người thắng sau cùng. Đồng thời, vũ trụ không giờ phút này còn biểu hiện được cường thế như vậy. Bởi vậy, đã có một ít vũ trụ bắt đầu liên hợp lại chuẩn bị cộng đồng công kích vũ trụ không, muốn trước đào thải vũ trụ không mấy cái tuyển thủ rồi hãy nói. Mà tại lôi đài một góc khác, Son Goku sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người, hầu tỷ cùng rồng thế giới. Bất kể là ai, tự hồ cũng không phải nàng bây giờ có thể đối mặt là đối thủ.

Genki Dama Spirit Bomb tốc độ cực nhanh, trực tiếp oanh ở trên người rồng thế giới. Rồng thế giới tại thời khắc này nâng lên hai tay ngăn cản Genki Dama Spirit Bomb oanh kích. Vốn là muốn dùng lực lượng mạnh hơn phản kích. Thế nhưng là, tại đụng phải Genki Dama Spirit Bomb trong nháy mắt, còn không đợi nàng sử dụng xuất lực số lượng, chính là phát hiện, Genki Dama Spirit Bomb đối nàng căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí là trong nháy mắt liền bị bắn ra. Từng chuyện gì xảy ra, rồng thế giới rất rõ ràng chấn kinh một cái. Đây chính là địch nhân thả ra công kích, vậy mà đối nàng không có thương hại, khiếp sợ không chỉ là rồng thế giới bản nhân, càng thêm khiếp sợ hẳn là Son Goku mới đúng. Lực lượng to lớn như vậy Genki Dama Spirit Bomb, đừng nói bắn trở về, liền xem như ngăn lại đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ, mà trong chớp nhoáng này, Genki Dama Spirit Bomb vậy mà đường cũ trở về, hướng phía chính mình đánh tới. Làm sao có thể Genki Dama Spirit Bomb đối nàng vô hiệu chẳng lẽ nói, Son Goku trong óc lóe lên một khả năng tính, Genki Dama Spirit Bomb là tuyệt đối tinh khiết đồ vật, nếu như đối thủ tà ác chi tâm càng mạnh uy lực liền càng cường đại, cỡ lớn Genki Dama Spirit Bomb uy lực mạnh đến có thể tiêu diệt đến đối thủ một tế bào đều không thừa. Thế nhưng là, Genki Dama Spirit Bomb không cách nào tổn thương đến người chính nghĩa, công kích đến người chính nghĩa mà nói, liền sẽ bị bắn ra. Rất hiển nhiên, rồng thế giới chính là như vậy. Rồng thế giới làm nhóm vua mặt trời hóa thân thứ hai. Là chuyên môn vì công lực nhân loại tối thượng thí luyện mà tồn tại, là vì cứu vớt nhân loại tồn vong mà giáng lâm đại anh kiệt. Có thể nói, ở đây bên trong, rốt cuộc tìm không ra người so rồng thế giới càng thêm chính nghĩa. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 666, chết, canh một cầu nguyệt phiếu, Son Goku trợn mắt hốc mồm nhìn xem hướng phía chính mình bay tới Genki Dama Spirit Bomb. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, gia hỏa này chẳng lẽ nói trong nội tâm không tồn tại một chút xíu tà ác chi tâm a? Phàm là có một tia tà ác, liền tuyệt đối tránh bất quá Genki Dama Spirit Bomb oanh kích. Thế giới này có thể bắn ngược Genki Dama Spirit Bomb có hai loại người. Một loại là thuần khiết đứa nhỏ, một loại khác chính là giống rồng thế giới loại này tuyệt đối người chính nghĩa. Lần này phiền toái, Son Goku sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này to lớn Genki Dama Spirit Bomb hướng phía chính mình bay đi, mà lại Genki Dama Spirit Bomb bên trong ẩn chứa lực áp bách gắt gao áp chế Son Goku, để hắn không thể động đậy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Genki Dama Spirit Bomb chính là đi tới Son Goku gần trong gang tấc địa phương. Không cách nào tránh né, Son Goku trong nháy mắt nâng lên hai tay, chính diện tiếp nhận cái này chính mình thả ra Genki Dama Spirit Bomb. Nhưng mà, Genki Dama Spirit Bomb bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại lại vượt qua Son Goku tưởng tượng. Rầm rầm rầm, Son Goku toàn bộ bị Genki Dama Spirit Bomb cho đánh bay. Đẩy Son Goku hướng phía bầu trời bay ra ngoài. Tại tiếp tục như thế, sẽ bị Genki Dama Spirit Bomb trực tiếp nuốt hết, đồng thời sẽ còn rơi ra bên ngoài sân, xùy, đáng chết, Son Goku thầm mắng một tiếng. Hắn làm sao cũng không thể đủ nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân trên dưới lan tràn ra một cổ thần khí tức, trực tiếp biến thành Super Saiyan God. Ngay sau đó, đối với ngăn lại Genki Dama Spirit Bomb hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Kamehame, rầm rầm rầm, to lớn khí công trùng kích rơi vào Genki Dama Spirit Bomb phía trên. Chậm rãi, Genki Dama Spirit Bomb tốc độ bắt đầu trở nên chậm, sau một lát, chính là gần như hoàn toàn ngừng lại. Mà giờ khắc này Son Goku trên đầu, nổi gân xanh, nhìn qua tựa hồ đã lấy hết toàn lực. Sau một khắc, Son Goku nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng mạnh hơn từ trong thân thể hắn nở rộ mà ra. Gấp 10 lần Kaioken, ông một tiếng, viễn siêu trước đó khí công lại lần nữa đánh vào Genki Dama Spirit Bomb phía trên. Giờ khắc này, dừng lại Genki Dama Spirit Bomb bắt đầu hướng phía phương hướng ngược nhau tiến lên, tựa hồ lại bị Son Goku đẩy trở về. Thấy cảnh này, rồng thế giới cười cười, còn muốn tại cản trở về a ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt triển khai phía sau thời điểm, rồng thế giới trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, trong nháy mắt, nàng toàn thân trên dưới phóng xuất ra tính áp đảo Phật Quang. Phật Quang phá chiêu đại địa, ngay sau đó, một cái cự đại bóng ma, đem trọn cái lôi đài đều bao phủ. Trên lôi đài những tuyển thủ khác thấy vậy, từng cái trợn mắt hốc mồm, há hốc miệng ba, cái cầm đều nhanh rớt xuống đất tới. Hiện ra ở toàn bộ vô chi giới bên trong, là một đầu kinh thiên cự lông toàn mọc ra bao nhiêu đã không cách nào lường được, chỉ là biết đó là không cách nào hình dung to lớn. Toàn bộ lôi đài cùng hắn tương đối, căn bản không có mà dù sao. Con rồng gánh vác thế giới, đây chính là rồng thế giới bản thể, bất quá. Bởi vì không gian có hạn, nàng cũng không hề hoàn toàn phóng thích. Cái kia, đó là vật gì thật lớn, cái khác vũ trụ tuyển thủ kinh hãi nhìn xem một màn này. Không nói trước cái này cái đồ chơi này lực lượng thế nào. Chỉ là cái này hình thể, hắn tồn tại bản thân liền là tính áp đảo. Cự long bất kỳ một cái nào động tác, đều mang theo hủy thiên diệt địa đồng dạng khí thế cùng lực lượng. Đây là sinh vật gì trên thế giới tồn tại loại này, đồ vật vũ trụ không đến cùng còn cất giấu những thứ gì? Không chỉ có là trên lôi đài người chấn kinh. Thấy cảnh này đại thần quan sắc mặt đều hiện lên ra kinh ngạc. Cái này hình thể là long hệ sinh vật a, ta còn chưa bao giờ tại bất luận cái gì một cái vũ trụ gặp qua loại sinh vật này đâu. Chí ít nói, 12 trong vũ trụ đều không tồn tại to lớn như vậy rồng, đối với bọn hắn ánh mắt, rồng thế giới tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Nàng chỉ là cười cười triển khai phía sau che khuất bầu trời cánh, đột nhiên một cái, oanh một tiếng, hủy thiên diệt địa đồng dạng gió lốc, tập kích toàn bộ lôi đài. Tất cả tuyển thủ tại thời khắc này đều không thể không ngăn cản cổ này trùng kích, thậm chí còn có trực tiếp tại trận này gió lốc bên trong bị thổi bay mà bị đào thải tuyển thủ. Rồng thế giới nhìn xem Son Goku phương hướng, phía sau cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Oanh một tiếng, tính áp đảo lực lượng, trực tiếp lại đem Genki Dama Spirit Bomb đẩy trở về. Bởi vì cái này lực lượng khổng lồ, Son Goku thả ra Kamehame trong nháy mắt liền bị đập nát. Son Goku thậm chí còn không kịp phản ứng tới. Vì cái gì, Son Goku con ngươi đột nhiên co rụt lại. Rồng thế giới vung tới cái đuôi đưa cho hắn một cái trọng kích, kém chút để hắn mất đi ý thức. Xuống một giây, không đợi hắn làm ra phản ứng, to lớn Genki Dama Spirit Bomb trực tiếp đem Son Goku nuốt mất. Bịch một tiếng, kinh thiên bạo tạc, tại vô chi giới bầu trời bộc phát, xanh thẳm quang mang, huy sái hướng về phía lôi đài mỗi một hẻo lánh. To lớn trùng kích một vòng cuồn cuộn mà đến, vô số phế tích bị thổi bay. Mà tại thời khắc này, Son Goku thân ảnh cũng hoàn toàn bị Genki Dama Spirit Bomb bạo tạc nuốt mất. Cái này bạo tạc khổng lồ, hấp dẫn không ít hơn vũ trụ kinh hải. Mà khi vũ trụ bảy thành viên thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn lập tức nhìn không được con ngươi co rụt lại. Lúc này, Son Goku khí tức hoàn toàn biến mất. Rồng thế giới lắc mình biến hóa, trong chốc lát lại lần nữa biến thành trước đó cái kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem rồng thế giới đều theo bản năng bỏ qua một bên ánh mắt. Mẹ nó, bọn hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy cái này đáng yêu nữ hài tử trong nháy mắt biến thành kinh thiên cự long, sau đó đem vũ trụ bảy người cho xử lý a. Rồng thế giới sừng sững tại một khối phế tích phía trên, nhìn một chút lấy chung quanh, đó là Genki Dama Spirit Bomb bạo tạc vết tích. Song Goku đã hoàn toàn biến mất. Rồng thế giới nhíu mày. Chết a, bản ý của nàng cũng không phải là muốn giết chết Son Goku, mà không bất quá là như muốn đào thải mà thôi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 667, tiến hóa, hai canh cầu nguyệt phiếu, rồng thế giới nhìn quanh bốn phía một cái. Chỗ nào đều không có nhìn thấy một chút xíu bóng dáng, đồng thời cũng vô pháp phát giác được lực lượng ba động cùng khí tức. Vừa mới tên kia chết a, làm vì cứu vớt nhân loại mà giáng lâm Thái Dương thần hóa thân, trong này lại thất thủ giết một tên nhân loại. Đây đối với rồng thế giới công tích sẽ có ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này cũng không phải là trên lực lượng, mà là đối với rồng thế giới suy nghĩ của mình. Dù sao, các nàng nhóm vua mặt trời thế nhưng là đạt được nhân loại tín ngưỡng mà thành thần cuối cùng được đến cổ lực lượng này. Bây giờ lại giết nhân loại, đây coi là cái gì, thật sự là thật có lỗi a, ta vốn không ý như vậy. Rồng thế giới lắc lắc, một mặt ấy nấy. Nếu là ta thất thủ, ta nguyện ý tự nguyện rời khỏi tranh tài làm, bồi thường, hai cái còn chưa rơi xuống. Trong chớp nhoáng này. Tại cái kia trong một vùng phế tích, bỗng nhiên hiện ra một cái kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này để rồng thế giới một trận, lập tức thu hồi vừa mới tiếng nói. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, hướng phía cổ lực lượng kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Từng đây là, sau đó, một đạo tia sáng kỳ dị rọi khắp nơi xuống. Ở nơi đó, vô số phế tích lơ lửng, bị một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ. Sau một khắc, một cổ to lớn khí tức phóng lên tận trời, mà từ cái kia cổ khí bên trong, một cái bóng đen chậm rãi hiển lộ ra. Đó là Son Goku. Bất quá, thời khắc này Son Goku mặc kệ là khí thế hay là bề ngoại đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Toàn thân trên dưới, phóng xuất ra một cổ kỳ dị khí tức. Không có người Saiyan cái chủng loại kia cuồng bạo, mang theo thần một tia thần thánh. Cũng không phải là Super Saiyan Blue, nhưng là lực lượng tự hồ cũng không yếu, thậm chí càng hơn một bậc. Còn người biến thành xám trắng, tràn ngập một cảm giác thần bí. Liền ngay cả Son Goku bản thân đều đã nhận ra biến hóa của mình. Theo bản năng nâng lên hai tay, nhìn một chút thân thể của mình. Lúc này, hắn cảm giác mình trong thân thể, có liên tục không ngừng lực lượng hiện lên mà ra. Cái khác vũ trụ tuyển thủ thấy vậy, từng cái kinh ngạc nói. Nguyên lai vũ trụ bảy cái kia tuyển thủ không có việc gì, hắn dùng phương pháp gì, vậy mà tránh đi loại kia bạo tạc, các ngươi có phát hiện hay không, hắn cùng trước đó có chút khác biệt, cảm giác đích thật là không đồng dạng, thế nhưng là cụ thể là nơi nào không đồng dạng, bọn hắn cũng không nói lên được. Nhìn thấy Son Goku lại lần nữa xuất hiện, vũ trụ bảy đám tuyển thủ từng cái thở dài một hơi. Nhìn thấy Son Goku biến hóa, rồng thế giới nháy nháy mắt, xem ra ngươi cũng không phải là đơn thuần từ vừa mới trong bạo tạc còn sống sót đơn giản như vậy a. Giờ này khắc này, Son Goku khí tức an tĩnh đến đáng sợ. Loại cảm giác này có chút cùng loại với thần, nhưng lại cũng không phải là thần hủy diệt,

Lực lượng lại lần nữa gia tăng, trong mơ hồ, có đem rộng thế giới áp chế ý tứ. Bành một tiếng. Song phương lực lượng va chạm trong nháy mắt để lẫn nhau bay rớt ra ngoài. Rồng thế giới nhìn xem cùng trước đó tưởng như hai người Son Goku, con mắt khẽ híp một cái, động tác này loại công kích này hình thức, mà lại còn có loại này cảm giác kỳ dị, rồng thế giới đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đang lúc nào gặp qua. Không đợi rồng thế giới suy nghĩ xong, Son Goku lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Chỉ là, lần này, rồng thế giới tựa hồ lòng có khó chịu, tại Son Goku đánh tới trong nháy mắt. Rồng thế giới cánh sau lưng đột nhiên một cái, cường đại gió lốc đem Son Goku cho thổi bay ra ngoài. Sau đó, nàng trong nháy mắt gia tốc đi tới trước mặt Son Goku, bàn tay nhỏ trắng noãn chính là hướng phía Son Goku dò xét đi qua. Son Goku vậy được mây như nước chảy động tác căn bản là không có cách suy nghĩ đến, rồng thế giới tay thăm dò qua tới trong nháy mắt, hắn chính là né tránh. Thế nhưng là, lần này, rồng thế giới cánh sau lưng đột nhiên triển khai, đem Son Goku cho bao vây lại, 360 độ không góc chết tiến công. Lần này, mặc kệ Son Goku động tác như thế nào quỷ dị, đều không thể tránh né. Rồng thế giới tay nhỏ bắt lại Son Goku mắt cá chân, hừ lạnh một tiếng. Tại người khác suy nghĩ thời điểm không nên quấy rầy a, nói xong câu đó trong nháy mắt. Rồng thế giới bắt lấy Son Goku mắt cá chân chính là vung mạnh lên, sau đó đem hắn trùng điệp ném ra ngoài. Son Goku thân thể phản phất một viên sao băng đồng dạng, hùng hăng rơi vào trên lôi đài, bị đầy trời sương mù nuốt mất. Mà đem Son Goku đánh bay đằng sau, rồng thế giới cũng không có thừa thắng truy kích, mà là mày nhăn lại đến, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Sau một lát, rồng thế giới bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đúng rồi không sai, loại động tác này cùng cảm giác, cùng Whis rất tương tự. Nàng nhớ kỹ đây là một loại phi thường cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Liền xem như thần phải học được cũng vô cùng khó khăn. Là tại công kích rơi xuống trong nháy mắt, thân thể dẫn trước trâu rậm duy làm ra phản ứng tiến tới tránh né công kích. Nói cách khác, thân thể hệ thần kinh yếu lĩnh trước trâu rậm nghĩ. Tại đại não khống chế thân thể trước đó, thân thể liền tự nhiên mà vậy động. Ta nhớ được đây là gọi là bản năng vô cực, khó trách Son Goku động tác trở nên quỷ dị như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Hư một tiếng. Rồng thế giới tiếng nói vừa dứt, Son Goku lại lần nữa bay lên, vọt tới trước mặt rồng thế giới, lúc này, rồng thế giới lên tiếng lần nữa. Bản năng vô cực à bất quá, nhìn qua ngươi thật giống như không có gì ý thức, mà lại tốc độ lực lượng cùng động tác đều không có ta trước đó nhìn thấy hoàn thiện, không cách nào khống chế a hay là nói không có thể hoàn thành, rồng thế giới cười cười, liền xem như biết đây hết thảy. Rồng thế giới cũng vẫn như cũ không chút hoang mang. Son Goku không có trả lời, cũng sẽ không biết hắn có phải hay không nghe được. Hắn còn sót lại ý thức khu động lấy thân thể của hắn, sau đó trong nháy mắt lại lần nữa phát động công kích. Đối với cái này, rồng thế giới cười cười. Bất quá bằng vào cái này liền muốn cùng ta giao thủ, người còn sớm 1000 năm, thế nhưng là, đối với những này, Son Goku tự như không có nghe được đồng dạng. Lần nữa lấy cực nhanh tốc độ khởi xướng tấn công mạnh. Mặt này rồng thế giới lấy ngang hàng thế công tiến hành đánh trả, đồng thời, rồng thế giới công kích chậm rãi trở nên càng nhanh càng mạnh càng thêm sắc bén. Chậm rãi, nương theo lấy thời gian dời đổi, khi rồng thế giới công kích đạt tới nhất định trình độ đằng sau, nguyên bản mặt không thay đổi Son Goku giờ phút này song mi khóa chặt, tựa hồ thân thể vẫn như cũ bắt đầu có chút đáp ứng không xuể. Thấy vậy, rồng thế giới cười nói. Thế nào thân thể đã theo không kịp tốc độ của ta rồi hả? Rồng thế giới lại lần nữa tăng thêm tốc độ, lần này, nắm đấm trực tiếp rơi ở trên người Son Goku. Đem hắn đánh bay, đồng thời thừa thắng truy kích. Nói cho cùng, bất quá là không có hoàn thành bản năng vô cực, cùng Whis kém xa, tốc độ của ta vượt qua ngươi bây giờ thần kinh phản xạ tốc độ, người cái này liền vô dụng quá trẻ tuổi a, nhân loại. Một giây sau, nương theo lấy rồng thế giới tiếng nói rơi xuống, nàng hai tay hợp nhất, trong nháy mắt phóng xuất ra một cái năng lượng cầu, trực tiếp đem Son Goku nuốt mất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 669, đây chính là cực hạn của ngươi, 4 canh cầu nguyệt phiếu, nàng hai tay hợp nhất, trong nháy mắt phóng xuất ra một cái năng lượng cầu, trực tiếp đem Son Goku nuốt mất. Goku, nhìn thấy Son Goku bị rồng thế giới chính diện đánh trúng. Nơi xa quan chiến Krillin vội vàng lo lắng hô to một tiếng. Piccolo cũng là mặt lộ lo lắng, cắn răng. Xuy, không được a. Song phương ẩn giấu thực lực kém nhiều lắm liền xem như tôn siêu việt cực hạn, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ a vũ trụ không gia hỏa, làm sao sẽ như thế khó giải quyết. Ra bọn hắn bên này, Vegeta cũng cảm giác có chút lo lắng. Hai tay của hắn ôm ngực, toàn bộ hành trình quan sát rồng thế giới cùng Son Goku ở giữa chiến đấu. Trước đó còn có chút nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng là, hiện tại, hắn đã bắt đầu có chút dao động. Từ khi Son Goku tiến nhập cái kia trạng thái kỳ diệu đằng sau, hắn liền thấy không rõ lắm Son Goku động tác. Thế nhưng là, dưới loại tình huống này, đối phương vẫn như cũ có thể đè ép Son Goku đánh. thực lực của hai bên chênh lệch có chút lớn, Vegeta chỉ cũng không phải là Son Goku cùng trồng thế giới, mà là vậy mình đâu đối phương tiến hành tương đối. Hắn thấy không rõ Son Goku động tác, cũng không phải là bởi vì Son Goku động tác đến cỡ nào nhanh, mà là bởi vì những cái kia động tác rất là quỷ dị, tự như như nước chảy. Thế nhưng là, đồng thế giới động tác hắn thấy không rõ lắm, lại là thuần túy bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. So với loại kia trạng thái kỳ diệu, Vegeta cảm thấy loại vật này càng đáng sợ. Bởi vì, tốc độ cùng lực lượng đây là cơ sở nhất lực lượng, mặc kệ là loại nào năng lực, đều muốn xây dựng ở cái này phía trên, nếu không, mặc kệ mạnh hơn năng lực, đều là nói suông. Mà ở phương diện này, đối phương đã siêu việt cực hạn của bọn hắn, sao có thể để Vegeta không lay được. Nếu như đem giờ phút này Son Goku lập trường đổi thành Vegeta, chỉ sợ vẻn vẹn trong nháy mắt liền sẽ bại trận đi. Vũ trụ không, Son Goku bị rồng thế giới năng lượng nuốt mất. Thế nhưng là, lần này hắn không có bị trong nháy mắt đánh bay, mà là hoàn thành tiếp nhận một cái. Mà lúc này đây, Son Goku sắc mặt biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Đồng thời, hắn toàn thân trên dưới bao phủ tia sáng kỳ dị cũng bắt đầu biến yếu. Cái trạng thái này, duy trì không được bao lâu. Vô ý thức hắn tự hồ là biết điểm này, trong nháy mắt này, trực tiếp đem trong thân thể còn sót lại lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Tự như dị chất tính gào thét, từ Son Goku trong cổ họng phát ra. Son Goku lấy siêu việt chính mình giờ phút này cực hạn tốc độ khởi xướng đột kích, bên phải quyền đằng sau quán chú lực lượng của mình. Sau đó, hướng phía rồng thế giới vung xuống một kích cuối cùng. Nhìn thấy Son Goku bộc phát, rồng thế giới mang trên mặt dáng tươi cười. Liều chết một kích đây là sau cùng tử chiến đến cùng, à xem ra biết cái này lực lượng duy trì không được bao lâu à, nói, rồng thế giới mở ra hai tay, sau lưng nàng cánh đột nhiên triển khai, đem trọn cái bầu trời đều toàn bộ che đậy. Cánh đằng sau, dương lên to lớn gió lốc, ngay sau đó, Son Goku tử chiến đến cùng cuối cùng một quyền, bỗng nhiên quanh sát mà xuống, lại bị rồng thế giới cánh ngăn cản dưới. Son Goku nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia gầm lên giận dữ mang theo khí thế phản phất muốn đem rồng thế giới cánh đều cho xuyên qua đồng dạng. Nhưng mà, bịch một tiếng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo minh thanh âm, trên lôi đài không ít tuyển thủ cũng nhìn không được đem lỗ tai cho che. Son Goku nắm đấm cùng rồng thế giới cánh va chạm thả ra tính áp đảo trùng kích trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ thổi bay. Cuối cùng, hiển lộ ra trung tâm nhất hai người. Son Goku khôi phục dáng dấp ban đầu, những cái kia kỳ dị sắc thái biến mất, Son Goku khôi phục thần sắc. Chẳng qua là, giờ phút này trên mặt của hắn mang theo ánh mắt kinh hãi. Nắm đấm của hắn rơi vào rồng thế giới trên cánh, cũng không có xuyên qua, mà là không nhúc nhích tí nào. Đằng sau sau cùng liều mạng một kích, liên động dao động cái kia thân thể nho nhỏ đều làm không được. Vì cái gì làm sao có thể, rốt cục. Giờ phút này Son Goku trên mặt lộ ra buồn khổ biểu lộ, hắn không thể tin được, cái kia thân thể nho nhỏ bên trong đến cùng là tích chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Mới có thể làm đến như vậy thành thạo điêu luyện. Đây chính là cực hạn của ngươi a nhân loại có thể làm đến bước này, đáng giá tán thưởng, rồng thế giới không chút nào keo kiệt tiến hành ca ngợi, đối với cái này, Son Goku thân thể trong nháy mắt này suy yếu xuống dưới, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, phản phất là tại cho dũng sĩ tiến hành ca ngợi đồng dạng, rồng thế giới cười tuyên dương tên của mình. Ta chính là rồng thế giới Kuma, nhóm vua mặt trời hóa thân thứ hai, đứng hàng hai chữ số, nói, rồng thế giới cánh sau lưng đột nhiên một cái, nhẹ nhõm liền đem Son Goku nắm đấm cho bắn ra, đồng thời, phản phất là sau cùng lời khuyên đồng dạng, rồng thế giới vừa cười vừa nói. Nhân loại, uống nắng ngươi một cái sai lầm trí mạng, Son Goku một trận, rửa tai lắng nghe. Nếu như không đánh bại ta như thế nào đánh bại Bạch Dạ Vương đây chính là sai lầm trí mạng, ta cùng Bạch Dạ Vương đều là đứng hàng hai chữ số, hắn thực lực bên trên là tương xứng, chẳng qua là, tại tương hướng tính bên trên nàng chiếm hữu ưu thế thôi, bởi vì Bạch Dạ Vương là thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện, là mạnh nhất thí thần giả, chính vì vậy, tại tương hướng tính bên trên, Bạch Dạ Vương cao hơn rồng thế giới. Người đi quá nhanh nhân loại, nói xong trong nháy mắt. Nương theo lấy không khí rung động, cánh khổng lồ hung hăng đập vào Son Goku trên thân thể. Quanh một tiếng, Son Goku thân thể phản phất một đạo tinh quang đồng dạng, hung hăng rơi vào trên lôi đài. Thấy cảnh này, vũ trụ bảy đám tuyển thủ từng cái vội vàng chạy tới. Đối phương không có hạ sát thủ đào thải Son Goku, đây là vạn hạnh, thế nhưng là thời khắc này Son Goku suy yếu không thôi, tùy tiện đi ra cá nhân đều có thể đem hắn đào thải. Cho nên, bọn hắn không thể để cho hắn đào thải. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 670, ân oán cục, canh năm cầu nguyệt phiếu, mà sự thật cũng đích thật là như vậy. Krillin Piccolo còn có Song Quang bọn người chạy tới thời điểm. Đã có không ít cái khác vũ trụ tuyển thủ muốn tới đánh lén Son Goku. Dù sao, bọn hắn đối với đại hội sức mạnh đưa ra người Son Goku, thế nhưng là có mối thù không nhỏ hận. Chẳng qua là, những tuyển thủ kia đều bị vũ trụ bảy người ngăn cản xuống dưới. Son Goku hư nhược nằm tại phế tích bên trong, nhìn xem bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Vegeta bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Son Goku, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, bình tĩnh mở miệng nói. Kakaroto, nhìn thấy Vegeta, Son Goku sắc mặt lộ ra một vòng cười thảm. Cái gì a? Là Vegeta a, lần này ta là thảm bại a. Vegeta không có tiếp Son Goku mà nói, mà là mở miệng nói ra. Kakaroto, vừa mới ngươi là chuyện gì xảy ra, loại kia trạng thái kỳ dị, tuy nói chiến bại, nhưng lại để Vegeta khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như biết được cái này, có lẽ có thể trở thành đột phá Super Saiyan Blue thời cơ, nhưng mà, đối với cái này, Son Goku chỉ là lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng nói thật ra, ta cũng không biết vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì, nghe vậy, Vegeta cắn răng. Thật sao? Nói xong, chính là muốn quay người rời đi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây đi, còn lại gia hỏa, gọi ta tới thu thập. Nhìn thấy Vegeta muốn đi, Son Goku vội vàng giơ cánh tay lên đem hắn gọi lại, chờ đã Vegeta. Vegeta bỗng nhiên dừng lại một chút. Son Goku mở miệng nói ra. Berut đại nhân nói đúng, không nên tùy tiện đi cùng vũ trụ không gia hỏa giao thủ, cái kia Bạch Dạ Vương cùng rồng thế giới quá mạnh, loại chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Vegeta hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm Bạch Dạ Vương mẹ nó đều cùng Berut đánh cho có đến hữu dụng, mà lại đại đa số thời điểm là nàng đè ép Berut đánh. Có thế không ngưu bức a, cho nên Vegeta, tại thực lực không có đạt tới trước đó, đừng đi khiêu khích hắn các nàng. Nghe vậy, Vegeta thật sâu cau lại lông mày. Câu nói này nói ra, cơ hồ là nhận đồng Son Goku phục nhiễn ý tứ. Từ khi biết Son Goku đến nay, Vegeta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi biết cái gì Kakaroto? Nghe vậy, Kakaroto đóng lại hai mắt, hồi tưởng lại đã từng cùng Bạch Dạ Vương chiến đấu, cùng hầu tỷ cùng rồng thế giới chiến đấu. Sau một lát, tự như ra kết luận đồng dạng mở miệng, các nàng khác với chúng ta. Cái gì không đồng dạng ngươi nói rõ ràng, đột nhiên, Son Goku biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, phản phất là tại hình thể Vegeta đồng dạng. Lúc trước trạm gác bắt đầu, ta giao thủ qua vũ trụ không tất cả tuyển thủ, các nàng đều không phải là người, là thần chân chính thần mà lại, trong đó vẫn tồn tại đẳng cấp bên trên cao hơn thần hủy diệt thần minh. Không nói đến mặt này, trước đó cơ quan vĩnh cửu thần linh cấp phân thân đào thải một nhóm người, đồng thế giới gió lốc lại đào thải không ít người. Đại hội sức mạnh phía trên, đã có một nửa người bị đào thải. Từng cái vũ trụ tuyển thủ còn lại được chính là càng ngày càng ít. Thậm chí vũ trụ chính tuyển thủ bị toàn bộ đào thải, đã mất đi tư cách mà bị Zeno tại chỗ cho thanh trừ hết. Tại lôi đài trung ương vị trí, cái kia thuần trắng thân ảnh co quắp tại tối đỉnh phong vị trí, tự hồ đang chờ đợi cái gì. Nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, nhìn qua phản phất là tại chập mắt. Chỉ là, cho dù là dưới tình huống như vậy, cũng không có cái kia tuyển thủ cam nguyện mạo hiểm đi công kích hắn. Mà chính là đột nhiên cái nào đó thời khắc, cơ quan vĩnh cửu nguyên bản nheo lại hồng ngọc chi đồng tử đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, bịch một tiếng bạo hưởng, cơ quan vĩnh cửu thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy chính là mình ba cái thần linh cấp phân thân ngã trên mặt đất, sau đó trực tiếp bị tiêu diệt. Ở tại trước mặt, bình tĩnh đứng đấy một cái nam nhân, Hiro no Jiren, hắn thản nhiên, người mặc đội anh hùng Pride Trooper đồng phục của đội, giờ phút này chính yên tĩnh dị thường nhìn chằm chằm cơ quan vĩnh cửu. Tuy nói nhìn qua bình tĩnh lạ thường, thế nhưng là toàn thân đi lên thả ra lại là tính áp đảo khí thế, cổ khí thế này cùng cơ quan vĩnh cửu đối kháng, tạo thành địa vị ngang nhau hình thức. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh. Thả người nhảy lên, từ phế tích bên trong nhảy xuống tới. Bất quá, người hơi có chút tới chậm, đội trưởng của ngươi đã trở thành tà ác vật hy sinh. Bất quá là hắn quá yếu thôi, bỏ hết thảy thu hoạch được lực lượng, lại đạt được loại kết cục này, cũng bất quá như vậy. Jiren bình tĩnh mở miệng nói ra, toàn thân trên dưới lan tràn ra một cổ huyết hồng nặng nề áp lực. Tại cổ lực lượng này phía dưới, Jiren nhìn một chút chung quanh. Queen Halloween, Bạch Dạ Vương, Rồng Thế Giới, Hầu Tỷ, Angon, Saigu Ijeoi, Jiren nhìn xem còn sót lại vẫn như cũ sinh động trên chiến trường vũ trụ không đám tuyển thủ, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước. Các ngươi vũ trụ, đến bây giờ cũng còn lại 10 người a, trái lại bọn hắn vũ trụ 11, tuyển thủ cũng chỉ còn lại có một mình hắn, nếu như ngay cả hắn cũng bại, bọn hắn vũ trụ liền sẽ trong nháy mắt bị Zeno cho thanh trừ hết. Thế nhưng là, trên mặt hắn biểu lộ, phản phất viết ta tuyệt đối sẽ không bị đào thải. 10 người a, chúng ta vũ trụ 11 muốn đạt được thắng lợi còn sống sót nói, cũng chỉ có để cho ta đem các ngươi toàn bộ đào thải a. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu cũng không sợ hãi, hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên phía sau hắc chi cờ xí, đột nhiên mở ra hai tay. Trực tiếp đem thuần trắng thân thể hiện ra ở trước mặt Jiren, sau đó, nương theo lấy nhân loại tối thượng thí luyện gầm thét, toàn bộ vô chi giới đều đang rung động. Đã như vậy, vậy liền tới thử lấy vượt qua đi, nhân loại nha ta chi thi thể phía trên, tức là cuối cùng ngươi mong đợi thắng lợi, thử hóa thành xuyên qua ta chi lồng ngực lưỡi dao đi. Cơ quan vĩnh cửu bộc phát ra phóng khoáng tiếng trống. Tiền tiếu trạm phía trên để lại ân oán chiến, tại thời khắc này vang dội. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 671, cơ quan vĩnh cửu VS Giai Ren canh một cầu nguy phiếu, Giai Ren sắc mặt phía trên, thản nhiên. Thế nhưng là, hắn toàn thân trên dưới thả ra tính áp đảo khí thế, cũng không phải đùa giỡn, tự như núi lửa bộc phát đồng dạng sôi trào, nhưng lại tự như mặt hồ đồng dạng yên tĩnh. Tại Giai Ren cùng cơ quan vĩnh cửu ở giữa, tỏa ra một cổ để cho người ta không thích bầu không khí. Tại hai người bọn họ ở giữa, phương viên trăm mét bên trong, cũng không dám có đảm nhiệm người nào tới gần. Phía trước trạm gác thời điểm, hai người liền cho thấy thực lực mang tính áp đảo. Mà lại, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái khác vũ trụ đều biết lẫn nhau ân oán. Cho nên, mặc kệ là như vậy, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay, thậm chí là sẽ không đặt chân bọn hắn chiến trường. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, chờ bọn hắn chiến đấu xong, tại phát động công kích, đây mới là thượng sách. Giai Ren phóng ra một bước, chậm rãi hướng phía cơ quan vĩnh cửu đi tới. Sau một lát, chính là đi tới trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Cơ quan vĩnh cửu cái kia cao 3 mét thân cao, tại trước mặt Giai Ren lộ ra đặc biệt cao lớn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giai Ren, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Ở tại phía sau, đen kịt chung mạc chi phong nhộn nhạo lên tội ác cờ xí, tới đi, nhân loại, cơ quan vĩnh cửu câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Oanh một tiếng. Tính áp đảo màu đỏ như máu khí tức, phóng lên tận trời, vẹn vẹn của khí tức này, chính là biến thành tính thực chất phong áp, hung hăng hướng phía cơ quan vĩnh cửu đập vào mặt. Tại tất cả vũ trụ tuyển thủ ở trong, cơ quan vĩnh cửu còn là lần đầu tiên cảm nhận được to lớn như vậy khí tức, nhưng mà này còn cũng không phải là Giai Ren toàn lực. Sau đó, trong nháy mắt, quán chú tính áp đảo một quyền, Giai Ren xông vào cơ quan vĩnh cửu trong ngực, dùng phải tay đánh hướng về phía thuần trắng thân thể phần bụng. So tinh quang càng nhanh, so với lưỡi dao sắc càng sắc bén, nếu như người khác quan sát nói, thậm chí căn bản không biết Giai Ren đã ra quyền. Một quyền này, thật sâu đánh vào thân thể khổng lồ bên trong. Ngô, cơ quan vĩnh cửu trong cổ họng, truyền ra thanh âm rất nhỏ. Bắt được trong chớp nhoáng này biến dị a, Giai Ren biểu lộ ngưng tụ. Đồng thời quyền phải bên trong phản hồi về tới to lớn trùng kích, cũng làm cho hắn minh bạch, này tấm thân thể đến cùng là đại biểu cho cái gì. Giai Ren vung ra một quyền, tại đối phương không có ngăn cản tình huống dưới, lại chỉ là để cơ quan vĩnh cửu sinh ra một tia rất nhỏ động tĩnh. Sau đó, tự hồ là không có ý định bỏ qua cơ hội này, Giai Ren sắc mặt ngưng tụ. Lít nha lít nhít nắm đấm, trong nháy mắt quanh sát xuống dưới. Nắm đấm tốc độ nhanh chóng, xa xa nhìn lại, nhìn thấy chỉ là Giai Ren bình tĩnh đứng tại trước mặt cơ quan vĩnh cửu, ở tại trước mặt, xuất hiện lít nha lít nhít vô hình trùng kích đồng dạng. Một giây mấy trăm cái quyền đã phong bạo ở chung quanh đại khí kích phát mắt trần có thể thấy trùng kích. Ngay cả chung quanh khói bụi cùng phế tích đều bị toàn bộ lật đổ, cơ quan vĩnh cửu lòng bàn chân mặt đất ngăn cản không nổi Giai Ren lực lượng cường đại mà vỡ nát chìm xuống. Sau đó, đối mặt Giai Ren tấn công mạnh, cơ quan vĩnh cửu cự thân thể cũng chỉ là có chút lay động một chút. Giai Ren không cách nào xác định cơ quan vĩnh cửu thể nội khối lượng đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là muốn trung chuyển loại này thân thể, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh hơn con đường này mà thôi. Hắn mỗi một cái nắm đấm, ngay cả ngôi sao đều có thể nhẹ nhõm trung chuyển, mỗi một quyền đồng đều lấy bao trùm tốc độ vũ trụ cấp 3 tốc độ đánh về phía cơ quan vĩnh cửu phần bụng. Ngô, vẹn vẹn một bước, cơ quan vĩnh cửu chân phải lui về sau. Giai Ren tự hồ là nhìn đúng trong chớp nhoáng này cơ hội, mục tiêu của quả đấm từ phần bụng cải thành bên trái đầu, ba quyền qua đi trói chéo tay sau lưng hai tay đè lại cổ khiến cho hoành chuyển. Tuy nói không có khả năng đem hắn giơ lên, nhưng trải qua ngàn cực nhọc thành công phối hợp cân bằng sụp đổ thời cơ lại đem hắn áp đảo. Ngồi đối diện đến cơ quan vĩnh cửu trên người Giai Ren tới nói đây là trọng thương đối phương cơ hội thật tốt. Huyết hồng cực quan, hội tụ tại Giai Ren quyền phải phía trên, không biết đây là loại lực lượng nào, nhưng là tự hồ lại đủ để địch nổi thần linh. Mặc kệ bất cứ địch nhân nào đều có thể trong nháy mắt nát bấy lực lượng, biến thành một cái huyết hồng quang cầu. Đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng hiện ra đi ra, trong nháy mắt hướng phía cơ quan vĩnh cửu cực quan phần bụng vung xuống. Sau đó, tại vung xuống trong nháy mắt, Giai Ren nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu trong con mắt, không có chút nào sợ hãi. Cầu nguyệt phiếu, có thể từ trong con mắt nhìn thấy, chỉ có khinh miệt. Đây chính là cơ quan vĩnh cửu đối với mình khinh miệt, ngay sau đó. Giết vô số địch nhân huyết hồng quang cầu hung hăng đập trúng cơ quan vĩnh cửu phần bụng. To lớn trùng kích đem trọn cái lôi đài đều dao động. Quang cầu bạo tạc trong nháy mắt, biến thành một đạo huyết hồng cột sáng phóng lên tận trời, phản phất nham tương đồng dạng nóng rực. Cho dù là như vậy, cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử bên trong, cũng không nhìn thấy chút nào sợ hãi thậm chí là dao động. Hủy thiên diệt địa một kích, toàn bộ huy sái tại cơ quan vĩnh cửu trên thân thể. Giai Ren thân ở tại trong sương khói, công kích hoàn tất, trong tay nóng rực quang cầu, chậm rãi biến mất. Huyết hồng quang mang lan tràn đem sương mù thổi bay, chung quanh phế tích vẹn vẹn nhận dư ba chính là biến thành tro tàn. cùng tinh xung đột cùng cấp vòng xoáy lực lượng đem Sâm La vạn tượng toàn bộ vỡ nát. Tản mát tại hai người chung quanh gạch ngói vụn bị phân giải được sau nguyên tử càng nhỏ hơn. Mà chính là dưới loại tình huống này. Tại Gia Ren trong tầm mắt, nhìn thấy lộ ra hung ác nụ cười ma vương. Thì ra là thế, đây chính là cực hạn của ngươi a, đúng là như thế, địch nổi thần linh lực công kích, đáng giá ca ngợi. Nóng rực sương mù chậm rãi tiêu tán, ngồi trên mặt đất, có thể nhìn thấy sôi trào máu tươi. Máu tươi có ý thức trong đó ký túc lấy cường đại linh cách, muốn hóa thành phân thân, bất quá lại bị cơ quan vĩnh cửu ngăn cản. Phái ra tiểu binh quấy nhiễu, tại loại chuyện này không khỏi quá mất hứng điểm. Tại trong sương khói, trước đó bị Gia Ren đánh bại thuần trắng thân thể, chậm rãi đứng lên. Thấy cảnh này Gia Ren chau mày bắt đầu, sắc mặt phía trên, xuất hiện khó coi ngưng trọng biểu lộ. Đứng lên vũ trụ không gia hỏa kia đứng lên, cái khác vũ trụ tuyển thủ thấy cảnh này vội vàng hoảng sợ nói. Trước đó cái kia mãnh liệt trùng kích, bọn hắn đều coi là chiến đấu không sai biệt lắm kết thúc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 672, đây chính là cực hạn của ngươi, nhân loại hai canh cầu nguyệt phiếu, nhưng mà, trong khi hắn vũ trụ tuyển thủ chân chính nhìn thấy đứng lên cơ quan vĩnh cửu thời điểm, lại nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẫn như cũ là cái kia thuần trắng thân thể. Bất quá, giờ phút này, cái kia thân thể lại nhuộm đẫm một tầng máu tươi trang sức màu đỏ. Phần bụng địa phương, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái cự đại nắm đấm ấn ký. Bởi vì nhiệt độ cao mà bị thiêu đốt, làn da bị đào lên, thậm chí là nhìn thấy nội tạng, bất quá cũng không có bị đánh xuyên. Loại thương thế này, vô luận là đặt ở trên thân ai, đều là vết thương trí mạng. Thắng lợi cán cân, tự hồ đã hoàn toàn hướng phía Gia Ren phương hướng nghiêng về. Thế nhưng là, hắn lại không chút nào cao hứng ý tứ, cái kia ngưng trọng hai mắt đem song mi khóa chặt. Để cho ta chảy máu, đáng giá tán thưởng bất quá, đây chính là cực hạn của ngươi, nhân loại. Không chút nào keo kiệt chính mình tán dương, cơ quan vĩnh cửu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đồng thời, cái kia dục huyết hồn thân thể, tại thời khắc này, tách ra vô hạn quang mang, đạo tia sáng này, để cái kia thuần trắng thân thể bắt đầu trùng sinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, trước đó bị Gia Ren công kích đi ra vết thương trí mạng chính là hoàn toàn khép lại. Gia Ren con mắt khẽ híp một cái. Vậy mà khép lại, mà lại, là tại ngắn ngủi như vậy thời điểm. Đối phương có được chữa trị thủ đoạn, nếu như không phải phóng xuất ra tuyệt cường một kích mà nói, không cách nào đánh bại đối phương, hoặc là đem hắn ném ra bên ngoài sân. Nhưng mà, mặc kệ là loại nào, hiện tại xem ra đều là cực độ khó khăn. Đồng thời, trước đó trải qua như vậy mãnh liệt chiến đấu, Gia Ren có thể cảm nhận được, lực lượng của đối phương, không có chút nào yếu bớt, nhìn không thấy đáy lực lượng, có thể khép lại thân thể, đơn giản chính là vô địch phối hợp. Đối với cái này, Gia Ren mở miệng ngửi được. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái vui sướng dáng tươi cười. Ha ha ha, thì ra là thế, ngươi còn không biết à. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu trong mắt nhấp nhoáng sắc bén hào quang. Gánh vác vô hạn chi hắc chi cờ xí thân thể lay động. Thể hiện ra độc nhất vô nhị quang mang, lấy hồng ngọc chi đồng tử nhìn xem Gia Ren, mở miệng nói. Ta chính là cơ quan vĩnh cửu. Từ vô hạn lực lượng mộng đẹp bên trong đảng sinh nhân loại tối thượng thí luyện, vô hạn lực lượng, Gia Ren lẩm bẩm mở miệng, trong ánh mắt hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau chính là bị đà ẩn núp đi. Thì ra là thế, ta đã biết đã như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, đưa ngươi nhất kích tất sát. Gia Ren sắc mặt băng lãnh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chính là biến thành một đạo màu đỏ chớp lóe. Trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Tốc độ nhanh chóng, đã không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đến gần trong nháy mắt, Gia Ren nâng lên chính là một cước, hướng phía cơ quan vĩnh cửu hàm dưới đá tới. Nhưng mà, lần này, lại bị cơ quan vĩnh cửu một tay ngăn cản xuống tới. Gia Ren dừng một chút, thân thể có chút một bên, lập tức xoay tròn một vòng, một cái khác chân hung hăng hướng phía cơ quan vĩnh cửu bên cạnh não đá đi. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu phản ứng lại càng nhanh, liên tiếp hai lần công kích, đều bị ngăn lại. Gia Ren con mắt khẽ híp một cái, phản ứng thật nhanh, bởi vì lực lượng phản xung, Gia Ren có chút lui lại. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, không có chút dừng lại. Phản quyền là chưởng, trên bàn tay xuất hiện một cái năng lượng màu đỏ ngòm cầu, hướng phía cơ quan vĩnh cửu phần bụng đánh tới. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đồng dạng đồ vật, đừng nghĩ đánh chúng ta lần thứ hai. Đối mặt Gia Ren công kích, cơ quan vĩnh cửu được không tránh né, trực tiếp nâng tay phải lên tay không ngăn lại, răng rắc, năng lượng màu đỏ ngòm cầu rơi vào cơ quan vĩnh cửu thuần trắng trên tay phải, nhận lực cản không ngừng rung động, chi chi rung động. Gia Ren sửng sốt một chút, phát triển cái này cường đại phản xung lực số lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trên cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác. Nháy mắt sau đó, cơ quan vĩnh cửu đối với cái kia năng lượng cầu như vậy uyển chuyển một nắm, đem hắn bóp thành mảnh vỡ. Gia Ren đột nhiên giật mình, mà trong chớp nhoáng này kinh ngạc lại thành trí mạng khe hở. Ngươi không ra ai nhân loại, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, cơ quan vĩnh cửu một thanh trực tiếp bắt lấy Jiren đầu, đem hắn cả người đều nhấc lên. Trong tay kia xuất hiện một cái năng lượng cầu, trong nháy mắt hướng phía Jiren phần bụng đánh tới. Nhưng mà, Jiren cũng trong nháy mắt làm ra phản kích. Hơn trăm lần nắm đấm rơi xuống, để cơ quan vĩnh cửu yết hầu không khỏi phát ra than nhẹ thanh âm. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, công kích chính là bỗng nhiên rơi xuống, Jiren bị nuốt hết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cơ quan vĩnh cửu lui lại một bước, đột nhiên ổn định thân hình. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cười. Nhân loại mạnh mẽ như vậy cho dù là ở trong khu vườn nhỏ, cũng tìm không ra mấy cái. Tại bị chính mình bắt lấy trong nháy mắt, còn có thể khởi xướng phản kích, đồng thời tránh đi vết thương trí mạng. Jiren cũng là một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ. Ở phía xa, Jiren từ trong sương khói chậm rãi đứng lên, trong miệng thở hồng hộc, toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh khói trắng. Vừa mới cơ quan vĩnh cửu công kích, hắn trực tiếp chịu đựng lấy, nếu như không phải trong nháy mắt tránh đi vết thương trí mạng, vậy bây giờ cũng không phải là đứng ở chỗ này. So trong tưởng tượng mạnh a mà lại, cái này còn không phải đối phương cực hạn. Jiren lẩm bẩm nói, không khỏi cầm chặt quả đấm. Đồng thời, hắn tại thời khắc này, cũng minh bạch một cái đến cùng. Đối phương là siêu việt thần linh tồn tại. Hắn liền xem như nghênh đón thần hủy diệt cũng không có như vậy phí sức, trước mắt cơ quan vĩnh cửu, áp đảo thần hủy diệt phía trên. Đây là tự nhiên, cơ quan vĩnh cửu dù sao cũng là chung mạc luận lăng là áp đảo thần linh tinh linh cùng thuần huyết long chủng tam đại tối cường chủng phía trên. Như vậy nếu có phần thắng mà nói, liền giấu ở cuối cùng trên một kích này, không có dư thừa do dự. Nhìn ra thực lực của đối phương, Jiren phản phất làm ra quyết định sau cùng đồng dạng, trên mặt nổi lên chính là giác ngộ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 673, một kích cuối cùng ba canh cầu nguyệt phiếu, Jiren vỗ vỗ trên người khói bụi, từ phế tích bên trong đứng lên. Hiện nay, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, bọn hắn thế lực ngang nhau. Thế nhưng là, đối phương vô hạn lực lượng, còn có thể chữa trị, tiếp tục dông dài, hắn thua không nghi ngờ. Không cần thiết như vậy đánh xuống. Nhưng mà, phần thắng cũng không phải là không có, duy nhất phần thắng giấu ở toàn lực một kích phía trên. Trong chớp nhoáng này, Jiren trong ánh mắt, tràn ngập giác ngộ. Tự hồ là đã nhận ra Jiren dự định, cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh mở ra hai tay, thể hiện ra chính mình cái kia thuần trắng thân thể. Nhân loại muốn tử chiến đến cùng a có cái vạn nhất mà nói, có lẽ có thể cho ta trọng thương đi, tràn ngập rộng rãi thanh âm từ cơ quan vĩnh cửu yết hầu truyền tới. Nhưng mà, nghe được câu này Jiren lại là nhướng mày. Nói cách khác, chính mình toàn lực phía dưới cũng không đủ đánh ý tứ a, theo bản năng, Jiren nắm đấm dần dần nắm chặt. Thật sao ngươi cho rằng ngươi đã biết cực hạn của ta rồi hả? Đã mạc thân ảnh từ Jiren trong miệng truyền ra, hắn trong nháy mắt mở ra hai tay. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu rung động. Tất cả vũ trụ tuyển thủ phát giác được cổ lực lượng này cũng không khỏi được hướng phía cái phương hướng này nhìn tới. Khí tức thật mạnh, mảnh không gian này đều đang rung động, một tên tuyển thủ mở miệng nói ra, hắn thậm chí đều cảm thấy mình hai tay đang run rẩy. Vũ trụ 11 gia hỏa đã bị buộc đến loại trình độ này a, Jiren muốn bắt đầu liều mạng. Loại lực lượng này đơn giản liền phản phất thần hủy diệt một dạng, không, luận lực lượng có lẽ ở tại phía trên cũng nói không nhất định. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bên này chiến trường. Ngay sau đó, Jiren nâng lên hai tay đột nhiên hợp nhất, sau một khắc, tất cả lực lượng đều bị hắn hội tụ tại hai tay ở giữa. Năng lượng màu đỏ ngầm cầu, phóng xuất ra chói mắt chớp lóe, bị không ngừng áp súc. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu rộng rãi cười. Không sai, chính là như vậy không dốc hết tất cả, không bỏ qua hết thảy, không hao hết lực lượng mà nói, không cách nào vượt qua lá cờ này. Nói, cơ quan vĩnh cửu nhảy lên một cái. Trong nháy mắt, nương theo lấy quét mà lên đen kịt chung mạc chi phong. Tung bay cờ xí khắc ấn lấy cái kia khiến người sợ hãi thanh âm. Vẹn vẹn một triển lãm cá nhân cánh tay động tác, tự như làm cho cả vô chi giới đều nhượng bộ đồng dạng. Cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử nhìn chằm chằm Jiren. Tới đi, sau đó để cho ta tới vỡ nát ngươi, làm ma vương, làm nhân loại tối thượng thí luyện, làm cơ quan vĩnh cửu, đối với đây hết thảy, Jiren làm xong sau cùng giác ngộ. Vũ trụ 11 tuyển thủ, giờ phút này chỉ còn lại một mình hắn, nếu như hắn trong này cũng chiến bại. Như vậy bọn hắn toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Jiren nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, trong cặp mắt kia, tràn ngập dị dạng quang mang, ta sẽ không dừng bước ở đây, mục tiêu của ta không chỉ có riêng là còn sống sót, ta còn có truy cầu cao hơn, oanh một tiếng. Jiren toàn thân trên dưới, phản phất hỏa diễm đồng dạng, bốc cháy lên màu đỏ như máu khí tức. Cổ này khí, trở nên càng thêm khoa trương. Vẹn vẹn thả ra dư ba, chính là tự nhiên lôi đài trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cổ khí thế này dơ lên to lớn phong áp, để người chung quanh không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản. Thật, thật mạnh lực lượng Jiren gia hỏa này, chẳng lẽ muốn giết đối phương a, Một tên tuyển thủ tiếp nhận tại Gia Ren khí thế cường đại phía dưới, lẩm bẩm mở miệng nói. Nơi này, đơn giản so thần hủy diệt còn kinh khủng hơn, hắn cũng không phải là muốn giết chết đối phương, mà là đối thủ là không cần loại lực lượng này liền không cách nào đánh bại tồn tại. Bọn hắn vũ trụ thần hủy diệt có chút nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Cuộc tỷ thí này vô luận kết quả như vậy, cuối cùng đều sẽ có một phương sẽ bị đào thải. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hiện trường đã có không ít người muốn nhắm chuẩn cái kia thời cơ khởi xướng một kích trí mạng. Nhưng mà, hiện trường hai người phản phất vốn không có để ý những chuyện này, bọn hắn nghĩ, chính là như thế nào đánh bại đối thủ trước mắt thôi. Tới đi, vũ trụ không cơ quan vĩnh cửu, để cho ta tới nhìn xem cực hạn của ngươi, Gia Ren nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt đem cổ này tính cả huyệt thái dương đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt năng lượng hướng phía trên bầu trời cơ quan vĩnh cửu đánh tới. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cười. Ta chi cực hạn à, đó là không cách nào thấy được cái kia vô hạn chi mộng cực hạn, là nhân loại không cách nào đạt tới điểm cuối cùng, chính vì vậy mới có thể được xưng là nghịch lý, làm ca ngợi, hảo hảo cảm thụ một chút đi. Trong nháy mắt, gánh vác hắc chi cờ xí thuần trắng thân thể phía sau, cho thấy một cái tinh không mênh mông. Cùng đối phó Topo lần kia khác biệt. Lần này tinh không đem trọn cái vô chi giới toàn bộ bao phủ, tự như đem hắn thay thế đồng dạng. Đây là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh vũ trụ chân lý, nghịch lý vũ trụ chân lý. Ở trong đó, ẩn chứa chính là vô hạn lực lượng hóa thân, cơ quan vĩnh cửu, khởi động đi mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba, trong chốc lát. Liếc nhà liếc nhít tinh quang hội tụ tại cơ quan vĩnh cửu hai tay ở giữa, biến thành một cái vô địch Aurora Pila. Thế nhưng là vỡ nát hết thảy lực lượng vô hạn quang mang. Mặc kệ đối phương là ai, cái này Aurora Pila đều có thể cung cấp vô hạn lực lượng để hắn tiêu diệt tại vô hạn bên trong. Liền xem như trong nháy mắt chuyển vận không đủ, cũng có thể do vô hạn lực lượng tiến hành gia trì. Ngay cả toàn bộ vũ trụ đều có thể xuyên qua cuối cùng áo nghĩa, đây chính là cơ quan vĩnh cửu vương bài, tuy nói đã gặp một lần. Nhưng là, lần này quy mô lại làm cho chính diện đối mặt Gia Ren cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Lại là lần trước một chiêu kia a, Gia Ren hai con ngươi bên trong tràn ngập giác ngộ. Hẳn phải chết giác ngộ. Cơ quan vĩnh cửu đem trong tay Aurora Pila trong nháy mắt quanh ra, tiếp nhận Gia Ren siêu việt cực hạn một kích toàn lực. Vốn cho là sẽ phát sinh kinh thiên khốc quỷ thần bạo tạc, nhưng mà sự thật lại là Aurora Pila lấy vô địch sắc bén đem Gia Ren năng lượng trong nháy mắt xuyên qua. Đem hắn nuốt hết đằng sau hung hăng đánh vào trên lôi đài. Trong chớp nhoáng này, lôi đài bị tiêu diệt. Trên lôi đài tất cả tuyển thủ sắc mặt đại biến. Xong đời, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra, hôm nay ba canh ăn Tết bận biểu, các huynh đệ hiểu, mặc dù thiếu càng nhưng là sẽ không quỵt canh, giải thích một đợt. Chương 674, Ma Vương một kích, canh một cầu nguyệt phiếu, mở to hai mắt thấy rõ ràng đi, ngu xuẩn người khiêu chiến nha, quang mang này chính là Ma Vương cơ quan vĩnh cửu mạnh nhất vương bài, lấy vô hạn quang huy hủy diệt hết thảy bạo lực nguồn suối. Vô hạn lực lượng một kích mạnh nhất. Giờ khắc này, không chỉ là Gia Ren, trên lôi đài tất cả tồn tại, toàn bộ dưới một kích này toàn bộ quỳ gối. Toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt này biến thành mảnh vỡ, Gia Ren thân thể, bị cực quang nuốt mất, tự như bụi bặm đồng dạng tiêu tán tại vô chi giới bên trong. Đồng thời, trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu trong óc, truyền ra hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thần khí, con mắt ngàn năm, thế nhưng là, hiện tại điểm này, đã không phải là những này tuyển thủ quan tâm đối tượng. Cái kia vô hạn quang huy cường đại dư ba tác động đến toàn bộ lôi đài. Lôi đài phản phất pha lê đồng dạng bị đánh nát. Từ trên trời hướng xuống đánh ra khởi nguyên hào quang. Phản phất muốn xuyên qua bầu trời tận thế chi khí diễm. Lôi đài hóa thành địa ngục. Hư không thời điểm, nhiệt độ so sánh lạnh bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ, tản mát ra màu đỏ nhiệt khí, tự như tà dương đồng dạng thiêu đốt. Nhiệt độ không khí lên cao đến để cho người ta cho là mình đi tới trong núi lửa tâm, kịch liệt khí áp biến hóa gây nên bốn cái gió xoáy. Đám tuyển thủ từng cái vội vàng chạy trốn, sợ bị cuốn vào trong đó mà bị liên lụy. Cực quang trùng kích tại vô chi giới phía trên, không cách nào bảo trì cân bằng, thậm chí có khả năng đánh vỡ thế giới bổ sung nguyên lý. Chính vì vậy, trùng kích thời điểm kéo dài một giây, lực lượng cán cân nghiêng chính là rõ ràng cho thấy cả hai thắng bại, vô chi giới bị xỏ xuyên, đây là cơ quan vĩnh cửu chiến thắng. Toàn bộ vô chi giới đều vì vậy mà dao động bắt đầu, không gian bắt đầu đổ sụp, trở nên không ổn định bắt đầu. Không gian chung quanh biến thành một cái điểm điểm nhỏ bé mảnh vỡ bắt đầu hướng phía trung tâm co vào, đem bên trong hết thảy toàn bộ nghiền nát. Đủ để giết thần Phật tính áp đảo trùng kích liền muốn đến, tất cả tuyển thủ trong lúc nhất thời đều á khẩu không trả lời được, thậm chí là thần hủy diệt đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cái này, đây rốt cuộc, vô chi giới bắt đầu bôn hội, khi hoàn toàn co vào trong nháy mắt chúng ta sẽ chết trong này. Không ai có thể trốn được. Liền xem như thần hủy diệt, đều có thể trong nháy mắt nghiền nát. Lúc này, thân ở tại biến mất trên lôi đài đại thần quan sát mặt bình tĩnh nhìn một màn này, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm cơ quan vĩnh cửu, lại là hắn a, nhìn một chút chung quanh, đổ sụp không gian, phản phất lỗ đen đồng dạng co vào. Không cần bao lâu, toàn bộ vô chi giới liền sẽ hóa thành lỗ đen đi. Cái này vô chi giới không nghĩ tới sẽ bị hủy diệt đến loại tình trạng này, thở máy làm thế nhưng là rất phiền phức. Nói, đại thần quan bước ra một bước. Trong nháy mắt chính là đi vào bị cơ quan vĩnh cửu quanh ra cái kia vô chi giới trên cái khe. Vết nứt không ngừng khuếch tán, đã đến trình độ khủng bố. Thấy vậy, đại thần quan nhíu mày. So với lần trước muốn to lớn rất nhiều a, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, mà lại cái này vô chi giới cũng không có chữa trị giá trị. Vô chi giới, tên như ý nghĩa, hư vô không gian, cái gì đều không tồn tại. Loại vật này, Zeno ra lệnh một tiếng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiêu diệt một cái vũ trụ, liền có thể hình thành một cái vô chi giới. Hiện tại phá toái thành loại này bộ dáng, đã không có chữa trị giá trị. Chỉ có thể bỏ a, đại thần quan khẽ thở dài một cái, lập tức nâng lên tay phải của mình. Trên tay phải, lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang đem vô chi giới phía trên cái kia phá toái vết nứt cho bao phủ. Sau đó, đột nhiên ổn định lại. Nguyên bản đang không ngừng biến lớn vết nứt, trong nháy mắt này dừng lại. Tại đại hội sức mạnh kết thúc trước đó, liền tạm thời đem hắn phong bế đi, không nói đến mặt này. Cái kia thuần trắng thân thể, gánh vác hắc chi cờ xí cơ quan vĩnh cửu, trong nháy mắt này, trở thành toàn trường tuyển thủ sợ hãi đối tượng. Nhưng mà, bây giờ không phải là quan tâm những này thời điểm. Lôi đài đã hoàn toàn phá toái, đại hội sức mạnh phía trên quy định là không thể bay, một khi rơi xuống đến dưới lôi đài tiến vào thâm uyên mà nói, nhưng chính là bị đào thải. Tuy nói có cánh người ngoại trừ, nhưng là đại hội sức mạnh phía trên, có cánh tuyển thủ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Đáng chết dừng ở đây rồi à, không có điểm dừng chân, từng cái vũ trụ tuyển thủ bắt đầu lúng cuống. Trong đó không thiếu có đối với mình lực lượng có tự tin tuyển thủ, nhưng là bây giờ lại cái gì đều làm không được. Mà đồng thời, từng cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ cũng bắt đầu đối với mình vũ trụ tuyển thủ tiến hành nghĩ cách cứu viện. Dù sao, nếu như tuyển thủ bị đào thải xong mà nói, bọn hắn vũ trụ thế nhưng là sẽ biến mất. Ở loại tình huống này dọa, lại có hai cái vũ trụ bị đào thải. Đừng hốt hoảng, chúng ta không biết bay, vũ trụ không gia hỏa cũng là đồng dạng lực lượng, không sai, chúng ta tại kiên trì một hồi, thấy vậy đến bọn hắn cũng rơi xuống, trong nháy mắt có người kịp phản ứng, hô to một tiếng. Mà như vậy trong nháy mắt, hống hống hống hống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ vô chi giới chỗ sâu truyền đến. Khiến cái này tuyển thủ nhìn không được che lỗ tai của mình. Ngay sau đó, bọn hắn chính là thấy được một đầu kinh thiên cự long, từ hắc ám vương cua cánh khổng lồ chậm rãi bay ra. Cự long toàn mọc ra bao nhiêu đã không cách nào hình dung, tóm lại, là viễn siêu lôi đại to lớn thể tích. Cái kia, đó là rồng thế giới, một tên tuyển thủ hoảng hoảng trương trương hô to một tiếng. Ngay sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy. Vũ trụ không tất cả thành viên, thả người nhảy lên, chính là hướng phía cự long phía sau nhảy tới. Những này tuyển thủ đều là sững sờ, sắc mặt đại biến. Không tốt, vũ trụ không gia hỏa đem rồng thế giới thân thể xem như điểm dừng chân, chúng ta mau cùng đi lên, không thể cứ như vậy bị đào thải. Vừa dứt lời. Lít nha lít nhít tuyển thủ chính là hướng phía rồng thế giới phía sau lưng chen chúc mà tới, muốn tìm được một cái điểm dừng chân. Đối với cái này, tại rồng thế giới phía sau cơ quan vĩnh cửu lại nhếch miệng cười. Muốn lại tới đây nhưng là muốn trả giá thật lớn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 675, duy nhất phần thắng hai canh cầu nguyệt phiếu, đối với cái này, tại rồng thế giới phía sau cơ quan vĩnh cửu lại nhếch miệng cười. Muốn lại tới đây nhưng là muốn trả giá thật lớn. Cơ quan vĩnh cửu hừ lạnh một tiếng, lập tức hô. Rồng thế giới, hống hống hống hống, trong nháy mắt, tự hồ là đạt được cơ quan vĩnh cửu hình thể. Rồng thế giới trong nháy mắt phóng xuất ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Cái này to lớn tiếng gầm, để tất cả tuyển thủ cũng hoài nghi từ bản thân lỗ tai. Nương theo lấy tiếng long ngâm, rồng thế giới vung vẫy cái đuôi, cánh sau lưng đột nhiên vung vẫy, chỉ là một động tác liền có thể rung động đại khí. Lấy to lớn thân thể làm môi giới, thổi lên một trận đột phát gió mạnh. Cái gì? Một tên tuyển thủ ngoài ý muốn hô lớn một tiếng, cũng lọt vào rồng thế giới nhất lên gió bão bắt được. Mà lại không phải chỉ có nha mới đụng tới loại tình huống này. Rồng thế giới chung quanh tất cả tuyển thủ đều là như vậy. Phế tích bay múa, tham dự xuống lôi đài, đơn giản tựa như là khói bụi đồng dạng bị lung tung ném ra. Thậm chí ngay cả Zeno vị trí cũng nhận được tác động đến, đại thần quan vội vàng chạy tới chế tạo ra bình chứng tiến hành bảo hộ. Một tên thần hủy diệt nhìn thấy chính mình vũ trụ còn sót lại tuyển thủ mất đi cân bằng, vội vàng như muốn cứu trở về. Thế nhưng là, liền xem như hắn cũng bị phong bạo bắt lấy, chẳng qua là, những này phong bạo với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, tên kia tuyển thủ coi như không được. Tuy nói tên kia thần hủy diệt bị quăng hướng giữa không trung thời gian không ở nửa giây, nhưng mà hắn lại chính mắt thấy chính mình vũ trụ duy nhất còn lại tên kia tuyển thủ bị thổi đi thảm trạng. Giờ khắc này, để hắn cảm giác huyết dịch đều phản phất ngưng kết đồng dạng. Đáng chết, hắn nổi giận mà lên, toàn thân trên dưới phóng xuất ra màu tím năng lượng hủy diệt, tựa hồ muốn toàn lực bộc phát. Nhưng lại trong nháy mắt biến mất, trực tiếp bị Zeno tiêu diệt. Nhìn xem không ngừng bị đào thải tuyển thủ, thậm chí vũ trụ bị tiêu diệt. Hết thảy mọi người giờ khắc này đều biết đến tàn khốc một điểm. Đồng thời cũng nhận thức được cái này đều cự long điểm mạnh. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đồng thế giới chân chính kinh khủng căn bản không có bày ra. Bởi vì loại trình độ này cuồng phong, thậm chí không tính là đồng thế giới bất luận cái gì đặc thù chiêu thức. Đối với đồng thế giới tới nói, vừa mới dương cánh chẳng qua là di động hành vi. Chính là đơn giản như vậy. Cánh vung xuống, không biết đào thải bao nhiêu tuyển thủ, cái đuôi quét ngang mà qua. Cũng không biết đánh trúng vào ai, lại lần nữa đào thải mấy người. Đại hội sức mạnh phía trên còn lại tuyển thủ, đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ tiêu diệt. Mà từng cái vũ trụ thần hủy diệt, liền tranh thủ chính mình vũ trụ tuyển thủ bảo vệ. Cấp tốc nắm lấy thời cơ nhảy tới rộng thế giới phía sau, lúc này mới đạt được điểm dừng chân. Suy tại sao có thể như vậy, vậy mà tại trong nháy mắt đào thải nhiều như vậy tuyển thủ, càng là có hai cái vũ trụ bị tại chỗ tiêu diệt. Một tên tuyển thủ đã bị vũ trụ không thủ bút dọa cho choáng váng. Vũ trụ không gia hỏa mỗi một cái đều là tên điên a, bọn hắn làm sao đều không thể đủ nghĩ đến, đối phương vậy mà trực tiếp đem lôi đại đều cho toàn bộ hủy diệt. Nhìn xem hiện trường hết thảy, cơ quan vĩnh cửu hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại đào thải được không sai biệt lắm a, còn sót lại thần khí, còn thừa lại hai cái, một cái là cán cân ngàn năm, một cái khác thì là quyền trượng ngàn năm. Bên trong một cái tại đại thần quan trên thân, cái kia thân thể, lấy ngàn năm thực lực bây giờ, có thể cầm tới cũng chỉ có Esodia một người mà thôi. Đương nhiên, những này không nóng nảy, là của hắn, sớm muộn đều là hắn. Mà cái cuối cùng thần khí, thì là tại một tên thần hủy diệt trên thân. Vũ trụ bảy thần hủy diệt bê rút, tấm thẻ kia, tin tưởng Bạch Dạ Vương sẽ làm định, tuy nói hiện tại không có nắm bắt tới tay, nhưng là đó bất quá là vấn đề thời gian, nếu nói như vậy, hiện tại liền có thể bắt đầu thanh tràng a, cơ quan vĩnh cửu lẩm bẩm nói. Lập tức ánh mắt đảo qua sông qua ngàn vạn chướng ngại đi vào đồng thế giới phía sau đám tuyển thủ, còn thừa lại bốn chữ trụ a, bọn hắn theo thứ tự là vũ trụ 7, vũ trụ thứ 6, vũ trụ thứ 4 cùng vũ trụ thứ 2. Bọn hắn từng cái vũ trụ thần hủy diệt phân tán ở các nơi, riêng phần mình đều đem chính mình vũ trụ tuyển thủ bảo vệ. Tuy nói cái này có chút vô sĩ, nhưng là vì bảo toàn bọn hắn vũ trụ tồn vong, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy, trong đó, bởi vì vũ trụ 7 thần hủy diệt bị Bạch Dạ Vương cuốn lấy không có ở chỗ này, bởi vậy rồng thế giới lưng rồng phía trên, còn sót lại là vũ trụ 7 tuyển thủ. Son Goku, Vegeta, cùng số 17 cùng Fiesta 4 người, đồng thời, bọn hắn cũng là còn lại tuyển thủ nhiều nhất vũ trụ. Còn sót lại 4 chữ trụ riêng phần mình nhìn một chút đối phương. Trong chớp nhoáng này, tự hồ là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, vậy mà nhau nhau đứng ở mặt trận thống nhất. Tự hồ là muốn cùng nhau đối kháng vũ trụ không đồng dạng. Dù sao, đại hội sức mạnh phía trên, đào thải phần lớn người chính là vũ trụ không. Đồng thời, từ đầu đến giờ, vũ trụ không, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai đào thải. Cái vũ trụ này cường hãn, đã không phải là một người đơn đã độc đấu có thể giải quyết. Hừ hừ, thật sự là đến một bước này không có biện pháp a, không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có liên thủ một ngày. Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt như chuột nhếch miệng một cái. Nhìn một chút vũ trụ thứ hai cùng vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất, vũ trụ thứ hai cùng vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt đều không có nói chuyện. Muốn đang tuyển thủ phía trên đánh bại vũ trụ không, đó là không có khả năng. Vũ trụ không tuyển thủ một cái sau một cái đồ biến thái, địch nổi thần hủy diệt còn không chỉ một cái. Căn bản không có cách nào đánh. Mà nếu như không hề làm gì mà nói, đến đại hội sức mạnh kết thúc, vũ trụ không liền sẽ lấy nhân số dẫn trước mà thu hoạch thắng lợi. Cứ như vậy thua trận, bọn hắn tuyệt đối không cam tâm. Bởi vậy, duy nhất phần thắng ngay tại chỗ nào, vũ trụ không thần hủy diệt. Nếu như đem vũ trụ không thần hủy diệt cho liên thủ đào thải rơi mà nói, như vậy vũ trụ không liền sẽ trong nháy mắt bị đào thải rơi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 676, ba cái vũ trụ chân lý, ba canh cầu nguyệt phiếu, trong nháy mắt, vũ trụ thứ tư vũ trụ thứ hai còn có Champa ba người theo bản năng nhìn nhau lẫn nhau, nhìn thoáng qua nhau. Vũ trụ không mạnh quá mức. Bởi vậy, bọn hắn không thể không làm ra liên thủ. Thấy vậy, Champa nhếch miệng cười một tiếng, thì ra là thế a, hắc hắc, ta đã biết bất quá, cái này cũng không gọi liên thủ, chúng ta bất quá là có cùng chung địch nhân thôi. Vũ trụ không dù sao cũng là vũ trụ 12 bên ngoài. Nếu như cái này đại hội sức mạnh để bọn hắn vũ trụ không đoạt được quán quân, mà chính bọn hắn vũ trụ lại bị tiêu diệt. Liền xem như biến mất, bọn hắn cũng sẽ không cam tâm. Vũ trụ không thần hủy diệt, đứng tại thần hủy diệt cấp độ, coi là đỉnh tiêm, nhưng là, nếu như là ba tên thần hủy diệt mà nói, liền xem như hắn cũng sẽ bại trận. Bọn hắn ba tên thần hủy diệt nhìn thoáng qua nhau, nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, hư một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Chờ đến thời điểm xuất hiện, đi thẳng tới vũ trụ không thần hủy diệt trên đầu, ba người hai tay hợp nhất, phóng xuất ra một cái màu tím quả cầu năng lượng hủy diệt, hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi, vũ trụ không thần hủy diệt, ngươi ngay ở chỗ này cho ta đào thải đi. Vũ trụ không bê rút thấy vậy, dừng một chút, còn mắt khẽ híp một cái. Theo sau chính là biết tính toán của bọn hắn. Hừ, thì ra là thế, liên thủ rồi sao, làm thần hủy diệt cái kia một phần cao ngạo đều ném hết rồi hả? Bê rút bối rối ở giữa vội vàng tránh né, đồng thời phóng xuất ra quả cầu năng lượng hủy diệt cùng đối với chém giết cùng một chỗ. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, có thể thắng là được rồi, các ngươi vũ trụ không thật sự là quá lộ liễu. Thần hủy diệt như chuột nhếch miệng cười một tiếng. Thừa dịp hai bên ngoài hai tên thần hủy diệt công kích khe hở đánh lén bê rút phía sau. Một cái quả cầu năng lượng hủy diệt trực tiếp đem hắn đánh bay trên mặt đất. Hai bên ngoài hai tên thần hủy diệt thừa thắng truy kích, cấp tốc khởi xướng tấn công mạnh. Bê rút không địch lại, bị động lâm vào bị đánh tình trạng, thần hủy diệt như chuột thấy vậy vọt thẳng tới, gia nhập trong đó. Hừ hừ, vũ trụ không thần hủy diệt, mạnh như ngươi cũng là song quyền nan địch tứ thủ a, ngươi thật sự là so phổ thông thần hủy diệt mạnh, thế nhưng là ba đối một ngươi liền xong đời a. Xong đời ý nghĩ như vậy ngây thơ, các ngươi bại trận căn bản chính là trong số mệnh thiên quyết định. Beirut nhếch miệng cười một tiếng. Tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát, toàn thân trên dưới phóng xuất ra màu tím năng lượng hủy diệt, to lớn trùng kích đem ba người đánh bay. Nhưng mà, ba người thấy vậy căn bản không hề nhượng bộ chút nào, Champa hừ lạnh một tiếng. Nhanh lên, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn dự định truy kích thời điểm, Beirut lại trực tiếp ngừng lại, ba người xem xét, lập tức vui mừng, cho rằng cơ hội tới. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lao xuống đi trong nháy mắt, một đạo màu vàng sét đánh oanh sát xuống. Ba người công kích im bặt mà dừng, ở trong thiểm điện, rọi sáng ra một cái để cho người ta sinh ra sợ hãi thân ảnh. Thuần trắng thân thể, xích hồng con ngươi, gánh vác đen kịt cờ xí, nhộn nhạo lên chung mạc chi phong. Ba tên thần hủy diệt thấy vậy, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Cơ quan vĩnh cửu, Champa thấy vậy, vội vàng hừ lạnh một tiếng. Vũ trụ không tuyển thủ, nhanh chóng thối lui, đây là thần hủy diệt ở giữa chiến đấu. Không phải thân là tuyển thủ ngươi hẳn là nhúng tay. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu thờ ơ. Đồng thời, hắn lộ ra răng nanh nhếch miệng cười cười. Đối phó các ngươi, không cần chúng ta vũ trụ không thần hủy diệt, do ta đến phá hủy các ngươi. Trong chớp nhoáng này, cái này ba tên thần hủy diệt đều là sững sờ, lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thậm chí là không thể tin được. Sau một lát, bọn hắn chính là phình bụng cười to. Uy, ngươi nghe được rồi hả, Champa gia hỏa này lại muốn khiêu chiến chúng ta. Mà lại là ba người, đó cũng không phải một kiện buồn cười sự tình. Nhưng lại để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Một tên tuyển thủ, khiêu chiến một vị thần hủy diệt đã phi thường không tầm thường. Cái này cơ quan vĩnh cửu lại muốn khiêu chiến ba tên. Trong nháy mắt, Champa biểu lộ chính là âm lãnh xuống dưới, khôi phục thần hủy diệt nên có kinh khủng cùng túc sát. Thật sự là buồn cười tuyển thủ, núp ở phía sau mặt thần hủy diệt liền càng thêm buồn cười, ngươi dựa vào cái gì tới khiêu chiến ba người chúng ta, cái kia Bạch Dạ Vương cũng bất quá là mới khiêu chiến Beirut một người mà thôi. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu cười. Ánh mắt của các ngươi quá nhỏ hẹp, đây bất quá là tranh tài, nếu như là thí thần mà nói, Beirut đã sớm chết, mà lại, tuy nói về mặt sức mạnh ta không bằng Bạch Dạ Vương, nhưng là, tại thí thần tính bên trên, ta tại Bạch Dạ Vương phía trên. Cầu nguyệt phiếu, đồng thời, thần linh số lượng, đối với hắn gia trị xa xa nhiều hơn thế yếu. Có thể nói, cơ quan vĩnh cửu đối mặt thần hủy diệt càng nhiều, thí thần tính liền càng mạnh. Đối phương gia tăng thần hủy diệt số lượng bất quá là tăng theo cấp số cộng. Mà cơ quan vĩnh cửu thí thần tính thì là tăng theo cấp số nhân, song phương không thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Indra cảm thấy khó giải quyết như thế. Một đối một đánh không lại cơ quan vĩnh cửu, một đối nhiều sẽ chỉ làm lực lượng của đối phương vô hạn bành trướng, đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện chỗ kinh khủng. Nghe vậy, ba tên thần hủy diệt ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới, bọn hắn cho là mình thân là thần hủy diệt uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, đồng thời bị xem thường. Thật sao đã như vậy? Vậy ngươi ngay ở chỗ này rút lui đi, vũ trụ không cơ quan vĩnh cửu nha. Ba tên thần hủy diệt trong nháy mắt xuất thủ. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu sắc mặt bình tĩnh, một đôi hồng ngọc chi đồng tử có chút nheo lại, trong miệng lẩm bẩm nói: ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, trong nháy mắt liền giải quyết các ngươi. Nghe vậy, ba tên thần hủy diệt càng là cảm thấy buồn cười. Dựa vào cái gì? Bằng cái này? Cơ quan vĩnh cửu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ở tại phía sau cho thấy vô hạn quang huy. Bạch Dạ Vương, mượn dùng một cái ngươi vũ trụ quang. Sau đó, ba tên thần hủy diệt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau lưng cơ quan vĩnh cửu, cho thấy ba cái khác biệt vũ trụ. Đây là bằng nhân loại chi thân không có khả năng đến nơi cơ trí. Cũng là bằng nhân loại chi thân không có khả năng đến nơi lực cánh tay. Càng là bằng nhân loại chi thân không có khả năng đến nơi tinh quang. Siêu việt đã có vũ trụ pháp tắc lực lượng cưỡng ép phóng thích mà ra, dao động vô chi giới bản thân. Trọng lượng kỳ tích này để đại thần quan đều ngây ngẩn cả người. Đấng toàn năng cực hạn lực lượng, toàn quyền lực lượng. Đây là ba cái vũ trụ chân lý, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 677, tam thần một kích toàn lực, canh một cầu nguyệt phiếu, đấng toàn năng cực hạn lực lượng, toàn quyền lực lượng. Đây là ba cái vũ trụ chân lý, cơ quan vĩnh cửu vũ trụ chân lý, thể hạt ngôi sao thứ ba, Brahma vũ trụ chân lý, xuyên qua tức thắng lợi mệnh ngành, Brahma replica, cùng bạch dạ vương nắm giữ cung nhân mã vũ trụ chân lý, nhất định trúng đích mục tiêu vận mệnh. Ba cái vũ trụ chân lý, thể hiện ra ba mảnh hoàn toàn khác biệt cũng vô cùng to lớn hàng hạo tinh không. Trong tinh không, nhìn thấy đạt được lít nhà lít nhít lắm ta lắm tấm, khắc ấn lấy riêng phần mình vận mệnh quỷ tích. Cái kia, đó là vật gì, thần hủy diệt như chuột bị cơ quan vĩnh cửu làm ra đồ vật giật nảy mình. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia ba mảnh tinh không, ở tại bên trên, cảm thấy tính áp đảo cảm giác cấp bách. Không chỉ là hắn, Champa vũ trụ thứ hai thần hủy diệt cũng giống như thế. Còn nữa, cái kia ba mảnh trong tinh không cái, trong đó có một cái, bọn hắn cảm thấy nguy cơ trí mạng. Brahma vũ trụ chân lý Brahma replica, loại kia cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, cùng cái khác bất kỳ vật gì cũng không giống nhau, không phải tầm thường. Từ cái kia trong đó, bọn hắn có thể cảm giác được, đó là mùi vị của tử vong. Cái vũ trụ này chân lý bên trong, ẩn chứa cường đại thí thần tính. Cái vũ trụ này chân lý, có được liền xem như mạnh nhất thần linh, chỉ cần quán xuyên cũng có thể trong nháy mắt đánh ngã phạm quy vận mệnh lực lượng. Nhanh lên, trước giải quyết hắn, ngay người ở giữa, Champa vội vàng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết cơ quan vĩnh cửu rốt cuộc muốn như thế nào ra chiêu, nhưng là tại dạng này xuống dưới sẽ phi thường nguy hiểm, bọn hắn không cần thiết ngồi chờ chết, lúc này, hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Đem hắn chiêu thức đánh gãy, thần hủy diệt như chuột hừ lạnh, trong nháy mắt xông về Brahma replica, một cái kia vũ trụ chân lý. Bởi vì, ba người bọn họ đều có thể cảm giác được, cái vũ trụ này chân lý bên trong ẩn chứa lực lượng, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Là có thể xác xác thật thật giết chết hắn lực lượng, ba người hai tay hợp nhất, trong nháy mắt đột nhiên kéo một phát, oanh một tiếng. Trong chốc lát, một viên đường kính vài trăm mét màu tím quả cầu năng lượng hủy diệt bỗng nhiên xuất hiện ở bàn tay của bọn hắn ở giữa. Đồng thời, còn tại không ngừng mở rộng, vẹn vẹn qua mấy giây, đường kính liền đã vượt qua ngàn mét. Nháy mắt sau đó, lại lần nữa đột nhiên áp súc. Đường kính quá ngàn gạo to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt, chính là tại cái này một sát na áp súc đến cực hạn, trở thành một cái tựa như bụi bặm đồng dạng tích điểm. Khối lượng vô cùng lớn, thể tích vô cùng bé, tựa như lỗ đen đồng dạng, phóng xuất ra tính áp đảo lực hấp dẫn, thậm chí ngay cả không gian đều bị hủy diệt. Bởi vì vô hạn áp súc, khi cổ năng lượng này thả ra thời điểm, không thua gì khai thiên tích địa. Đi chết đi cho ta, oanh một tiếng, ba cái bị áp súc đến cực hạn quả cầu năng lượng hủy diệt tựa như một viên sao băng đồng dạng tại vô chi giới phi tốc lướt qua. Tựa như một đạo như chớp giật, hướng phía Brahma replica vũ trụ chân lý bay đi. Bọn hắn muốn một kích liền đem nó đều hủy diệt. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Muốn hủy diệt vũ trụ chân lý a ngu muội, hoàn toàn chính xác, tương đương với vũ trụ bản thân vũ trụ chân lý nếu như đồng thời tiếp nhận ba tên thần hủy diệt một kích toàn lực nói tuyệt đối sẽ sụp đổ. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu còn ở đây bên trên, làm sao có thể ngồi chờ chết? Hắn không có chút nào do dự, trong nháy mắt triển khai thuần trắng thân thể, lấy siêu việt tinh quang tốc độ trong nháy mắt chợt lóe lên. Thoáng qua tức thì ở giữa, chính là xuất hiện ở Brahma replica vũ trụ chân lý trước mặt, sau đó bình tĩnh mở ra hai tay. Thấy cảnh này, cái kia ba tên thần hủy diệt sắc mặt đều là giật mình. Cái gì gia hỏa này, chẳng lẽ là dự định đón lấy ba người chúng ta người công kích a? Đây chính là ba tên thần hủy diệt toàn lực một kích, chấp chưởng lấy hủy diệt quyền năng toàn lực. Liền xem như toàn bộ vũ trụ, tại trong khoảnh khắc cũng sẽ hôi phi yên diệt, trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái nhục nhãn phàm thai cơ quan vĩnh cửu như thế nào ngăn lại, không biết tự lượng sức mình, thần hủy diệt như chuột hừ lạnh một tiếng. Một chiêu này phóng thích mà ra, thế nhưng là nói, ai tới chặn kẻ đó chết. Mà lại sẽ ở trong nháy mắt biến thành bụi của vũ trụ, ngay cả một tế bào, một cái phần tử, một cái nguyên tử, một cái điện tử, một cái quát cũng sẽ không còn lại. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu thờ ơ, nâng lên hai tay đột nhiên hợp nhất, ở tại phía sau, chính hắn vũ trụ chân lý đột nhiên co vào. Toàn bộ quán chú đến trong cơ thể của hắn, cuối cùng chảy vào hai tay của hắn bên trong. Giờ khắc này, hắn lộ ra răng nanh, mở miệng hừ lạnh một tiếng. Khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba, trong nháy mắt. Vô hạn cực quang biến thành chung mạc lực lượng, lấy vô hạn chuyển vận chính diện đón nhận ba tên thần hủy diệt một kích toàn lực. Oanh một tiếng, song phương, trong nháy mắt đụng vào nhau, to lớn trùng kích, đinh tai nhức óc, đủ để cho người thất thông tiếng vang không ngừng quanh quẩn ở trong vô chi giới. Hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu vô hạn cực quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị lực lượng của đối phương đè chế. Khó có thể tin tốc độ bị đẩy trở về. Đồng thời, đây cũng là cơ quan vĩnh cửu lần đầu đang sử dụng áo nghĩa tình huống dưới cũng rơi vào hạ phong tình huống. Đồng thời tiếp nhận ba tên thần hủy diệt một kích toàn lực, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tuy nói hắn áo nghĩa là vô hạn cung cấp năng lực, thế nhưng là, trong nháy mắt chuyển vận, lại bại bởi đối phương. Thế nhưng là, tại song phương lực lượng không ngừng trong đụng chạm, năng lượng hủy diệt đang không ngừng bị tiêu hao, mà hắn cực quan thì là vô hạn cung cấp. Tuy nói năng lượng hủy diệt đang không ngừng tiến lên, thế nhưng là tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Chờ khoảng cách cơ quan vĩnh cửu gần trong gang tấc thời điểm, đã gần như hoàn toàn ngừng lại. Thấy cảnh này, ba tên thần hủy diệt từng cái toàn bộ đều bị khiếp sợ. Vì cái gì hắn đỡ được ba người chúng ta một kích toàn lực, thanh âm có chút rung động. Cùng trước đó mạo xưng cho cùng lợi nhuận ngữ khí có tính quyết định khác biệt. Cái kia chấn kinh cùng phẫn nộ là tới từ bị thương tổn tự tôn. Ba tên thần hủy diệt biểu lộ hoàn toàn lạnh như băng xuống dưới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 678, bạo tạc đêm trắng đường chân trời, canh một cầu nguyệt phiếu, trang ảnh thiếu 2C, màu vàng thần thương, Brahmat Replica, mang theo tất trúng đích đối thủ vận mệnh lấy cực nhanh tốc độ tại vô chi giới lao vùng vụt mà qua. Trong nháy mắt quán xuyên cái kia ba tên thần hủy diệt đằng sau, bay về phía vô chi giới cuối cùng, nương theo lấy một trận màu vàng tia sáng chói mắt, hết thảy, toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Bọn hắn vũ trụ riêng phần mình tuyển thủ thấy cảnh này, từng cái bị dọa cho bể mật gần chết. Nhìn xem cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng thân thể, giờ phút này đã là tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì, vậy mà tại trong vòng một chiêu thuấn sát ba tên thần hủy diệt. Quái, quái vật, còn sót lại cái kia mấy tên tuyển thủ dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám phản kháng chút nào. Tự hồ đã nhận ra sợ hãi của bọn hắn ánh mắt, cơ quan vĩnh cửu đầu có chút lệch ra, ánh mắt rơi trên người bọn hắn, con mắt khẽ híp một cái, trong chốc lát, những người kia dọa đến hai chân chi run rẩy, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhảy lên một cái, vậy mà từ rồng thế giới trên lưng nhảy xuống, tiến nhập vô chi giới thâm uyên. Đối bọn hắn mà nói, đối mặt cơ quan vĩnh cửu so với bị đào thải còn muốn cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu khóe miệng phát họa lên một cái khinh thường độ cong. Hừ, ngu muội người kể từ đó, cũng chỉ còn lại có vũ trụ 7A, vừa dứt lời. Trong chớp nhoáng này, một cổ cường đại lực lượng bỗng nhiên bao phủ ở trên người cơ quan vĩnh cửu, kỳ diệu quang mang, tràn vào thân thể của hắn, để hắn không thể động đậy. Cơ quan vĩnh cửu sắc mặt hơi biến, lập tức ngẩng đầu hướng phía cổ lực lượng này phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là lơ lửng dùng hư không bên trên cái kia nho nhỏ thân ảnh, áp đảo 12 vũ trụ phía trên đại thần quan. Lúc này, đại thần quan đạm mạc nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, bình tĩnh mở miệng nói. Vũ trụ không tuyển thủ cơ quan vĩnh cửu ngươi giết chết thần hủy diệt, dựa theo đại hội sức mạnh quy tắc, ta muốn gặp ngươi đào thải rơi, trong nháy mắt, kinh khủng đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt từ đại thần quan trong lòng bàn tay phóng xuất ra. Cái kia tính áp đảo lực lượng đã hoàn toàn áp đảo hai chữ số trình độ. Không nói đến mặt này. Đêm trắng đường chân trời bên trong. Bạch Dạ Vương cùng Bê Rút, hai người bộc phát chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá, thắng lợi cán cân nghiêng, tự hồ cũng sớm đã nghiêng về. Bê Rút thở hồng hộc, nhìn qua tự hồ có chút đáp ứng không xuể. Trái lại Bạch Dạ Vương, căn bản chính là thành thạo điêu luyện. Tại nàng sân chơi trên mặt đất, có thể làm đến như vậy là chuyện đương nhiên. Lực lượng của ngươi ngược lại để ta hơi kinh ngạc, Bạch Dạ Vương cầm trong tay quạt xếp, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Ta trước đó nhìn một chút cái khác thần hủy diệt chiến đấu, theo như cái này thì, ngươi làm thần hủy diệt nên tính là trong bọn họ đỉnh tim A ít nhất là ba vị trí đầu trình độ. Xen vào việc của người khác, Bê Rút hừ lạnh một tiếng, lòng có khó chịu, trong nháy mắt nhảy lên một cái, tới gần Bạch Dạ Vương đằng sau, lấy gần như số không khoảng cách đối với hắn thả ra một cái quả cầu năng lượng hủy diệt. Bạch Dạ Vương lấy quạt xếp ngăn cản, nhưng lại không cách nào hoàn toàn dỡ xuống trên đó lực lượng, bị trực tiếp bắn bay ra ngoài, Bê Rút thừa thắng truy kích. Lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh, nhìn qua trận chiến đấu này tự hồ là Bê Rút áp chế Bạch Dạ Vương, thế nhưng là Bê Rút nội tâm cũng sớm đã bắt đầu dao động. Đối phương tài nghệ thật sự tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra ngoài điểm này. Ngươi dạng này gia hỏa tại vũ trụ không cũng chỉ là tuyển thủ điểm ấy ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Chúng ta bên kia tương đối đặc thù, mà vừa lúc, ta là đặc thù bên trong đặc thù, ta tức là thần linh, cũng là tinh linh, đồng thời hay là chung mạc luận. Bạch Dạ Vương cười ha ha, quạt xếp đột nhiên hướng phía Bê Rút múa bút xuống. Một cái cấp hàng tinh trọng áp trong nháy mắt hướng phía Bê Rút nghiền ép xuống dưới. Bê Rút con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt nhảy lên một cái, đem hắn né tránh. Tránh thoát trong nháy mắt, đường chân trời phía trên, toàn bộ mặt đất đều bởi vì cổ lực lượng này mà sụp đổ. Hơn 100 tỷ điểm báo trọng áp, đây cũng không phải là đùa giỡn, liền xem như Bê Rút chịu một cái cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hừ, Chúc Tài Mọn đừng tưởng rằng lấy loại chiêu thức này có thể bắt được ta. Berut xoay tròn một tuần, trong nháy mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, một cước hướng phía Bạch Dạ Vương bên cạnh não đá tới. Đồng thời, trong tay năng lượng hủy diệt hóa thành lưỡi dao, hung hăng chặt xuống. Bạch Dạ Vương thân thể trầm xuống, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời, đào thương bất nhập thân thể trong nháy mắt đem công kích ngăn lại, nhưng là Berut một cước này lại nằm cạnh rắn rắn chắc chắc, nương theo lấy một trận tự như đá trúng sắt thép đồng dạng trầm đục đằng sau. Bạch Dạ Vương bị đá bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại hai đạo hai chân lưu lại khe rảnh đằng sau mới chậm rãi dừng lại. Có phần thắng, Berut nội tâm thầm nghĩ, trong nháy mắt lại lần nữa xuất thủ. Thế nhưng là, ngay lúc này, Bạch Dạ Vương trên mặt lộ ra dị chất tính dáng tươi cười. Không sai biệt lắm a, cùng ngươi chơi chán cũng kém không nhiều nên hoàn thành mục tiêu. Một loại khó có thể tin khí tức nguy hiểm, trực tiếp từ Berut trong nội tâm hiện lên mà ra. Đối với nguy hiểm nhạy cảm để Berut trong nháy mắt lui lại, cảnh giác nhìn xem Bạch Dạ Vương. Bột một tiếng, Bạch Dạ Vương đem trong tay quạt xếp khép lại, ngay sau đó, bình tĩnh giơ lên hai tay, trong chớp nhoáng này, ở phía trên đầu cái kia 24 vòng màu vàng thái dương, bắt đầu rục rịch bắt đầu. Không sai biệt lắm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào thí thần tên, mà chính là tại Bạch Dạ Vương dự định xuất thủ trong nháy mắt. Một cổ tính áp đảo trùng kích, từ Bạch Dạ Vương đường chân trời cuối cùng mãnh liệt mà tới. Đem hết thảy đều nuốt hết dòng lũ, đang không ngừng không, một ép thời điểm. Trong nháy mắt tập kích Berut cùng Bạch Dạ Vương hai người, gì, Berut trợn tròn trong mắt, thậm chí không kịp phòng ngự, chính là bị nuốt hết. Đồng dạng, Bạch Dạ Vương cũng là sợ ngây người, ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng sân chơi bên trong tại sao phải xuất hiện loại vật này. Sau đó, để thiên địa tịch diệt, thần linh hủy diệt phong bạo, quét ngang toàn bộ đêm trắng đường chân trời. Sau đó, trong chớp nhoáng này, Bạch Dạ Vương sững sờ, lập tức giật mình hiểu ra. Đây là trước đó tại vô chi giới biến mất trùng kích. Là nữ vương tên kia ta sân chơi cũng không phải bãi rác, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 679, nội chiến hai canh cầu nguyệt phiếu, bành một tiếng, nương theo lấy tựa như khai thiên tích địa đồng dạng trùng kích. Đêm trắng đường chân trời phía trên, trong nháy mắt nhộn nhạo lên tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng trùng kích. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền đem đêm trắng đường chân trời bên trong phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả mọi thứ đều nuốt hết. Sau đó, chính là đạt được hệ thống truyền đến đạt được thần khí nhắc nhở. Nữ vương đứng sau lưng rồng thế giới, ngước đầu nhìn lên lấy đêm trắng đường chân trời chỗ sâu, nhìn thấy hoàn toàn bạo tạc đằng sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, theo bản năng chà sát xoa mồ hôi trán châu. Cuối cùng là đi qua khổng lồ như vậy bạo tạc trùng kích, chuyện gì đi qua vậy mà tiêu hao nhiều như vậy linh cách. Nguyên lai, trước đó tại cơ quan vĩnh cửu cùng cái kia ba tên thần hủy diệt chiến đấu đưa tới đủ để phá vỡ toàn bộ vô chi giới to lớn trùng kích cũng không phải là vô duyên vô cớ biến mất. Mà là bị nữ vương cho dời đi. Ngươi dạng này không có vấn đề a nữ vương, hầu tỷ có chút bất đắc dĩ nhìn xem nữ vương, mở miệng nhắc nhở. Đợi chút nữa Bạch Dạ Vương đi ra các ngươi lại sẽ đánh lên. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Nữ vương mang trên mặt nụ cười ưu nhã, bình tĩnh giang tay. Vật kia, nếu như để đó mặc kệ mà nói, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị liên lụy, dù sao hắn đêm trắng đường chân trời là sẽ không bị hủy diệt, không phải vừa vặn a, đánh lấy cứu vớt tất cả mọi người cơ hiệu. Lại đem bô ỉa đội lên Bạch Dạ Vương trên đầu. Nghe vào tự hồ lý do đầy đủ, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nhìn nữ vương, nhìn xem giờ phút này mỉm cười nàng có chút trùng mình, đơn giản chính là xấu bụng nữ vương. Bạo tạc khổng lồ, kéo dài mấy giây thời gian, liền đem đêm trắng đường chân trời cho toàn bộ nuốt sống. Loại kia bạo tạc Bạch Dạ Vương nàng không có sao chứ, hầu tỷ không khỏi có chút lo lắng, đây chính là đủ để cho thần linh đều trầm mặc chung cực bạo tạc. Liền xem như chính nàng nếu như chính diện tiếp nhận mà nói, cũng không thể cam đoan sẽ không chết. Tuy nói Bạch Dạ Vương là tối cường chủng tinh linh, thế nhưng là vạn nhất có ngoài ý muốn. Nghe được hầu tỷ lời này, ở bên cạnh một mực cất giấu uống rượu Angon mở miệng cười nói. Không cần lo lắng tên kia đây chính là khu vườn nhỏ bên trong thượng tầng hao phí vô số tuế nguyệt, đã dùng hết hết thảy biện pháp đều giết không chết đồ vật, loại này bạo tạc làm sao có thể muốn mệnh của nàng ngươi suy nghĩ nhiều. Không nói trước Bạch Dạ Vương là thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện, thần linh công kích không cách nào giết chết nàng. Nàng tinh linh thân phận cũng đủ làm cho nàng lợi cho không chết tình trạng. Không phải thả ra một kích hủy diệt đa nguyên vũ trụ toàn bộ tín ngưỡng nói, đối nàng cái này nguyên sơ ngôi sao là không có hiệu quả. Quả nhiên, Angon giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống. Tại đêm trắng đường chân trời bên trong, đầy trời sương mù phía dưới, một cái thân ảnh chật vật thật nhanh chui ra. Hụ khụ khụ khụ, nàng ho khan hai tiếng, sau khi đi ra, trên mặt lập tức xuất hiện nổi giận biểu lộ. Đây không phải là người khác, chính là Bạch Dạ Vương. Thời khắc này nàng chật vật không thôi, toàn thân trên dưới đều đang bốc khói, đồng thời, trên người kimono cũng rách rưới, bất quá nhưng không có rõ ràng thương thế. Nữ vương ngươi cái tên này, liền xem như dịu dàng ngoan ngoãn ta lần này cũng nổi giận a. Bạch Dạ Vương sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt này, biến thành Hoành Tảo Thiên Quân nổi giận Tu La Thần Phật. Lấy Bạch Dạ Vương thân thể là cò súng, thiên địa lý lẽ vỡ vụn. Đó là tại mới vừa cùng Beirut trong chiến đấu đều không có bày ra lực lượng. Tại Bạch Dạ Vương đường chân trời cuối cùng, đầy trời sương mù trong nháy mắt bị đuổi tản ra, chậm rãi lưu chuyển chúng tinh bắt đầu kịch liệt nghịch quay lại, toàn bộ ngày biến hóa quỹ đạo tập kết thành một vì sao. Từ đường chân trời phương kia, thế giới cùng tinh không cảnh giới bên trong triệu hoán đi ra Bạch Ngân Chi Thái Dương. Đó là tại làm không thay đổi tượng trưng trời cùng đất khái niệm sinh ra trước đó liền đã tồn tại thiên thể pháp tắc. Với thế giới sáng thế thời điểm bao hàm quần tinh hết thảy khối lượng nguyên sơ ngôi sao. Cho ta làm tốt giác ngộ đi nữ vương, hoàn toàn bạo nộ rồi. Rõ ràng tại cùng địch nhân chiến đấu, nhưng lại sao nữ vương thô bạo cắt đứt. Càng quan trọng hơn là, làm sân chơi đêm trắng đường chân trời còn bị bởi vậy khiến cho rối tinh rối mù. Trong tay quạt xếp, tách ra đêm trắng hào quang, tại quạt xếp phía trên, khắc ấn lấy mặt trời không lặn Thái Dương huy chương đang phá sáng. Không cầu nguyệt phiếu, trong tay quạt xếp đột nhiên đối với nữ vương quạt xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Oanh một tiếng, giống như là một cái tinh hệ trọng áp trong nháy mắt nghiền ép xuống dưới. Nữ vương dừng một chút, to lớn trọng kích trong nháy mắt rơi xuống, để nàng cười không nổi, đưa tay trong nháy mắt. Chung quanh cảnh giới bị mở ra, thân hình của nàng lập tức biến mất. Mà bực này cùng với một cái tinh hệ trọng áp toàn bộ rắn rắn chắc chắc rơi vào rồng thế giới phía sau lưng. Đông, so đại giáo đường tiếng chuông càng thêm âm thanh vang dội vang vọng ở trong vô chi giới. Gánh vác lấy các nàng rồng thế giới cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên trầm xuống, vậy mà để nàng cảm thấy từng tia nặng nề. Các ngươi phía trên đang làm cái gì? Trong thanh âm của nàng ẩn chứa tức giận. Vừa mới trọng áp cũng không phải đùa giỡn, loại này trọng áp, đủ để đem một tên thần linh cái đập vụn. Cái này cũng may mắn nàng là rồng thế giới, con rồng gánh vác thế giới, tiếp nhận chỉ là một cái tinh hệ hay là không có vấn đề. Không có việc gì nữ vương cùng Bạch Dạ Vương náo mâu thuẫn đây không phải chuyện thường xảy ra a ha ha, Angon cười trêu ghẹo nói. Rồng thế giới bán tín bán nghi, nhưng mà, vừa dứt lời. Càng thêm áp lực nặng nề bỗng nhiên truyền đến, lần này, giống như là một cái hệ ngân hà trọng áp, ép tới rồng thế giới vội vàng vỗ cánh không phải vậy hắn mất đi cân bằng. Các ngươi hai cái cho ta có chừng có mực. Rồng thế giới đột nhiên rung động thân thể của mình, chấn động to lớn để tại sao lưng nàng các nàng đều mất đi cân bằng. Ngay sau đó, nàng thuận thế hất lên đuôi, trực tiếp đem nữ vương cùng Bạch Dạ Vương hai người cho ngăn cách, sau đó lạnh lùng nói, muốn đánh trở về lại đánh hiện tại là lên nội chiến thời điểm a, nàng nói không sai, bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Thiên nhãn thần hủy diệt cùng thiên sứ chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy bọn hắn đến, Bạch Dạ Vương mới đột nhiên đè lại chính mình gầm thét. Xem ra, tự hồ chờ về đi muốn cùng nữ vương đánh cái thống khoái. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất cha ca. Chương 680, đại thần quan xuất thủ ba canh cầu nguyệt phiếu, mặt khác, cơ quan vĩnh cửu dùng ba cái vũ trụ chân lý thuấn sát ba tên thần hủy diệt. Này bằng với phá hủy do đại thần quan cùng Zeno định ra tới đại hội sức mạnh quy tắc. Vũ trụ không tuyển thủ cơ quan vĩnh cửu, bởi vì thất thủ giết chết ba tên thần hủy diệt mà bị đào thải, mà tại cái này đại hội sức mạnh bên trong, đào thải liền mang ý nghĩa tiêu diệt. Chỉ là, Zeno thần chi IPAG phía trên cũng không có vũ trụ không tin tức. Dù sao, hiện tại vũ trụ không còn chưa không phải tại Zeno quản lý phía dưới. Bởi vì, đại thần quan trực tiếp tự mình xuất thủ, bình tĩnh nâng tay phải lên, hướng phía cơ quan vĩnh cửu hung hăng vỗ xuống đi. Ngươi ngay tại này đào thải đi vũ trụ không phạm quy người. Oanh một tiếng, rõ ràng đại thần quan chỉ là đưa tay vỗ xuống, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào vết tích. Thế nhưng là, cái kia lớn lao lực lượng, lại làm cho cơ quan vĩnh cửu cảm giác, cái này bước đối mặt đã từng thích già Mani Tam thiên thế giới còn muốn tới áp lực to lớn. Cơ quan vĩnh cửu ngẩng đầu, hồng ngọc chi đồng tử bên trong lóe ra cũng không phải là sợ hãi, mà là vô vị, hắn chính diện chịu đựng lấy đại thần quan lực lượng, đồng thời lấy siêu việt linh hồn cực hạn mang lực đem xé nát. Nhưng mà, xé nát trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu thân thể cũng bị trọng kích, cơ bắp bị xé nứt, xương cốt bởi vì áp bách mà vỡ vụn. Máu tươi chảy xuôi mà ra, còn chưa chờ cơ quan vĩnh cửu khống chế, chính là biến thành thần linh cấp phân thân. Thế nhưng là tại đại thần quan lực lượng phía dưới, thần linh cấp phân thân trong nháy mắt chính là bị nghiền ép. Bịch một tiếng, nương theo lấy máu tươi, lớn tiếng ánh sáng bàn tay bị nhô lên, cái này khiến đại thần quan lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ. Kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức con mắt khẽ híp một cái. Thật sự là lợi hại a, vừa mới một kích kia, đủ để thuấn sát một tên thần hủy diệt thần, ngươi vậy mà siêu việt tự thân cực hạn. Đại thần quan lần đầu tiên nhếch miệng cười cười, tự hồ là đối với cơ quan vĩnh cửu tán thưởng, hoặc là đối với hắn khinh thường. Nhìn ra được, ngươi cũng không phải là nhân loại, cũng không phải thần linh, thậm chí không tính là sinh vật thế nhưng là ngươi tồn tại lại áp đảo thần linh mặc dù đối với ngươi ôm lấy nhất định hứng thú, thế nhưng là Zeno đẩy xuống quy tắc là tuyệt đối. Nơi tay trong lòng bàn tay quán chú lực lượng mạnh hơn, đại thần quan hướng phía cơ quan vĩnh cửu vỗ xuống đi. Cơ quan vĩnh cửu không sợ chút nào. Ở tại phía sau trong nháy mắt cho thấy trước đó ba mảnh tinh không. Thấy vậy, đại thần quan chỉ là cười cười. Vừa mới cái chủng loại kia kỳ dị lực lượng a cái này đối ta là không có hiệu quả, cơ quan vĩnh cửu nhưng căn bản mặc kệ, trực tiếp đem hắn phóng thích mà ra. Khởi động đi, mô phỏng sáng tinh thể hạt ngôi sao thứ ba, vô hạn cực quan trút xuống, hướng phía đại thần quan đập tới. Nhưng lại bị đại thần quan một tay đón lấy, trong nháy mắt bóp nát. Bóp nát trong nháy mắt, vô hạn quan huy trực tiếp phá diệt, mà từ phá diệt hào quan bên trong, bay ra một thanh kim sắc thần thương, mang theo vận mệnh thần thương, lấy vũ trụ thứ sáu tốc độ bay trì mà tới. Thế nhưng là, vẫn như cũ bị đại thần quan một tay bắt được, tất cả tốc độ tại lúc này trong nháy mắt biến mất, Brahmat Replica im bặt mà dừng. Nhưng mà, tại bắt ở Brahmat Replica trong nháy mắt, Brahmat Replica trong nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại nhiệt lượng, đại thần quan bàn tay bắt đầu bốc lên khói trắng. Đại thần quan bị đau, lông mày hơi nhíu lại. Vật này, hắn đột nhiên bóp, Brahmat Replica trong nháy mắt hóa thành màu vàng lấm ta lấm tấm, biến mất trong không khí. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay, xuất hiện bị nhiệt độ cao bị phỏng vết thương, thứ này lại có cường đại như thế thí thần tính, khó trách vừa mới trong nháy mắt giết chết ba tên thần hủy diệt. Đại thần quan cười cười, không thèm để ý chút nào. Liền xem như có thí thần tính, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, đại thần quan không biết là cái này Brahmat Replica là nhất định phải xuyên qua mới có thể có hiệu quả. Tuy nói liền xem như hắn quán xuyên cũng không nhất định có thể giết chết đại thần quan, nhưng là chí ít có thể làm cho hắn trọng thương. Nhưng mà, lấy đại thần quan thân thủ, là không thể nào bị loại vũ khí này cho đánh trúng. Lấy tuyển thủ mà nói, ngươi đã làm rất không tệ nhưng là, quy tắc chính là quy tắc, đại thần quan sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Mà ở một bên hai tên Geno cũng thấy vui cười. Cơ quan vĩnh cửu đã đem chính mình vương bài toàn bộ tiêu hao, thế nhưng là vẫn bị đại thần quan trong nháy mắt tiêu diệt. Không có đối kháng thủ đoạn của hắn. Đại thần quan nâng tay phải lên, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng, đại thần quan một chưởng vỗ dưới. Cơ quan vĩnh cửu thờ ơ, chính diện tiếp nhận. Nhưng mà, chính là tại cái này bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo tật phong, đại thần quan dừng lại. Cuối cùng không có rơi xuống, cơ quan vĩnh cửu phản phất đã sớm biết đây hết thảy đồng dạng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đại thần quan nhíu mày, quay đầu nhìn xem trong hư không ngồi cái bóng đen kia, ngài đây là ý gì Forbid Đen Quang các hạ, hắn phát khởi nghi vấn. Đối với cái này, Forbid Đen Quang vẫn như cũ là bình tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên, một câu không phát. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, đại thần quan chợt phát hiện, ở sau lưng của hắn, nhiều hơn một vật, đó là một khối phiến đá. Phiến đá bên trên khắc ấn khảm nạm lấy ba con đại thần quan chưa hề có từng thấy hung mãnh dị thú. Tại cái này phía dưới, còn có bảy cái vật phẩm. Chẳng qua là, bảy cái vật phẩm bên trong, có sáu cái đều có khảm nạm, chỉ có còn lại một cái là trống chỗ, tựa hồ là thiếu đi thứ gì. Đó là cái kỳ quái phiến đá, nhìn qua phong cách cổ xưa không có gì lạ. Thế nhưng là, khi đại thần quan nhìn về phía cái kia phiến đá trong nháy mắt, giờ khắc này, nội tâm của hắn yên tĩnh vô cùng, dập dần không dậy nổi chút nào gợn sóng. Sau một lát, hắn liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, nội tâm chấn động. Đó là cái gì phiến đá, vậy mà tại trong nháy mắt đó nhiễu loạn tinh thần của hắn để hắn không bị khống chế. Lúc này, Forbid Đen Quang nhìn xem đại thần quan mới lẩm bẩm mở miệng. Giết chết địch nhân tuyển thủ sẽ bị đào thải, mà đào thải chính là bị tiêu diệt, đây là các ngươi đẩy xuống quy củ thế nhưng là, lúc nào, chúng ta vũ trụ không người đến phiên các ngươi đến tiêu diệt. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 681, Esodia vs Đại Thần Quan, canh một cầu nguyệt phiếu, giết chết địch nhân tuyển thủ sẽ bị đào thải, mà đào thải chính là bị tiêu diệt, đây là các ngươi đẩy xuống quy củ thế nhưng là, lúc nào, chúng ta vũ trụ không người đến phiên các ngươi đến tiêu diệt. Nghe được Forbid Đen Quang lời nói, Đại Thần Quan theo bản năng nhíu mày. Ngài đây là ý gì tại đại hội sức mạnh trước đó? Ngài không phải đã nói tiếp nhận chúng ta chế định xuống quy tắc a hiện tại đến quấy nhiễu đây là có chuyện gì? Đại thần quan bình tĩnh đưa tay thu hồi lại. Forbid Đen Quang xuất thủ, vậy hắn liền không cách nào ra tay với cơ quan vĩnh cửu. Dù sao, đây là đang đại hội sức mạnh phía trên, có thể dựa vào hiệp thương giải quyết, hắn tận lực là không muốn động thủ. Chúng ta thực sự là tiếp nhận các ngươi định ra tới quy tắc. Forbid Đen Quang bình tĩnh mở miệng nói. Ánh mắt nhìn thẳng đại thần quan, lên tiếng lần nữa, bất quá. Mời các ngươi làm rõ ràng một điểm cái này đại hội sức mạnh là các ngươi vì thanh trừ hết không hợp cách vũ trụ mà mở ra, chính vì vậy, cho nên đào thải người liền sẽ bị các ngươi tiêu diệt, tất cả đào thải vũ trụ sẽ bị các ngươi thanh trừ nhưng là, chúng ta vũ trụ không, cũng không tại cái kia trong hàng ngũ. Forbid Đen Quang lời nói đến mức rất rõ ràng. Bọn hắn vũ trụ bị tiêu diệt là bởi vì đây là đã sớm định tốt lắm, chỉ bất quá thông qua đại hội sức mạnh đến quyết định trình tự thôi, đồng thời cũng cho bọn hắn một cái cơ hội sống sót. Nhưng là, vũ trụ không bản thân liền không lại bị tiêu diệt phạm vi bên trong. Như vậy, liền xem như thất bại có thể là phạm quy lại tại sao lại bị tiêu diệt đâu, cái này không phù hợp đạo lý. Thoại âm rơi xuống. Đại thần quan mày nhíu lại được sâu hơn. Ngài đây là đang xuyên tạc đại hội sức mạnh quy tắc ý tứ a, ngài đây là đang chất vấn Zeno quyết định a. Nghe vậy, Forbidden One cười cười. Cũng không phải là xuyên tạc cùng chất vấn, mà là phủ định chúng ta vũ trụ không tuyển thủ, có thể đào thải, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tiêu diệt. Forbidden One nói đến dị thường bình tĩnh, nhưng là, ẩn chứa trong đó không dung chống cự ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Ngươi không nên quá phận, đại thần quan con mắt khẽ híp một cái, ở tại phía sau làm thiên sứ hào quang, tách ra hào quang sáng tỏ. Trong chớp nhoáng này, vô chi giới bắt đầu mãnh liệt trung động bắt đầu, phản phất nương theo lấy đại thần quan phẫn nộ đang động đông đưa. Làm sao muốn dùng vũ lực để cho chúng ta khuất phục a? Đại thần quan lắc đầu, vừa định muốn mở miệng, ở sau lưng Zeno bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì, đại hội sức mạnh vì cái gì không tiếp tục đâu? Nghe vậy, đại thần quan vội vàng quay đầu, một rửa mặt bên trên phẫn nộ biểu lộ, nhìn xem Zeno, lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói, Zeno đại nhân, xin về sau, cho ta xử lý một chút đại hội sức mạnh bên trên vấn đề, nơi này có một tên đào thải tuyển thủ phải xử lý. Nhanh đi, ta muốn nhìn thấy cuối cùng, vũ trụ không không có đạt được thật đúng là để cho người ta tiếc nuối đâu. Nói, Zeno khẽ thở dài một hơi. Bắt lấy trong chớp nhoáng này thất vọng, đại thần quan chỉ là cười cười, mở miệng nói, yên tâm, Zeno đại nhân, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ để ngài hài lòng. Sau khi nói xong, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt Forbidden One. Vũ trụ không, đại hội sức mạnh quy tắc là Zeno đại nhân chế định xuống, là tuyệt đối không cho phép sửa đổi, còn xin ngươi làm ra chính xác phán đoán. Lần này, đại thần quan trong giọng nói mang theo từng tia uy hiếp. Tại đại thần quan trước mặt, Zeno mới là chí cao vô thượng, tuy nói hắn có thể từ Forbidden One trên thân cảm nhận được áp lực. Thế nhưng là, cái này cũng không đủ để cho bọn hắn làm ra nhượng bộ. Chúng ta cũng không hy vọng vận dụng võ lực, hy vọng có thể mời các ngươi vũ trụ không thống soái đứng ra trò chuyện. Nghe vậy, Forbidden One nhếch miệng cười một tiếng. Bằng các ngươi những này có thể nhìn thấy chúng ta vũ trụ không thiên nhãn thống soái a, đừng cười rơi răng hàm. Nói xong câu đó trong nháy mắt. Đại thần quan biểu lộ chính là hoàn toàn lạnh như băng xuống dưới, phía sau thiên sứ quan hoàng trong nháy mắt này tách ra tính áp đảo hào quang. Cái này quan huy lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cơ quan vĩnh cửu bay đi. Mang theo có thể trong nháy mắt nghiền ép một cái vũ trụ tốc độ cùng lực lượng, oanh sát xuống. Đào thải người, tuyệt đối không thể lưu lại, đây là thiết tắc, đã không có ý định phải nói đến giải quyết vấn đề. Đại thần quan trực tiếp cường ngạnh tự mình động thủ, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cơ quan vĩnh cửu cho bao phủ, cơ quan vĩnh cửu không cách nào động đậy, căn bản là không có cách phản kháng, đồng thời, hắn cũng không cần phản kháng. Ngay tại cổ lực lượng này sắp tiêu diệt đi trong nháy mắt, Forbidden One đột nhiên khoát tay. Hắc ám ma pháp từ trong đó sinh ra, trong nháy mắt lan tràn đến giữa hai người. Hắc ám thôn phệ, trong nháy mắt đem cái kia quan huy bao phủ lại, lấy một loại tính áp đảo phương thức trong nháy mắt nghiền ép. Đây chính là ngài lựa chọn a, không có biện pháp phản kháng Zeno đại nhân người, là không có tồn tại cần thiết. Trong chớp nhoáng này, đại thần quan biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng, trực tiếp liền đen xuống dưới. Toàn thân trên dưới, tách ra một cổ tính áp đảo lực lượng, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là hơi vừa cảm thụ liền minh bạch loại kia sâu không thấy đáy kinh khủng. Liền phản phất một người đưa thân vào bên trong biển sâu, căn bản không biết đáy biển tại cái gì chỗ nào đồng dạng. Loại kia đối với không biết sợ hãi, mới là trí mạng nhất. Đại thần quan nâng tay phải lên, nhắm ngay Forbidden One, định dùng võ lực để hắn khuất phục, sau đó trực tiếp đoạt được vũ trụ không quyền khống chế. Hào quang hội tụ, biến thành thời gian giai điệu dung hợp vì một cái quang đạn. Quang đạn nổ bắn ra mà ra, phản phất siêu việt thời gian cùng không gian khái niệm đồng dạng. Ngay cả không gian chung quanh đều bị bóp méo, chung quanh thời gian đều toàn bộ trở nên chậm xuống tới. Vặn vẹo thời gian a, Forbidden One nhếch miệng cười một tiếng. Nâng tay phải lên, ngón tay đầu ngón tay phía trên, nhảy lên hắc ám ma pháp. Hắc ám trong nháy mắt sẽ được vặn vẹo thời gian cùng không gian đều thôn phệ, chính diện đỡ được đại thần quan công kích. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 682, quy tắc của thắng lợi, hai canh cầu nguyệt phiếu, công kích bị ngăn lại, đại thần quan cũng không ngoài ý muốn, tiện tay vung lên, đưa tay ở giữa, ở tại trên tay phải, xuất hiện một cây cùng loại với thiên sứ quyền trượng, hắn lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn hai vòng đằng sau trực tiếp nhắm ngay Forbidden One, sau đó, khoảng cách của song phương bỗng nhiên biến mất. Bịch một tiếng, nương theo lấy chấn vỡ không gian rung động mạnh mẽ, đại thần quan quyền trượng bỗng nhiên ở giữa im bặt mà dừng. Mà bản thân hắn thì là đã đi tới trước mặt Forbidden One. Forbidden One bình tĩnh nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ đại thần quan quyền trượng. Đại thần quan là như thế nào di động, lại là như thế nào tới đây, lại là như thế nào phát động công kích, thậm chí Forbidden One lại là như thế nào ngăn cản công kích. Ở bên ngoài người xem ra, hoàn toàn không biết. Cái này tự như dị thứ nguyên đồng dạng chiến đấu trong nháy mắt gia tốc toàn bộ vô chi giới đổ sụp. Đồng đồng đồng, một vòng không gian chấn động sau lưng Forbidden One dập dần nhìn tới. Răng rắc một tiếng, Forbidden One phía sau vô chi giới biên giới trực tiếp băng liệt, ra một cái cự đại vết nứt. Cái này vết nứt, cùng trước đó ngang nhau lớn nhỏ, đồng thời đang không ngừng mở rộng lấy. Phải biết, trước đó loại này vết nứt thế nhưng là cơ quan vĩnh cửu dùng ra chính mình áo nghĩa mới đánh ra. Hiện tại, đại thần quan bất quá tùy ý mà vì đó liền có bực này uy lực. Nhưng mà, liền xem như Forbidden One phía sau vô chi giới đều buông hồi, thế nhưng là, cái kia phong cách cổ xưa mộc mạc phiến đá nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Đại thần quan lực lượng rơi vào phiến đá đằng sau, liền phản phất một hơi gió mát quét mà qua đồng dạng, không có gây nên chút nào rung chuyển. Thấy vậy, đại thần quan chau mày. Cái kia phiến đá rốt cuộc là thứ gì? Hắn đã chú ý vật kia rất lâu. Rõ ràng phi thường không đáng chú ý, nhưng lại để đại thần quan nội tâm cảm thấy thấp thỏm lo âu, có một loại phi thường cảm giác không ổn. Cảm giác này, thậm chí ảnh hưởng tới hắn chiến đấu. Thế nào ngươi tại phân tâm, Forbidden One lẩm bẩm nói. Đại thần quan trong nháy mắt kịp phản ứng, trong tay tuyển thủ tách ra càng mạnh quang mang, trong nháy mắt phóng thích lực lượng, hừ, đại thần quan hừ lạnh một tiếng. Lần này bộc phát lực lượng trực tiếp đẩy Forbidden One bay hướng vô chi giới trong hư không. Ngay sau đó, từ quyền trượng đỉnh cao nhất địa phương, phóng xuất ra một cái sáng tỏ trong suốt bình chướng, trực tiếp đem Forbidden One cho vây ở trong đó. Lúc này, đại thần quan hai tay hợp nhất, hừ lạnh một tiếng. Phong, oanh một tiếng, sau lưng của hắn hai cái thiên sứ quang hoàng trong nháy mắt bay ra, lấy cực nhanh tốc độ đi tới cái kia trong suốt bình chướng phía trên, đột nhiên co vào, sau đó đem Forbidden One trói buộc. Làm xong đây hết thảy, đại thần quan lúc này mới đem trong tay quyền trượng thu vào, sau đó bình tĩnh nhìn Forbidden One. Tha thứ ta vô lễ, tạm thời đưa ngươi phong ấn đi tại trong lúc này, ta cần đem phạm quy người cho xử lý sạch. Sau khi nói xong, đại thần quan chính là trực tiếp quay người, quay đầu liền đi. Nhưng mà, Forbidden One trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị, màu đen ma pháp, từ Forbidden One trên thân bên trong tỏa ra. Nhưng mà, những ma pháp này mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền liền bị bình chướng nuốt mất, sau đó tiến hành trấn áp. Cái này cường lực phong ấn, không chỉ là phong ấn lại Forbidden One năng lực hành động, càng là phong ấn lại lực lượng của hắn. Phát giác được trong phong ấn biến hóa, đại thần quan dừng một chút, mở miệng nói. Vô dụng, không cần vùng vẫy tại cái kia trong đó bao quát thời gian cùng không gian ở bên trong hết thảy quy tắc đều là vô hiệu. Liền xem như thao túng cảnh giới nữ vương, cũng đừng hòng ở trong đó mở ra một cái không gian thông đạo. Đây cũng là có chút cùng loại với cơn gió hoang phế nghịch lý không gian. Bất quá, vẹn vẹn bằng vào cái này, thật có chút không đáng chú ý. Xem ngươi thân thủ, tuy nói có lực lượng cường đại, nhưng là giống như cũng không phải là trạng thái chiến đấu, ngươi liền ở lại đây đi. Thẳng đến đại hội sức mạnh kết thúc về phần các ngươi vũ trụ không vận mệnh như thế nào, chờ đợi lấy Zeno đại nhân quyết định. Đối với cái này, Forbidden One cười cười. Hừ, ha ha ha ha a, có gì đáng cười, đại thần quan nhíu mày. Nếu quả như thật muốn nói mà nói, ta đích xác cũng không phải là trạng thái chiến đấu, ta là miểu sát hình. Nói xong câu đó trong nháy mắt, đại thần quan con mắt khẽ híp một cái, miểu sát hình, sau một khắc, quyền trượng lại lần nữa xuất hiện ở đại thần quan trong tay, tựa hồ là cho rằng Forbidden One biết dùng lực lượng cường đại phản kháng. Bởi vậy, đại thần quan trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, hắn đột nhiên giơ cao trong tay quyền trượng, vô chi giới đỉnh chóp, hạ xuống đại lượng hào quang. Hào quang biến thành từng cây mật độ cực lớn chùng sáng, trong nháy mắt đem Forbidden One cho xuyên qua. Không gian tan tác, thời gian mục nát, toàn bộ thực hiện ở trên người Forbidden One. Thân thể bị không gian xé rách, bị thời gian xóa bỏ, thế nhưng là, đối với những này Forbidden One đều không thèm để ý chút nào. Thời gian cùng không gian thậm chí còn xen lẫn cái khác quy tắc ai nhưng là, bằng ngươi không cách nào dao động ta, ta là quy tắc của thắng lợi, dị chất tính thanh âm từ Forbidden One trong cổ họng truyền ra. Số kép hợp nhất, hắc ám ma pháp từ hư không sinh ra. Trong nháy mắt, từ trong bóng tối đản sinh thần linh tuyên ngôn, răng rắc một tiếng liền đem giam cầm bình chướng làm hỏng. Đại thần quan biến sắc, không đợi hắn làm ra phản ứng, Forbidden One hai tay chậm rãi đẩy ra. Vì cái gì, lần thứ nhất, đại thần quan một cái kia không quan tâm hơn thua trên mặt lộ ra biểu lộ thất kinh. Trong chớp nhoáng này, hắn không có chút do dự nào, trong tay quyền trượng tách ra lực lượng cường đại nhất. Sau đó, toàn bộ vô chi giới giống như không thể thừa nhận đại thần quan lực lượng, trực tiếp sụp đổ. Đại thần quan lấy cổ lực lượng này làm cơ sở, hướng phía Forbidden One đánh tới. Đối với cái này, Forbidden One lấy băng lãnh biểu lộ ứng đối. Vô dụng tiến hành ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bại trận một đầu lựa chọn, có thể không nhìn hết thảy thực lực sai biệt, giết ngược lại khi đến đường cùng bậc hắc cấp bậc lực lượng. Trực tiếp đạt được thắng lợi, đại thần quan trong nháy mắt bị nuốt hết tại hắc ám ma pháp bên trong. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra sáng thiên long châu quyển liền kết thúc, nhìn thấy chỗ bình luận truyện có người nói viết phiên ngoại, có thể cân nhắc viết cái vua trò chơi phiên ngoại. Chương 683, Giáng Lâm Thần sáng tạo ánh sáng vũ trụ không truyền thuyết, Ngọc Rồng quyển xong, vì cái gì, đối mặt cái này tính áp đảo quy tắc trói buộc, đại thần quan trên mặt mang theo khó có thể tin biểu lộ. Giống như hoảng sợ, giống như không tin, giống như phủ nhận hiện thực, trong chớp nhoáng này, dù cho là hắn có thiên đại lực lượng, nhưng mà trong chớp nhoáng này nghiền ép lên tới tuyệt đối thắng lợi không thèm nói đạo lý quy tắc, trực tiếp tiêu diệt đi. Căn bản không có bất kỳ đạo lý mà nói, cũng không tồn tại phản kháng lực lượng. Đối phương chỉ là đơn thuần vượt qua hết thảy thực lực sai biệt cuối cùng đạt được thắng lợi thôi. Nương theo lấy đại thần quan la lên thanh âm, cao cao tại thượng cái kia tồn tại, chính là tại còn sót lại thiên sứ ánh mắt kinh hãi phía dưới, bỗng nhiên biến mất, bị hắc ám nuốt mất. Đại thần quan, một tên thiên sứ há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng cũng không thể đủ mở miệng nói ra. Đây chính là đại thần quan, đây chính là áp đảo 12 vũ trụ phía trên kinh thiên tồn tại. Hiện tại, lại bị đối phương cho thuấn sát. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, các thiên sứ cả đám đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời, trong chớp nhoáng này, tại Forbidden One trong ốc, truyền đến hệ thống thanh âm, đó là thu hoạch được cuối cùng một viên thần khí nhắc nhở. 7 cái báu vật ngàn năm, giờ phút này đã hoàn toàn tập hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, sau lưng Forbidden One, cái kia phong cách cổ xưa phiến đá chợt bộc phát ra một trận quang mang rực rỡ. Phản phất là tại đối mở ra chính mình chìa khóa toàn bộ tập hợp đủ mà cất giọng ca vang. Chỉ là, tại đại thần quang biến mất trong nháy mắt, lực lượng dư ba liền huy sái tại hai tên Geno trên thân, chẳng qua là bị trước mặt bọn hắn trong suốt bình chướng cho đều ngăn lại. Trong chớp nhoáng này, Geno hai bên hai tên trầm mặt thủ vệ vội vàng đứng ra, ngăn tại trước mặt Geno, tựa hồ là muốn bảo vệ bọn hắn. Thấy cảnh này, Forbidden One cũng không có tiếp tục ý xuất thủ. Lúc này, hai tên Geno trong đó một tên đứng lên, hắn nhìn một chút chung quanh, tựa như một đứa bé đồng dạng mở miệng nói. Thần quan đâu, hắn đi nơi nào, hắn bại. Forbidden One bình tĩnh mở miệng nói ra. Thất bại liền sẽ bị đào thải, mà đào thải chính là tiêu diệt, đây không phải ngươi tự mình quyết định quy củ a, rất thích hợp với các ngươi cái này 12 cái vũ trụ. Lời tuy như vậy, nhưng là Geno tự như không có nghe được đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản Geno trên mặt ngây thơ cùng thuần khiết dáng tươi cười đương nhiên biến mất, ngược lại biến thành âm trầm, loại vẻ mặt này, đơn giản chính là như là khi một đứa bé biết mình yêu mến nhất đồ chơi bị đối phương làm hư đồng dạng. Là ngươi làm sao? Geno chỉ Forbidden One. Nghe vậy, hắn chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nghe đến đó, Geno mặt trở nên càng thêm âm trầm. Vũ trụ không các ngươi cũng không cho ta đi, cũng không cho ta chơi, hiện tại còn giết chết thần của ta quan kẻ như vậy, tốt nhất biến mất đi, ngây thơ mà nói, từ Geno trong miệng nói ra, lại phản phất luyện ngục đồng dạng. Sau một khắc, Geno đột nhiên giơ lên tay phải, trên tay phải, lóe ra quang mang, đạo tia sáng này, phản phất có thể làm cho trong thiên địa tất cả toàn bộ hóa thành yên tĩnh. Nhàm chán như vậy vũ trụ, cho ta cũng biến mất đi, giờ khắc này, ngay cả Geno bên cạnh cái kia hai cái thủ vệ biểu lộ đều trở nên hoảng sợ. Ngay sau đó, tính cả vô chi giới cùng một chỗ, và toàn bộ chỗ không gian cùng vũ trụ thậm chí là vũ trụ bên ngoài tồn tại, trong nháy mắt này, bị xóa bỏ. Không sai, thuần túy chính là bị xóa bỏ. Còn lại, chỉ có phía sau một cái khác Geno, hết thảy, toàn bộ đều biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có hư vô, một mảnh hỗn độn. Đó là ở trên trời chi giao thành mới bắt đầu, không có bất kỳ cái gì tồn tại một cái ngay cả thế giới cũng không thể xưng hô địa phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ Vương cùng Nữ Vương bọn người kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, một câu nói hết ra. Hơi cảm thụ một chút, Nữ Vương không cảm giác được chút nào cảnh giới lực lượng, nơi này là ngay cả không gian cùng thời gian đều không tồn tại. Trong nháy mắt liền tiêu diệt hết thảy vật chất, thậm chí là khái niệm đơn giản liền như là cơn gió hoang phế một dạng. Không, có lẽ áp đảo cơn gió hoang phế phía trên, đây hết thảy đều chẳng qua là tại Geno một kích phía dưới, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành. Từ hướng này xem ra, cổ lực lượng này đã áp đảo cơn gió hoang phế. Đồng thời, còn thừa xuống các nàng còn sống để bọn hắn ý thức được bị một cổ kỳ dị lực lượng bảo vệ. Đó là hắc ám ma pháp. Trong nháy mắt triệt tiêu Geno thanh trừ đằng sau đồng thời làm ra phản kháng. Forbidden One lơ lửng tại cái gì đều không tồn tại trong hư vô, trong tay phóng xuất ra hắc ám ma pháp. Đích thật là có đủ thuần túy, một lời bất hòa liền tiêu diệt hết thảy a, quả thật như là ngoan đồng, nếu như không phải tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn phóng xuất ra ma pháp của mình. Có lẽ ngay cả Bạch Dạ Vương các nàng đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Lúc này, ở tại trong tay, xuất hiện một cái thẻ, cái kia là cơ quan vĩnh cửu tấm thẻ, bất quá, giờ phút này đã mờ đi. Vừa mới bởi vì cơ quan vĩnh cửu khoảng cách Geno quá gần, Forbidden One chưa kịp bảo vệ, cho nên tấm thẻ bản thân đều nhận được dao động. Muốn khôi phục nói, xem ra phải cần không ít thời gian. Hùng hai tử mà nói, liền cần giáo huấn một cái, nói. Forbidden One bình tĩnh giơ lên hai tay, nháy mắt sau đó, hắn liền có thể trực tiếp sử dụng tất thắng quy tắc trực tiếp đạt được thắng lợi. Bất quá, dạng này khó tránh khỏi có chút quá mất hứng. Như thế, để cho ta mời ra chúng ta vũ trụ không thống soái đi. Nói xong trong nháy mắt, Zeno dừng một chút. Không chỉ có như vậy, ngay cả Bạch Dạ Vương bọn người nghe đến đó, đều sửng sốt một chút. Thiên Nhãn thống soái cũng không phải là thủ lĩnh, tại pho biết đen quang phía trên, còn có mạnh hơn hắn tồn tại a. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn cái kia phong cách cổ xưa phiến đá bỗng nhiên rung động. Bảy cái báu vật ngàn năm bay vào trong đó, khảm nạm đi vào. Giờ khắc này, nơi này bắt đầu rung động bắt đầu. Cái kia phiến đá tách ra hào quang chói sáng, mảnh này quang mang, phản phất có thể chữa trị hết thảy đồng dạng. Sau đó, cái kia một khối phiến đá răng rắc một tiếng, đã nứt ra. Quang chi chi sáng tạo thần thạch tấm, khi tập hợp đủ bảy bảo vật ngàn năm đằng sau, thu hoạch được vua Pharaon vô danh chân chính danh tự, cuối cùng giáng lâm chung cực sáng tạo thần tộc. Sau một khắc, pho biết đen quang hô to kỳ danh, Atem, băng một tiếng. Cái kia phiến đá trong nháy mắt này, hoàn toàn băng liệt bể nát. Hết thảy, cũng đều hướng tới bình tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh, tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người có thể cảm thấy, lúc đầu khẩn trương không khí, tại thời khắc này trở nên vô cùng tường hòa. Phản phất hết thảy đều bị chữa trị tha thứ đồng dạng. Bạch Dạ Vương bọn người nhìn một chút chung quanh, sau một lát, lẩm bẩm mở miệng nói. Cái gì đều không có phát sinh, thế nhưng là, nội tâm của các nàng lại là thản nhiên, không có kinh ngạc, không có thất vọng, cũng không tồn tại chờ mong. Quang mang kia, đem tất cả dị chất tính ba động, toàn bộ tiêu trừ. Phản phất là đang nghênh tiếp lấy cái gì đồng dạng. Tại vị kia trước mặt, không tồn tại dị dạng ba động. Sau đó, Forbidden quang bình tĩnh nâng lên hai tay, tự như tuyên ngôn đồng dạng cười nói, giáng lâm đi. Thần sáng tạo ánh sáng ho ra khi, từ quang mang bên trong sinh ra, xua tan hết thảy dị chất tính thần thánh quang mang, từ trên trời giáng xuống. Phản phất thần thánh thiên sứ đồng dạng, mang theo có thể tiêu diệt hết thảy vô cùng lớn lực lượng giáng lâm tại đây. Tự như thiên sứ đồng dạng thân thể, phía sau cái kia thánh khiết cánh chim chậm rãi kích động, nhộn nhạo ba động kỳ dị. Cái kia, đó là cái gì? Trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương bọn người kinh hô lên. Thế nhưng là, rõ ràng rất là kinh ngạc, nội tâm nhưng không có tên là kinh ngạc tình cảm, kinh ngạc sợ hãi, chờ mong hết thảy bình tĩnh bên ngoài cảm xúc, phản phất toàn bộ đều bị trấn áp đồng dạng. Tại thần thánh thần sáng tạo ánh sáng trước mặt, hết thảy dị dạng ba động đều là không cho phép, đều là đối với hắn khinh nhờn. Bởi vậy, bất kể là ai, thời khắc này nội tâm đều là tâm không gợn sóng. Thần sáng tạo ánh sáng ho ra khi, có được áp đảo Esodia phía trên lực lượng tuyệt đối. Hắn tồn tại bản thân, liền đại biểu cho thắng lợi của ngươi. Không cần phóng thích bất kỳ lực lượng nào, cũng không cần bất kỳ chiến đấu nào. Hắn tồn tại bản thân, chính là tuyệt đối tính áp đảo. Cái này, đây chính là áp đảo phụ tá phía trên thống soái A cổ lực lượng này, các nàng hơi cảm thụ một chút, lại chỉ là lắc đầu, cái gì đều không thể cảm thụ. Rõ ràng lân cận tại gan tấc, phóng xuất ra quang mang, tuy nhiên lại phản phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Lý do rất giản đáp, cũng rất thuần túy. Đương nhiên song phương tồn tại thứ nguyên chênh lệch quá nhiều mà nói, đề thứ nguyên không cách nào cảm nhận được cao thứ nguyên. Đây là, Zeno ngơ ngác nhìn thần sáng tạo ánh sáng giáng lâm. Lúc đầu nâng lên hai tay chậm rãi buông xuống, giờ phút này, hắn phản phất ngay cả nội tâm đều bị đồng hóa đồng dạng, bị quang mang xâm nhập trong đó, trong tay lực lượng, cũng tại thời khắc này hoàn toàn phá toái. Sau đó, Horaki tại quang mang bên trong cười. Không sai, để xuống đi, đó là đồ đao, là hết thảy tội ác đầu nguồn, tội ác sẽ bị tiêu diệt. Tâm niệm vừa động, vẻn vẹn một cái ý chí, vẻn vẹn Horaki một cái ý chí, Zeno bỗng nhiên ở giữa chính là đã mất đi tất cả lực lượng. Cuối cùng bị thôn phệ tại quang mang bên trong. Cái kia hai cái thủ vệ thấy vậy, vội vàng chạy tới bảo hộ, thế nhưng là, tại tiếp xúc đến quang mang trong nháy mắt, chính là tự như hắc ám bị quang mang thôn phệ đồng dạng, trực tiếp biến mất. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai tên Zeno chính là bỗng nhiên biến mất. Đó là đối phương hoàn toàn bại trận, đồng thời cũng là hắn tính áp đảo thắng lợi. Thắng lợi, không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, quang mang xâm lấn cái này một mảnh hư vô, ho ra khi chỉ là nhẹ nhàng phủi tay. Trong chốc lát, vừa mới bị Zeno xóa bỏ hết thảy, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Vô cùng lớn lực lượng, thậm chí có thể trong nháy mắt khôi phục thời gian cùng không gian cùng hắn khái niệm cùng quy tắc đều trong khoảnh khắc hoàn thiện. Đây là đang sáng tạo thế giới, sáng tạo quang mang, sáng tạo thần. Ngay sau đó, Horaki nhìn một chút Bạch Dạ Vương bọn người, khẽ gật đầu, đám người trong nháy mắt tự như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Bình chướng biến mất, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Sau đó, hắn liền tự như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng biến mất tại quang mang bên trong, lưu lại trong chớp nhoáng này vĩnh viễn dừng lại truyền thuyết, trong chớp nhoáng này kỳ tích. Cho dù là trăm ngàn ức năm đằng sau, cũng sẽ dừng lại tại trong truyền thuyết. Đó là vũ trụ không thiên nhãn truyền thuyết. Đồng thời cũng là thần sáng tạo ánh sáng ho ra khi vĩnh hằng truyền thuyết. Ngọc Rồng quyển xem như kết thúc, đến tiếp sau không có bàn giao, cũng coi là cho độc giả lưu trắng, quyển sách đến Ngọc Rồng quyển, chính văn liền toàn bộ kết thúc, dù sao thể nói bừa đều đi ra, đằng sau lại có cái gì ngưu bức thẻ, cũng đều không tốt viết, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có sách mới phát thời điểm, sẽ ở quyển sách này thông tri, về phần sẽ có hay không có phiên ngoại, cái này khó mà nói, vua trò chơi rất lâu không thấy, ta bổ một chút nhìn xem có được hay không viết, nếu như trong vòng 5 ngày không có viết phiên ngoại, quyển sách này liền xem như kết thúc, cảm tạ các huynh đệ mấy tháng qua làm bạn, đây là Thanh Phong cuốn thứ 3 hoàn tất sách, hy vọng về sau mọi người hoàn toàn như trước đây duy trì Thanh Phong, ta không dám nói ta viết được tốt bao nhiêu, nhưng là chí ít phụ trách viết xong, không tiền tay súng, không quá dám, tuy nói nửa đường có hai lần quỵt canh, chí ít có bắt đầu có cuối, không thẹn với lương tâm cảm tạ mọi người làm bạn Thanh Phong dâng lên.